Vừa nói, hắn chính là ném cho đối phương một viên đại hoàn đan, tỏ ý đối phương cầm đi uống. Đại hoàn đan. Đưa tay nhận lấy đan dược, ông già mập lùn ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, trong bụng không kiềm được hơi vui mừng. Đa tạ tôn thượng, tiểu nhân bây giờ liền phục đan. Nhìn lướt qua trong tay đan dược, đích xác là thánh dược chữa thương đại hoàn đan không thể nghi ngờ, hướng về phía Vân Tiêu cảm ơn một tiếng, hắn vậy thì một hớp đem đan dược nuốt vào, khôi phục khởi mình trước khi thương thế tới. Chậc chậc, thật đúng là đủ nghe lời. Thấy ông già mập lùn nói gì nghe nấy biểu hiện, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Hai người các ngươi, sự việc đều đã giải quyết, các người còn núp ở phía sau làm gì? Đến khi sắp xếp xong xuôi ông già mập lùn, Vân Tiêu không khỏi xoay người lại, nhìn về phía một mực núp ở hắn phía sau Mộ Dung Yên Nhiên hai cô gái, mặt tươi cười nói. Ta chúng ta. Thấy Vân Tiêu xoay người lại cùng mình hai người nói chuyện, Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi mặc dù nghe hết sức rõ ràng, nhưng hai người ánh mắt, nhưng là vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm đối diện ông già, trong chốc lát căn bản chưa tỉnh hồn lại. Đối với hai nàng mà nói, hôm nay phát sinh hết thảy đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Một cái thiên vị cảnh nhân vật kinh khủng, lại bị Vân Tiêu tùy tiện kêu mấy câu, liền ngoan ngoan quỳ xuống trước Vân Tiêu trước mặt, đối với các nàng xem ra, thật là giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy không chân thật. Hi hi, tốt lắm, đừng sừng sờ, nói một chút hai người các ngươi kế tiếp dự định đi, nói không chừng ta còn có thể giúp các người ra nghị kế. Khoát tay một cái, Vân Tiêu đem hai người từ thất thần chính giữa kéo trở lại, cười đối với hai người dò hỏi. Dưới mắt Túy Mộng các đã hủy, trước mắt cái này hai phụ nữ, thật giống như thật rất đáng thương. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1415, mời. Chúng ta kế tiếp dự định. Nghe được Vân Tiêu hỏi tới cái vấn đề này, Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi đều là trợn từ thất thần chính giữa phục hồi tinh thần lại, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải khiếp sợ mới vừa rồi chuyện. Đối với các nàng mà nói, chuyện khác coi như thế nào đi nữa rung động, cùng các nàng thật ra thì cũng không quan hệ nhiều lắm. Dưới mắt, hai nàng cần nhất quan tâm hỏi đề, chính là tiếp theo muốn làm như thế nào. Hôm nay Túy Mộng Các đã không còn, mà Thần Khuyết Cung lại chậm chạp không người trước tới tiếp ứng chúng ta cũng không biết tiếp theo phải đi nơi nào, có lẽ chỉ có thể là đi một bước coi là một bước đi. Hơi làm trầm ngâm, Mộ Dung Yên Nhiên trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở, lúc này mới mạnh đánh tinh thần nói. Đối với tương lai, nàng đã không thể dùng đơn giản mê mang hai chữ để hình dung, dưới mắt thú triều bốn kỳ, mà Thần Khuyết Cung dường như lại từ bỏ các nàng, nàng thật không biết mình tiếp theo phải đi nơi nào. Chị! Bỏ mặc ngươi đi đâu vậy, Linh Nhi cũng muốn đi theo chị, bởi vì là chị đã là Linh Nhi ở trên đời này sau cùng thân nhân, xin chị không được bỏ rơi ta. Đến khi Mộ Dung Yên Nhiên tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Vân Tiêu mở miệng, một bên Linh Nhi chính là vội vàng đứng dậy, hướng về phía cái trước gấp giọng nói, rất sợ đối phương đem nàng một người ném xuống. Em gái ngoan, hai chị em ta sống nương tựa lẫn nhau, chị há lại sẽ bỏ ngươi với không để ý. Nghe được Linh Nhi nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên trên mặt không khỏi lộ ra một chút ấm áp. Đồng thời kéo qua tay đối phương nói, ha ha, xem ra hai người các ngươi sợ là đã không có nhà để về à, nếu nói như vậy, vậy không bằng các người hãy đi theo ta đi, bỏ mặc như thế nào, ta ít nhất có thể đủ mang các người đi một cái tương đối an toàn địa phương tạm thời ở lại. Nghe được Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi đối thoại, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, trực tiếp hướng về phía hai người phát ra mời. Hắn trong lòng rõ ràng, dưới mắt Thần Khuyết Cung đã bê cung, giống như Túy Mộng các như vậy nho nhỏ ngành tình báo. Tất nhiên là bị Thần Khuyết Cung tạm thời từ bỏ, mà không có Thần Khuyết Cung ở sau lưng che chở, trước mắt hai phụ nữ căn bản không có thể ở cái thế giới này sống được. Giống như chuyện hôm nay, hắn tin tưởng tuyệt đối không dứt sẽ Đại Chu Vương Triều phát sinh, nói không chừng ở những vương triều khác, hoặc là Thanh Minh Tông khác hạt khu bên trong, cũng có thể sẽ tồn tại bực này thừa dịp loạn thế làm sằng làm bậy người. Lần này, hai người may mắn gặp hắn, có thể lần kế, trời mới biết hai người hay không còn sẽ có vận khí tốt như vậy. Cùng ngươi đi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi đều là cả người run lên, trên mặt đều là lộ ra một tia khó che giấu vẻ vui mừng. Hi hi, nhắc tới, ta ban đầu còn đã đáp ứng Yên Nhiên cô nương, phải giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh viên mãn, nếu như Yên Nhiên cô nương nguyện ý, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, hai người các ngươi theo ta hồi Thanh Minh Tông đi, cùng bên ngoài đại kiếp đã qua sau đó, các người làm tiếp những thứ khác dự định cũng không muộn. Ban đầu ở Túy Mộng các lúc đó, hắn đáp ứng qua phải giúp Mộ Dung Yên Nhiên đem tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới, đáng tiếc sau đó hắn đi Thanh Minh Tông, chuyện này cũng bị hắn quên đến một bên. Hiếm thấy hôm nay mới gặp lại đối phương, hắn cũng là thời điểm thực hiện ban đầu hứa hẹn. Đi Thanh Minh Tông. Cái này Vân Tiêu công tử, chúng ta thật có thể đi Thanh Minh Tông sao? Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Linh Nhi thật là hưng phấn có phải hay không, nhưng là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Thanh Minh Tông là địa phương nào, nàng tự nhiên lòng biết rõ, có thể các nàng hai thân người phần hèn mọn, Thanh Minh Tông vậy các nơi, há lại sẽ cho phép các nàng tiến vào. Ha ha, chỉ cần các người nguyện ý, dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề, nhắc tới, ta ở trong Thanh Minh Tông, dưới mắt cũng coi là nhất định có quyền phát biểu đi. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ tự tin. Nếu như là những người khác, dĩ nhiên không thể nào tùy tiện đem người mang nhập Thanh Minh Tông, có thể hắn dưới mắt tu vi đại thành, hơn nữa còn có tông chủ lệnh bài trong người, coi như là nguyên lão các siêu cấp cường giả hiện thân, nhưng cũng không có tư cách ngăn cản hắn. Như đã nói qua, chỉ cần hắn muốn đem người mang vào, dường như cũng không khả năng có người có thể đủ phát hiện, có lẽ vị kia tông chủ đại nhân có thể phát hiện, bất quá muốn đến vị kia sẽ không có vậy chờ nhàn hạ thoải mái nhìn hắn. Quá tốt, chị nghe được sao? Chúng ta có thể cùng Vân Tiêu công tử đi Thanh Minh Tông. Đạt được Vân Tiêu khẳng định trả lời, Linh Nhi thật là vui vẻ đến nhảy cất lên, sau đó chính là xoay người hướng về phía Mộ Dung Yên Nhiên nũng nịu hô. Đi đi Thanh Minh Tông. Chúng ta thật có thể đi Thanh Minh Tông. Nghe Linh Nhi tiếng hô, Mộ Dung Yên Nhiên tạm thời bây giờ thật là có chút chưa tỉnh hồn lại, đối với nàng mà nói, cái này hạnh phúc tới thật sự là quá quá mãnh liệt liền một ít. Đi Thanh Minh Tông, đây quả thực là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Tạm không nói Thanh Minh Tông phải chăng nếu so với phía ngoài an toàn, vẹn vẹn là tiến vào Thanh Minh Tông sau đó, nàng có thể kinh thường gặp được Vân Tiêu một điểm này, liền đủ để cho nàng vui vẻ không thôi. Ha ha, xem ra hai vị hẳn đều đồng ý, đã như vậy, cùng ta hồi Thánh Viện Chân Võ xem một chút sau đó, liền mang các người hồi Thanh Minh Tông đi, lấy hai người các ngươi tư chất mà nói, muốn đến không bao lâu, thì có thể lên cấp pháp tướng cảnh giới. Thấy hai nàng phản ứng, Vân Tiêu biết, cái này hai người tất nhiên là đón nhận hắn mời. Mà lúc này, hắn đã đang suy nghĩ cái gì như thế nào trợ giúp hai người tăng lên tu vi. Hắn đáp ứng ban đầu qua Mộ Dung Yên Nhiên, muốn ở đối phương trước 30 tuổi giúp hắn lên cấp đến nguyên đan cảnh viên mãn, bất quá khi đó hắn năng lực có hạn, căn bản không biện pháp làm được. Có thể vào giờ phút này, hắn thủ đoạn so với lúc trước mạnh đâu chỉ dù sao cũng lần. Đừng nói là chính là nguyên đan cảnh viên mãn, coi như là pháp tướng cảnh viên mãn, cũng không phi chính là một cái nhấc tay thôi. Cái gì? Lên cấp pháp tướng cảnh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, vốn là kích động không thôi hai cô gái, cơ hồ đồng thời kinh hô thành tiếng, nhưng là căn bản không dám tin tưởng mình nghe được hết thảy. Hê hê, những thứ này tạm lại không nói, cùng đến lúc đó các người liền sẽ hiểu. Thấy hai người khiếp sợ không thôi hình dáng, Vân Tiêu ngược lại cũng không ở chỗ này chuyện phía trên nói nhiều bàn về, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, hắn nói sự việc, cái này hai người căn bản là không có biện pháp quản lý hiểu. Này, lão tiền bối, ngươi cũng không sai biệt lắm có thể chứ. Đừng ở nơi đó giả bộ ngủ. Hướng về phía hai cô gái cười một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt chính là trực tiếp nhìn về phía đối diện ông già mập lùn, hơi có vẻ bất mãn hô. Hắn đã chú ý tới, đối phương vào lúc này cũng sớm đã đem đại hoàn đan dược liệu hấp thu, có lẽ là bởi vì là không dám quấy rầy hắn cùng hai nàng nói chuyện, cho nên liền một mực ở nơi đó giả vờ ngủ. Hù hù hù, các hạ còn chưa phải gọi ta lão tiền bối, tại hạ Ngô Kiền, các hạ trực tiếp gọi ta tên chữ liền tốt. Nghe được Vân Tiêu hô đến mình, ông già mập lùn vội vàng mở hai mắt ra, sau đó nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, hướng về phía Vân Tiêu cười xòa nói. Hắn đúng là đã đem đại hoàn đan dược liệu hấp thu, hôm nay đã thương thế phục hồi, chỉ bất quá mới vừa rồi nghe Vân Tiêu cùng hai cô gái trò chuyện náo nhiệt, cho nên cũng chưa có thời gian đầu tiên tỉnh lại. Vậy ta gọi ngươi một tiếng Ngô Lao đi. Chép miệng một cái, Vân Tiêu đối với những thứ này ngược lại là cũng không để bụng, tốt lắm, không nói nhiều như vậy, mọi người trước theo ta đi Thánh Viện Chân Võ một chuyến. Ta phải đi về xem mấy anh bạn. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1416, đã lâu Thánh Viện. Tiện tay tiêu diệt cái gọi là Liên Minh Hội, hơn nữa thu phục một cái thiên vị cảnh trung kỳ cường giả. Những thứ này đối với Vân Tiêu mà nói, nhưng là căn bản không có gì lớn không được. Dưới so sánh, lần này cứu Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi, đây mới là hắn lần này trở lại Vương Triều Đại Chu có ý nghĩa nhất một chuyện. Bỏ mặc nói thế nào, cái này hai người ban đầu cũng coi là đối với hắn có ân. Mà có thể là ban đầu đối với mình thi ân người làm một ít chuyện tình, cái này vốn là một kiện rất thoải mái chuyện. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu cũng không có ở cái gọi là liên minh hội qua dừng lại lâu, cũng không có lại đối liên minh sẽ những cái kia phổ thông võ giả ra tay, mà là trực tiếp mang hai cô gái cùng Nô Kiển, chạy thẳng tới Thánh Viện Chân Võ phương hướng lao đi. Thời gian không lâu, đoàn người chính là đi tới Thánh Viện Chân Võ bầu trời, đứng ở hư không chính giữa quan sát toàn bộ Thánh Viện Chân Võ. Ai? Xem ra Thánh Viện Chân Võ cũng không thiếu gặp ma thú phá xấu xa, lại biến thành như bây giờ vậy hình dáng. Ánh mắt ở toàn bộ trong Thánh Viện Chân Võ quét qua, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở, chợt lắc đầu thở dài nói. Ở trong hắn quan sát, Thánh viện chân võ tuyệt đối cũng là ma thú điểm chính chiếu cố mục tiêu, đập vào trong mắt, toàn bộ Thánh viện to lớn sân, vào lúc này trên căn bản không còn dư lại bao nhiêu người, mà trong Thánh viện thật là nhiều kiến trúc, vào lúc này cũng còn duy trì đổ nát không chịu nổi cảnh tượng, thỉnh thoảng có thể thấy một ít Thánh viện đệ tử đang dọn dẹp phế tích, nhưng mỗi một người đều là mặt mày ủ rột. Trước thú triều đánh tới, nghe nói Thánh viện chân võ cùng hoàng thất là tổn thất lớn nhất, bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Nghe được Vân Tiêu cảm khái, một bên Mộ Dung Yên Nhiên không khỏi sắc mặt tối sầm lại, hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu. Nàng trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu chính là từ Thánh viện chân võ đi ra, dưới mắt thấy Thánh viện chân võ biến thành bộ dáng như vậy, dĩ nhiên là thiếu không thể phải có một phen cảm khái. Thánh viện chân võ là cả vương triều đại chu của trụ, nguy cơ đánh tới, Thánh viện theo Lý Đỉnh ở trước mặt, coi như tổn thất một ít cũng hớt sở ứng làm. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là không có Mộ Dung Yên Nhiên nghĩ như vậy cảm khái, trên thực tế, hắn lúc này nhưng thật ra là đang suy nghĩ, có phải hay không có ý hướng một ngày, Thanh Minh Tông 3000 linh phong, cũng biết giống như dưới mắt Thánh viện chân võ vậy, bị những cái kia man tộc lực lượng hoàn toàn phá hủy, mà một khi Thanh Minh Tông 3000 linh phong bị công phá, hắn cùng hắn các thân nhân, lại phải làm như thế nào? Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi còn có hắn có thể hỗ trợ, chỉ khi nào Thanh Minh Tông bị công phá, như vậy sợ rằng không có người có thể giúp đạt được hắn. Vừa nghĩ tới này, hắn trong lòng chính là âm thầm thề, nhất định phải nghĩ đủ phương cách ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh, không để cho mình thân nhân bạn bè cửa gặp hiểm cảnh. Ồ, thật giống như thấy người quen, đi thôi, theo ta đi xuống xem. Ánh mắt đảo qua bây giờ, hắn ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, nhưng là đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc, thấy vậy, hắn trực tiếp hướng về phía ba người thông báo một câu, cái này liền dẫn ba người chạy thẳng tới Thánh viện chân võ phủ viện hạ xuống. Cùng lúc đó, Thánh viện chân võ một nơi sụp đổ trên phế tích. Mấy người các ngươi tiểu tử tất cả đều cẩn thận một chút, cái này phía dưới chôn cũng đều là Thánh viện công pháp đính cấp, nếu là làm hư thật sự là đáng tiếc, có nghe hay không, tất cả đều cho ta thêm cẩn thận. Đứng ở phế tích ra, trưởng lão Mục Dịch vừa đem mấy người đệ tử giao đến trong tay mình sách vỡ lau chùi sạch sẽ, vừa hướng bên kia còn đang bận rộn mấy cái đệ tử trẻ tuổi dặn dò. Chỗ này sụp đổ kiến trúc, chính là Thánh viện chân võ tàng thư các, bên trong tất cả công pháp võ học, tất cả đều bị tán lạc hòn đá mặt gỗ chôn ở phía dưới. Chỉ có thể là mọi người một chút tay không đảo, tránh cho đem phía dưới võ học điển tịch làm xấu xa. Mục trưởng lão, cho mọi người tới chút phúc lợi đi, mọi người như vậy còn có thể có chút hăng hái mà. Nghe được trưởng lão Mục Dịch nói như vậy, một cái xem ra tuổi tác hơi lớn hơn Thánh viện đệ tử không khỏi từ nơi phế tích đứng lên, hơi làm trầm ngâm sau đó, rồi mới hướng trưởng lão Mục Dịch đề nghị. Nhìn ra được, đây cũng là Thánh viện một cái uy tín lâu năm đệ tử, tuổi tác ít nhất cũng phải vượt qua 30 tuổi. Mà cả người thực lực ngược lại cũng khá là không tầm thường, muốn đến cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới dám như vậy cùng trưởng lão Mục Dịch nói chuyện. Phúc lợi. Các người muốn cái gì phúc lợi, ngược lại không phòng nói nghe một chút. Nghe được cái này uy tín lâu năm đệ tử đề nghị, trưởng lão Mục Dịch không khỏi điểm môi, ngược lại cũng không có bất kỳ bất mãn, mà là cười đối với đối phương hỏi. Đệ tử không dám lòng tham, chỉ hy vọng nếu là lại đào ra tàng thư các tầng chốt cao cấp võ học công pháp sau đó, chúng ta có thể phá lệ nghiên cứu một phen. Mong rằng một trưởng lão có thể tác thành. Đúng vậy, Lý Sư Huynh nói thật phải, hôm nay Thánh viện đều đã bộ dáng như vậy, trước khi quy củ cũng thuộc về thực hẳn sửa lại một chút, ta đồng ý Lý Sư Huynh ý kiến. Ta cũng đồng ý, mong rằng một trưởng lão tác thành. Hy vọng một trưởng lão tác thành. Theo cái này uy tín lâu năm đệ tử một phen lối ra, những đệ tử khác rối rít đứng lên, đồng thời hướng về phía trưởng lão Mục Dịch thỉnh nguyện nói. Đối với tàng thư các tầng chốt võ học công pháp, bọn họ là không có tư cách tu luyện. Có thể dưới mắt tình huống đặc thù, Thánh viện chân võ đều đã đến tràn ngập nguy cơ trình độ, những cái kia đứng đầu võ học công pháp, sợ là giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng lấy ra để cho mọi người học hỏi, nói không chừng còn có thể để cho mọi người tăng lên một ít thực lực, cũng tốt hơn bảo vệ Thánh viện. Ha ha, các người đám nhóc con này, đầu xoay chuyển ngược lại là rất mau. Nghe được mọi người đồng thời hướng về phía mình phát ra cầu xin, trưởng lão Mục Dịch không khỏi cao giọng cười một tiếng, cũng được, các người nói đúng. Thánh viện chân võ đều đã như vậy, có một số quy củ đúng là không cần phải tiếp tục tuân thủ, đào đi, lần này đào được tầng chốt võ học công pháp, các người có thể cầm ra nghiên cứu mấy ngày, chỉ cần cuối cùng còn nhớ trở lại là được. Đa tạ Mục trưởng lão, cũng biết Mục trưởng lão nhất quan tâm chúng ta những đệ tử này. Cảm ơn Mục trưởng lão. Đạt được trưởng lão Mục Dịch gật đầu đồng ý, một đám đệ tử cửa nhất thời vui vẻ ra mặt, mỗi một người đều là ngay tức thì tới hăng hái mà. Hận không thể lập tức đem phế tích phía dưới đệ cao cấp võ học công pháp tất cả đều nhảy ra tới. Ai, thật là khó khăn là những đứa nhỏ này liền à. Thấy mọi người lại khôi phục hăng hái mà, trưởng lão Mục Dịch trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là không khỏi thật dài thở dài một cái, quả thực có chút không phải mùi vị. Hôm nay Thánh viện Chân Võ nguy ở một sớm một chiều, hắn cũng không biết thú triều lúc nào sẽ lại tới, có lẽ làm lần kế thú triều sau này, trước mắt những đệ tử này chỉ sợ cũng phải trở thành ma thú dưới móng nhọn vong hồn, mà khi đó, coi như bọn họ muốn tu luyện cao cấp võ học cũng không có cơ hội. Vèo. Hả? Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đột nhiên từ phía sau chuyển tới, nghe được thanh âm, đang ở cảm khái không thôi trưởng lão Mục Dịch không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, đuổi vội vàng chuyển người tới, hướng tiếng xe gió chuyển tới phương hướng nhìn. Hê hê, Mục trưởng lão, thật lâu không gặp, không biết Mục trưởng lão hết thể được không? Hả? Anh bạn trẻ Vân Tiêu. Ánh mắt đông lại một cái, trưởng lão Mục Dịch trên mặt nhất thời thoáng qua một tia khó che giấu vẻ khiếp sợ, theo bản năng kinh hô thành tiếng nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1417, cố nhân không có ở đây. Ha ha ha, anh bạn trẻ Vân Tiêu, ngươi làm sao biết chạy về Thánh viện Chân Võ tới? Ta mới vừa rồi cũng còn lấy là mình nhìn lầm rồi đâu, ha ha ha. Thánh viện Chân Võ một gian trong phòng khách, trưởng lão Mục Dịch tiếng cười ở toàn bộ trong phòng khách quanh quẩn, tiếng cười chính giữa thật là tràn đầy kinh ngạc vui mừng mùi vị. Hê hê, chuyện này nói ra thì dài, cùng sau này có nhàn rỗi, đệ tử lại theo Mục trưởng lão nói tỉ mỉ. Nghe được trưởng lão Mục Dịch nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, ngược lại là cũng không có đối với chuyện này tiến hành trả lời. Mục trưởng lão, cùng ta nói một chút Thánh viện Chân Võ tình huống dưới mắt đi, nhìn như, vào lúc này Thánh viện Chân Võ thật giống như tình huống không quá hay à. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu nhưng cũng không vòng vo, trực tiếp liền là đối trưởng lão Mục Dịch dò hỏi. Mới gặp lại vị này quen thuộc trưởng lão đại nhân, hắn không khỏi nghĩ tới ban đầu cùng đối phương luyện đan lúc cảnh tượng, mà hiện nay, trưởng lão Mục Dịch đã sớm lại nữa chui vào chỗ có vấn đề, tựa hồ quá coi như không tệ. Thánh viện Chân Võ tình huống sao? Ai, nào chỉ là không ổn à? Nghe được Vân Tiêu hỏi Thánh viện Chân Võ tình huống, Mục trưởng lão nụ cười trên mặt không khỏi hơi thu lại một chút, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khổ sở. Ngươi hẳn cũng nhìn thấy, dưới mắt Thánh viện Chân Võ bị ma thú phá hư không còn hình dáng, rất nhiều đệ tử lại là ở ma thú tập kích chính giữa vứt bỏ tánh mạng, đúng rồi, còn có trưởng lão Lăng Chiến, hắn đang đối chiến ma thú lúc người trước sĩ tốt, kết quả không chừa một mống thần, cuối cùng cũng bị ma thú đoạt đi tánh mạng. Nói tới chỗ này, mặt hắn ở trên không kiềm được thoáng qua một tia thương hại vẻ, đáy mắt càng là tràn đầy yêu thương. Cái gì? Trưởng lão Lăng Chiến chết trận. Nghe được trưởng lão Mục Dịch nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cả người run lên, không kiềm được kinh hô thành tiếng nói. Đối với Thánh viện Chân Võ tứ đại chủ sự trưởng lão, hắn ấn tượng vẫn luôn là tương đối sâu khắc, ban đầu vẫn còn ở Thánh viện lúc đó, hắn liền không bất cùng bốn vị này trưởng lão giao tiếp. Mà vị kia trông coi tàng thư các trưởng lão Lăng Chiến, hắn lại là nhớ rất rõ ràng. Trên thực tế, hắn ban đầu mặc dù có thể bị Tuân Vạn Sơn chọn chúng làm đệ tử, vị kia trưởng lão Lăng Chiến có thể nói là giúp bận rộn. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là, ngày đó biệt ly, lại có thể liền trở thành hắn theo như đối phương vĩnh đường. Cũng không biết nếu để cho Long Huyền cùng Hoàng Hưng biết chuyện này sau đó, sẽ thương tâm thành bộ dáng gì, dẫu sao, trưởng lão Lăng Chiến nhưng mà bọn họ thụ nghiệp tân sư. Ai, trưởng lão Lăng Chiến đã chết trận đã nhiều ngày, hôm nay liền chôn ở Thánh viện sau núi. Gật đầu một cái, trưởng lão Mục Dịch lần nữa thở dài một tiếng nói. Cái này xem ra đệ tử vẫn là có chút đến chậm à. Đạt được trưởng lão Mục Dịch đúng là đạt, Vân Tiêu không khỏi hung hãn nắm chặt quả đấm một cái, cuối cùng chỉ có thể là khổ sở lắc đầu nói. Cái này lại không có thể trách ngươi, cái gọi là trong sâu xa tự có định số, có lẽ trưởng lão Lăng Chiến chúng mục tiêu định trước có này một kiếp, những người khác chỉ sợ là không giúp được gì. Thấy Vân Tiêu biểu tình áo não, trưởng lão Mục Dịch không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không cần tự trách. Mục trưởng lão liền không cần an ủi ta, chuyện này đúng là ta sai, nếu như ta sớm đi an bài một vị thiên vị cảnh cao thủ tới đây chú đóng mà nói, có lẽ trưởng lão Lăng Chiến liền sẽ không chết. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trong bụng thật lâu khó mà bình tĩnh, hắn trong lòng rõ ràng, Thánh viện Chân Võ sở dĩ sẽ gặp lớn như vậy tổn thất, nói cho cùng chính là bởi vì là không có siêu cấp cường giả trấn giữ, nếu như trong Thánh viện có thể có một cái thiên vị cảnh cao thủ ở đây, như vậy trưởng lão Lăng Chiến tuyệt đối chưa đến nỗi chạm chẳng chết. An bài thiên vị cảnh cường giả tới đây chú đóng. Cái này. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, trưởng lão Mục Dịch không kiềm được nhếch mép một cái, nhưng là đối với Vân Tiêu bực này giọng có chút kinh nghi bất định cảm giác. Trừ trưởng lão Lăng Chiến ra, những người khác bây giờ cũng như thế nào? Đem con tim bi thương tạm thời đè xuống, Vân Tiêu lúc này vững tâm thần, rồi mới hướng trưởng lão Mục Dịch hỏi lại lần nữa. Trưởng lão Lăng Chiến đã chết, hắn coi như là có khả năng thông thiên, sợ cũng không khả năng đem đối phương sống lại, đã như vậy, hắn còn không bằng đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở người còn sống trên mình. Hù hù hù, những người khác khá tốt, nô trưởng lão trước bị chút tổn thương, bất quá dưới mắt hẳn không có gì đáng ngại, Ngọc Thanh Nhan Ngọc trưởng lão cũng coi như có thể, còn có chính là thay mặt viện trưởng Trầm Khâu Địch, tên này ở ma thú đánh tới lúc trực tiếp mang mình thân tín chạy trốn, dưới mắt cũng không biết chạy đi nơi nào. Tạm thời đem trong bụng kinh nghi đè xuống, trưởng lão Mục Dịch hơi làm nghĩ ngợi, cái này liền đối với Vân Tiêu giới thiệu một chút Thánh viện chân võ tình huống hôm nay. Trầm Khâu Địch chạy. Nghe vậy, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời hơi nheo lại, nhưng là không nghĩ tới vị kia Trầm Khâu Địch phó viện trưởng, vậy mà sẽ tới một cái lâm trận chạy trốn. Chính là bởi vì là hắn lâm trận chạy trốn, toàn bộ Thánh viện chân võ mới sẽ trở nên bầy rồng không đầu. Ai, viện trưởng đại nhân ban đầu thì không nên để cho hắn thay mặt viện trưởng vị, trực tiếp làm thịt hắn tốt biết bao. Nói tới Trầm Khâu Địch, trưởng lão Mục Dịch đáy mắt nhất thời thoáng qua vẻ phẫn hận, thật giống như hận không được đem đối phương ngàn đao lăng chỉ. Ban đầu Tuân Vạn Sơn rời đi Thanh Minh Tông, liền để cho Trầm Khâu Địch thay mặt viện trưởng vị, dẫu sao, Trầm Khâu Địch thực lực bày ở nơi đó, để cho nó làm viện trưởng, cũng coi là đối với Thánh viện chân võ có giao phó. Hừ, hắn không chạy thoát, người là thay mặt viện trưởng, lại lâm trận chạy trốn, thật là tội không thể tha. Sắc mặt run lên, giờ khắc này, Trầm Khâu Địch đã bị hắn xử tử hình. Hắn trong lòng rõ ràng, Trầm Khâu Địch là Thanh Minh Tông đại trưởng lão người, vào lúc này 80-90 là hồi Thanh Minh Tông tìm đại trưởng lão, bất quá đến khi đối phương trở lại Thanh Minh Tông sau đó, hắn tất nhiên sẽ để cho đối phương có dễ chịu. Mục trưởng lão, ngươi phái người đi đem Ngọc trưởng lão cùng Nô trưởng lão mời tới đi, ta có chuyện muốn cùng mọi người thương lượng. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu sắc mặt hơi nghiêm, hướng về phía trưởng lão Mục Dịch phân phó nói. Được, ta tự mình đi kêu bọn họ, ở nơi này chờ chốc lát, ta rất mau trở về tới. Nghe được Vân Tiêu muốn gặp ngoài ra hai vị trưởng lão, Mục trưởng lão cũng không chậm trễ, trực tiếp đứng dậy, nhưng là muốn đích thân đi mời hai người khác, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, đệ tử bình thường đi mời cái này hai người, thật vẫn chưa chắc có thể thấy đến người. Đã như vậy, vậy làm phiền Mục trưởng lão. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng là đứng dậy, hướng về phía đối phương chắp tay nói. Không sao. Khẽ mỉm cười, Mục trưởng lão khoát tay một cái, vừa nói, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp rời đi phòng khách. Đi trước mời Ngô Tâm Ưu cùng Ngọc Thanh Nhan hai người đi. Ai, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian chưa có trở về, không nghĩ tới Thánh viện chân võ biến thành bộ dáng như vậy, cái này đáng chết man tộc, xem ra thật sự là lưu bọn họ không thể. Đến khi trưởng lão Mục Dịch rời đi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra thương cảm vẻ, thật dài thở dài một tiếng nói. Nguyên bản, toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu một mảnh tường hòa, Thánh viện chân võ mọi người cũng quá hết sức căn nhàn, nhưng chính là bởi vì là man tộc phát khởi cuộc chiến tranh này, nhưng là đem hết thảy tất cả đều đánh vỡ, không biết có nhiều ít người vô tội uổng công bỏ mạng, lại có bao nhiêu người vì vậy mà sống lang thang. Giờ khắc này, man tộc ở hắn trong lòng, đã bị đánh lên không thể nghịch chuyển người xấu nhãn hiệu, mà hắn cũng thể nhất định phải đem tất cả man tộc diệt trừ, còn cái thế giới này một cái yên lòng. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1418, lời nói dối có thiện ý. Cũng không có để cho Vân Tiêu cùng đợi quá lâu thời gian, cơ hồ chính là mấy phút thời gian. Trưởng lão Mục Dịch chính là mang Ngô Tâm Ưu cùng với Ngọc Thanh Nhan hai người dắt tay nhau tới. Đệ tử Vân Tiêu, gặp qua hai vị trưởng lão. Thấy Ngô Tâm Ưu cùng Ngọc Thanh Nhan đến, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng thời gian đầu tiên đứng dậy, hướng về phía hai người túi người hành lễ nói. Những thứ này đều là ban đầu đối với hắn từng có trợ giúp trưởng bối, mặc dù hắn hôm nay đã so những người này mạnh mẽ quá nhiều, nhưng nên có lễ phép, hắn tự nhiên không thể bớt. Hê hê. Anh bạn trẻ Vân Tiêu mau mau miễn lễ, mấy năm sống còn có thể mới gặp lại anh bạn trẻ Vân Tiêu, hiếm thấy à. Thấy Vân Tiêu hướng về phía mình hai người thi lễ, luật lệnh đường trưởng lão Ngô Tâm Ưu không khỏi tiến lên một bước, tự mình đem Vân Tiêu đỡ dậy, sau đó mặt đầy thân thiết cười nói. Nhìn ra được, mới gặp lại Vân Tiêu, vị này Ngô trưởng lão cũng là hết sức vui vẻ, loại cảm giác đó, giống như là một cái đại gia tộc trưởng bối, thấy hậu bối của mình ghi dự trở về vậy. Đối với Vân Tiêu ở trong Thanh Minh Tông thành tựu, bọn họ mặc dù không phải là quá mức rõ ràng, nhưng lần trước Tuân Vạn Sơn lúc trở về cùng bọn họ nói qua, chính là bởi vì là Vân Tiêu tồn tại, hắn mới có thể trở lại Thanh Minh Tông đi làm trưởng lão, chỉ này một chút, là có thể nhìn ra được Vân Tiêu hôm nay không giống tầm thường tới. Ngô trưởng lão bị thương. Theo Ngô Tâm Ưu đỡ ngồi dậy, Vân Tiêu chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hắn có thể cảm nhận được, vị này Ngô trưởng lão tình huống lúc này cũng không lạc quan, lại là tổn thương ở đan điền. Cộng thêm đối phương tuổi tác tương đối lớn, nếu như lại không chữa trị kịp thời, sợ rằng rất khó có quá lâu thời gian có thể sống. Ha ha ha, không sao, một chút thương nhẹ mà thôi, tu dưỡng một trận thì không có sao. Thấy Vân Tiêu lại liếc mắt liền nhìn ra mình bị thương trên người, Nô trưởng lão sắc mặt không khỏi hơi trầm lại, đầu tiên là nhìn lướt qua một bên Mục Dịch cùng Ngọc Thanh An, lúc này mới cao giọng cười một tiếng nói: "Ai, Nô trưởng lão liền không nên gạt đệ tử, ngươi đan điền bị thương nặng, nguyên đan cơ hồ đều muốn vỡ vụn, cái này cùng thương thế, há lại là tu dưỡng một trận là có thể khỏe." Nghe được Nô trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trong bụng không khỏi có dũng khí may mắn cảm giác. Khá tốt, hắn lần này trở về tương đối kịp thời, nếu như lại trễ một chút, như vậy hắn có thể thì không phải là không thấy được trưởng lão lăng chiến một người đơn giản như vậy. Cái gì? Lão Ngô, ngươi không phải nói mình thương thế không có gì đáng ngại sao? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Ngô trưởng lão nói nhiều, một bên trưởng lão Mục Dịch chính là chợt nhảy cất lên, la thất thanh nói, mà bên kia Ngọc Thanh Nhàn cũng là sắc mặt trắng nhợt, vẻ lo lắng buộc lộ ra lời nói. Hê hê, hai người các ngươi đừng nghe thằng nhóc này nói bậy bạn, ta tổn thương không có như vậy nghiêm trọng. Thấy hai người bộ dáng lo lắng, Ngô trưởng lão nhưng là như cũ nụ cười mơ hồ, nói xong trợn mắt nhìn Vân Tiêu một cái, tựa hồ là trách cứ Vân Tiêu ngay trước cái này hai người mặt bóc mình gốc gác. Hắn không muốn để cho Mục Dịch cùng Ngọc Thanh Nhan lo lắng, nhắc tới, ngày đó lăng chiến chết trận, bọn họ đã đau buồn vô cùng, nếu để cho cái này hai người biết mình cũng ngày giờ không nhiều, như vậy hắn cái này hai người bạn cũ, sợ rằng đều phải bị đánh sụp. Ta khinh, anh bạn trẻ Vân Tiêu còn biết nói lão sao? Ngươi lại đến bây giờ còn muốn gạt chúng ta. Nghe được Ngô trưởng lão nói như vậy, trưởng lão Mục Dịch lần này dĩ nhiên là sẽ không mãi hết, dẫu sao, hắn có thể không tin Vân Tiêu sẽ cầm chuyện như vậy làm trò đùa. Vân Tiêu, ngươi có thể có biện pháp mau cứu Ngô trưởng lão. Lúc này, một bên Ngọc Thanh Nhan đột nhiên nghiêm mặt, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Ở nàng nhìn lại, nếu Vân Tiêu có thể phát hiện Ngô trưởng lão thương thế, nói như vậy không chừng liền có biện pháp tiến hành chữa trị, một điểm này, nhưng là từ Vân Tiêu biểu tình bình tĩnh cũng có thể nhìn ra một hai. Đúng đúng đúng, anh bạn trẻ Vân Tiêu, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp mau cứu lão Ngô, muôn ngàn lần không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Nghe vậy, trưởng lão Mục Dịch cũng là vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, mặt đầy khao khát nói. Hê hê, hai vị trưởng lão yên tâm, có ta ở đây, Nô trưởng lão không có việc gì. Thấy hai người bộ dáng lo lắng, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, cho hai người một cái yên tâm ánh mắt nói. Thật. Ha ha ha, ta cũng biết thằng nhóc ngươi nhất định có biện pháp. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, trưởng lão Mục Dịch nhất thời vui mừng quá đổi, lại là hưng phấn cười lớn, mà một bên Ngọc Thanh Nhàn cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hồng nhuận như vậy một tia. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, ngươi thật sự có biện pháp chữa trị ta thương thế. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Nô trưởng lão sắc mặt cũng là hơi ngẩn ra, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu hỏi, đáy mắt nhưng là tràn đầy khẩn trương. Nếu như có thể sống sót, hắn dĩ nhiên cũng không muốn cứ như vậy chết, chẳng qua là, hắn thật lo lắng Vân Tiêu chỉ là vì an ủi mọi người, thật ra thì cũng không có chữa trị phương pháp. Nô trưởng lão xem đây là cái gì? Nghe được Nô trưởng lão mở miệng, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là khoát tay, lấy ra một chai đan dược đưa tới mặt của đối phương trước. Đây là, theo bản năng nhận lấy bình ngọc, Nô trưởng lão thời gian đầu tiên vén nắp, nhất thời, một cổ mùi thơm khí ngay tức thì tràn ngập toàn bộ phòng khách, cho người cảm giác thật là thoải mái vô cùng. Đại Hoàn Đan. Đây là thánh dược chữa thương Đại Hoàn Đan. Hung hãn hít một hơi đan dược hơi thở, Nô trưởng lão trên mặt đều là một mảnh vẻ khó tin, đáy mắt càng là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thật sự là lớn còn đan. Ha ha ha, lão Ngô, ngươi được cứu rồi. Mục trưởng lão lúc này cũng đến gần phụ cận, nhìn một cái bình ngọc bên trong đan dược, chợt giống vậy lộ ra nét mặt hưng phấn. Nô trưởng lão, ngươi thương thế tương đối nặng, trực tiếp uống 3 viên đi. Muốn đến hẳn đủ để cho Ngô trưởng lão thương thế phục hồi như cũ. Thấy mọi người kích động hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía Ngô trưởng lão đề nghị. Đối với hắn mà nói, giống như đại hoàn đan bực này đang ăn dược, hắn tiện tay là có thể luyện chế một bó to, có thể vật này đối với những người khác mà nói, thật liền là bảo vật vô giá. Đúng đúng đúng, lão Ngô, nhanh lên uống thuốc, không được trì hoãn thêm nữa. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, không đợi Ngô trưởng lão làm ra đáp lại, một bên trưởng lão Mục Dịch chính là dẫn đầu đứng dậy, vừa nói chính là đoạt lấy bình ngọc, sau đó đổ ra 3 viên đan dược tới, nhét vào Ngô trưởng lão trong tay. Được, ta bây giờ liền phục đan. Đem đan dược nhận lấy, Ngô trưởng lão lúc này cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp chính là ngồi xếp bằng ở liền giữa đại sảnh, sau đó một cổ nao đem 3 viên đan dược tất cả đều nuốt xuống. Hắn thương thế cũng không nhẹ, hơn nữa càng trì hoãn đi xuống, khôi phục thì sẽ càng khó khăn, cho nên dĩ nhiên không muốn tiếp tục trì hoãn. Hai vị trưởng lão, các người tạm thời chờ ở một bên, ta giúp một tay Ngô trưởng lão. Thấy Ngô Tâm Ưu an đại hoàn đan, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, trước là đối một bên hai người thông báo một tiếng, sau đó chính là lắc mình đi tới Ngô trưởng lão phụ cận, tiện tay lấy ra một viên lích thọ đan tới, giơ tay lên ở giữa đem bóp vỡ thành một cổ đan khí, đem Ngô trưởng lão bao phủ. Thế, đây là... Thấy Vân Tiêu bóp vỡ đan dược, một bên trưởng lão Mục Dịch nhất thời trận to cả mắt, nhưng là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, nếu như không phải là bởi vì sợ ảnh hưởng đến Ngô trưởng lão, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã muốn hét to đi ra. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1419, không đưa ra đi lễ vật. Làm một đối với đan dược dị thường si mê võ giả, trưởng lão Mục Dịch đối với đan dược biết rõ, tuyệt đối không phải giống vậy võ giả có thể so sánh. Vân Tiêu mới vừa rồi bóp vỡ hích thọ đan, hắn chắc chắn mình ở trong điện tịch mặt thấy qua, chẳng qua là, hắn chân thực có chút không dám tin tưởng, Vân Tiêu trên mình lại có thể sẽ có bực này kinh người nghe bảo bối. Hích thọ đan. Lại là hích thọ đan. Khó khăn nuốt nước miếng một cái, lúc này, hắn ánh mắt không khỏi chặt chẽ nhìn chằm chằm bao phủ ở Ngô trưởng lão quanh người đan khí, hắn có thể cảm nhận được, cái này cổ đan khí chính giữa ẩn chứa sinh mệnh lực, chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật có linh tính đan dược. Một bên, Ngọc Thanh Nhan trên mặt cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc, chỉ bất quá, nàng cũng không nhận ra hích thọ đan, cho nên cũng không có trưởng lão Mục Dịch như vậy khiếp sợ. Mục trưởng lão, ngươi nhận được đan dược này. Xoay chuyển ánh mắt, Ngọc Thanh Nhan không khỏi nhìn về phía một bên Mục Dịch. Mà thấy đối phương bộ dáng khiếp sợ, lòng nàng hạ không kiềm được khẽ động, theo bản năng dò hỏi. Thở dài, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là hích thọ đan. Nghe được Ngọc Thanh Nhan mở miệng, trưởng lão Mục Dịch rồi mới từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, chợt hít sâu một hơi nói. Hích thọ đan. Là có thể kéo dài tuổi thọ hích thọ đan. Nghe vậy, Ngọc Thanh Nhan giếng cổ không dao động trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng là biết hích thọ đan tên, nhưng lại giống vậy không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Hẳn sẽ không sai, cùng sau này hỏi một chút anh bạn trẻ Vân Tiêu thì biết. Gật đầu một cái, trưởng lão Mục Dịch cũng không dám hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể là tiếp tục nhìn chằm chằm Ngô trưởng lão biến hóa, chờ đợi sau này lại theo Vân Tiêu chắc chắn. Mà Vân Tiêu cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu, không sai biệt lắm qua nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, Vân Tiêu chính là thu hồi để ở Ngô trưởng lão trên lưng cánh tay, mà cùng lúc đó, bao phủ Ngô trưởng lão đan khí, lúc này cũng đã bị hắn toàn bộ nuốt vào thân thể. Một giây kế tiếp, ngồi xếp bằng dưới đất Ngô trưởng lão chính là đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Ha ha ha, được được được, không nghĩ tới lão phu lại còn có người già trẻ lại bực này cơ duyên. Cặp mắt mở ra, Ngô trưởng lão trực tiếp chính là cất tiếng cười dài đứng lên, mà vừa cười, hắn một bên đứng dậy, xoay người nhìn về phía Vân Tiêu, anh bạn trẻ Vân Tiêu, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, xin nhận lão phu một bái. Vừa nói, hắn chính là không người xuống, sẽ phải bị Vân Tiêu được cái đại lễ. Ngô trưởng lão tuyệt đối không thể được. Thấy Ngô trưởng lão hướng về phía mình thi lễ, Vân Tiêu vội vàng đem đối phương ngăn cản. Ngô trưởng lão là đệ tử trưởng bối, có thể là Ngô trưởng lão làm chút chuyện, đó cũng là đệ tử phải làm, Ngô trưởng lão không cần để ở trong lòng. Nhìn đã hoàn hảo không hao tổn Ngô Tâm Ưu, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, trong bụng cũng là tràn đầy mừng rỡ. Lão Ngô, người người trẻ ra. Lúc này, một mực thủ ở một bên Mục Dịch cùng Ngọc Thanh Nhan hai người cũng là lên tới. Mặt đầy kinh nghi đánh giá Ngô trưởng lão, giống như là có chút không nhận biết đối phương vậy. Cái này cũng không trách phải bọn họ, nhắc tới, lúc này Ngô trưởng lão mặc dù vẫn là hoa râm râu tóc, nhưng hắn nếp nhăn trên mặt cơ hồ đều biến mất hết không gặp, hơn nữa cũng không có trước vậy chờ xương chiều từ từ ra mua vẻ, cả người thật là giống như là sống lại vậy. Ha ha ha, như thế nào? Bây giờ ta có phải hay không còn có tinh thần? Nghe được trưởng lão Mục Dịch nói như vậy, Ngô trưởng lão lần nữa cười dài một tiếng. Tựa như liền tính cách cũng trở nên hơn nữa phong khoáng đứng lên. Hích thọ đan, thật sự là hích thọ đan, ba. Thấy Ngô trưởng lão thời khắc này tình huống, trưởng lão Mục Dịch nơi nào vẫn không rõ, mới vừa rồi Vân Tiêu để cho Ngô trưởng lão ăn vào đan dược, tuyệt đối chính là hích thọ đan không thể nghi ngờ, bởi vì là cũng chỉ có hích thọ đan, mới có thể làm cho Ngô trưởng lão có bây giờ thay đổi. Ha ha, trưởng lão Mục Dịch quả nhiên nhãn lực phi phàm, lại có thể liền hích thọ đan cũng nhận ra được. Lúc này, một bên Vân Tiêu không khỏi cười chen lời vào, hướng về phía mặt đầy khiếp sợ trưởng lão Mục Dịch nói. Thật sự là hích thọ đan. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, mới vừa rồi cái đó thật sự là hích thọ đan. Ngươi lại có thể liền bực này bảo bối cũng có thể làm cho đến. Nghe được Vân Tiêu khẳng định, trưởng lão Mục Dịch không kiềm được hít sâu một hơi, khó tránh khỏi như cũ có chút chậm bất quá sức lực tới. Hích thọ đan. Ta lại có thể ăn hích thọ đan. Kỳ quái không thể. Không trách ta cảm giác mình tựa như người già trẻ lại. Nghe được Vân Tiêu cùng trưởng lão Mục Dịch đối thoại, Ngô trưởng lão lúc này cũng là vẻ mặt chấn động một cái, nhưng là không nghĩ tới, mình mới vừa rồi lại vẫn dùng Vân Tiêu một viên lích thọ đan. Ích thọ đan vậy chờ bảo bối, nói là bảo vật vô giá một chút cũng không quá đáng, thẳng thắn nói, vậy chờ bảo bối cho hắn uống, nhất định chính là một loại lãng phí. Hi hi, mục trưởng lão không cần kinh ngạc, ta biết một vị thần sư bạn, hắn đối với luyện đan tinh thông rất, không phải là ích thọ đan sao, ta nơi này còn có rất nhiều, đang phải lấy ra cho ba vị trưởng lão làm lễ vật đây. Vừa nói, hắn chính là bỗng dưng run tay một cái, lần nữa lấy ra ba bình ích thọ đan tới, mỗi một chai chính giữa cũng không hề dưới 10 viên, hơn nữa tiện tay đưa tới ba người trước mặt. Nhắc tới, thành của một nhóm, hắn lấy được thiên tài địa bảo nhất định chính là không thể đếm hết, lần trước luyện đan, hắn chính là tiện tay luyện chế một nhóm ích thọ đan, mà trên thực tế, đối với hiện nay hắn mà nói, ích thọ đan bực này cấp đan dược khác, thật vẫn đã coi là không thể cái gì. Cái gì? Vẫn còn có nhiều như vậy. Thấy Vân Tiêu lấy ra ba bình ích thọ đan, trưởng lão Mục Dịch trực tiếp từ dưới đất nhảy cất lên, con người cũng suýt nữa rơi xuống đất, hoàn toàn không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Ích thọ đan. Lại có nhiều như vậy ích thọ đan. Không chỉ là trưởng lão Mục Dịch, một bên Ngô Tâm Ưu cùng Ngọc Thanh Nhan giống vậy bị Vân Tiêu lấy ra ba bình thần đan cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn họ cũng hiểu được ích thọ đan chân quý, nguyên nhân chính là như vậy, làm Vân Tiêu lập tức cầm ra ba bình mấy chục viên bực này thần đan lúc đó, bọn họ mới càng cảm giác được khó tin. Trong lòng bọn họ rõ ràng, giống như ích thọ đan bực này thần đan, coi như là thiên vị cảnh cao nhất cường giả, cũng tuyệt đối sẽ liều cái mạng già cấp đoạn, có thể Vân Tiêu lại tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới đưa người. Hi hi, ba vị trưởng lao trước hay là đem đan dược thu đi, cái gọi là mang ngọc mắc tội. Ba vị trưởng lão tốt nhất còn chưa muốn cho những người khác thấy đan dược này cho thỏa đáng, tránh cho rước lấy không cần thiết phiền toái. Mắt thấy ba người chấn kinh đến không biết làm sao hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười khoát tay một cái, tỏ ý ba người trước đem đan dược nhận lấy đi thu cất. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, cái này lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là, đối với quý trọng như vậy vật, bọn họ dĩ nhiên không thể nào liền như vậy tiếp nhận, vừa nói. Ba người chính là hết sức ăn ý địa lui về phía sau một bước, tất cả cũng không có đưa tay đón. Cái này, thấy ba vị trưởng lão lại có thể tất cả đều không chấp nhận quà của mình, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là khó tránh khỏi có chút im lặng cảm giác. Hắn trong lòng rõ ràng, ở nơi này ba trong mắt người, ích thọ đan nhất định chính là chân quý đến không cách nào hình dung đến nước, cho nên căn bản không dám tùy tiện tiếp nhận. Nhưng vấn đề là, vật này ở hắn trong mắt, thật vẫn coi là không thể cái gì. Ba vị trưởng lão. Nói thật cùng các người nói đi, cái này ích thọ đan mặc dù chân quý, có thể trên thực tế, trên người ta còn có rất nhiều đâu. Mắt thấy ba người không chịu tiếp nhận quà của mình, Vân Tiêu không khỏi chép miệng một cái, vừa nói, hắn chính là tâm tư động một cái, sau đó, mười mấy chai ích thọ đan chính là bị hắn lấy ra ngoài, bày ở ba người trước mặt. Cái gì, ba? Thấy Vân Tiêu lập tức lại lấy ra nhiều như vậy ích thọ đan, tam đại trưởng lão đều là cả người run lên, trong chốc lát đầy đủ cũng ngẩn người ra đó. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1420, tất cả đều đủ lại. Đối với trưởng lão Mục Dịch ba người mà nói, trước mắt tình cảnh, thật là để cho bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng. Ở toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa đều là vô cùng chân quý ích thọ đan, Vân Tiêu chỉ một cái tử liền lấy ra trên trăm viên, một màn này đối với bọn họ kích thích, chân thực không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Đây chính là ích thọ đan à, uống một viên là có thể kéo dài mấy năm tuổi thọ bà bối. Coi như là ở trong Thanh Minh Tông, sợ rằng cũng rất khó thấy một viên bực này trí bảo, bởi vì là bất kỳ có bực này bảo bối người, sợ rằng đều đã thời gian đầu tiên mình ăn. Hi hi, ba vị trưởng lão, bây giờ các người có thể đem ta lễ vật nhận chứ? Nếu như là cảm thấy không đủ dùng, ta nơi này còn có nhiều như vậy, các người có thể nhiều cầm một ít. Mắt thấy ba người trợn mắt hốc mồm hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, đem ba người từ thất thần chính giữa kéo trở lại. Bán. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tam đại trưởng lao rồi rít nuốt nước miếng một cái, rồi mới từ khiếp sợ chính giữa hồi quá kính mà tới, nhưng mỗi người sắc mặt như cũ tràn đầy quái dị. Hù hù hù, anh bạn trẻ Vân Tiêu, ngươi, ngươi sẽ không là đem thần khuyết cung trụ sở chính đánh cướp chứ? Vững tâm thần, vẫn là trưởng lão Mục Dịch lên tiếng trước nhất, nói ra nhưng là để cho Vân Tiêu không khỏi có chút bật cười. Ha ha, thần khuyết cung trụ sở chính cao thủ như mây, ta cũng không có đánh cướp nơi đó can đảm. Cao giọng cười một tiếng. Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa đem trước người chai chai lọ lọ thu vào, lúc này mới tiếp tục nói, ba vị trưởng lão, các người cũng không cần hỏi dò nhiều như vậy, mọi người trước đem ta lễ vật thu, tiếp theo, ta còn muốn trợ giúp ba vị đem tu vi tăng lên. Thánh viện chân võ tứ đại chủ sự trưởng lão, mỗi người tu vi đều là thiên kiếp cảnh, bực này tu vi đại chu vương triều cái này cùng địa phương đích sắc có thể nói là vô địch cảnh, có thể roi mắt Thanh Minh Tông, vậy thì có chút không đáng giá nhắc tới. Cho nên, hắn dưới mắt cần nhất làm, chính là nhanh lên trợ giúp ba người đem tu vi lên cấp đến pháp tướng cảnh, cũng tốt để cho ba người kế tiếp đại kiếp chính giữa nhiều một phần lực lượng tự vệ. Cái gì? Giúp chúng ta tăng lên tu vi. Ba người tâm thần mới vừa ổn định như vậy một tia, giờ phút này nghe được Vân Tiêu nói phải giúp bọn họ tăng lên tu vi, vậy mới vừa ổn định lại tâm trạng, nhưng là một lần nữa trở nên rung chuyển. Không sai, chính là tăng lên tu vi. Thấy ba người vẻ mặt khó thể tin, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vừa nói chính là tìm tòi tay, trực tiếp phóng thích một cổ chân khí đem ba người chia ra bao vây đứng lên, hơn nữa để cho ba người ngồi thành một xếp. Cái này, cảm nhận được mình thân thể không bị khống chế ngồi yên, ba người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là tất cả đều từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc hoảng sợ, toàn cho dù là đưa mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu. Đến nơi này một khắc, bọn họ mới ý thức tới, nguyên lai trước mắt Vân Tiêu lại đã trở nên lớn mạnh như vậy. Ba vị trưởng lão, ta sau này sẽ trợ giúp các người lĩnh ngộ riêng mình pháp tướng, quá trình này cần ba vị trưởng lão bình tâm tĩnh khí, thiết mạc suy nghĩ bậy bạ, ổn thỏa khởi gặp, ba vị trưởng lão trước đem viên này tĩnh tâm đan uống đi. Khống chế ba người thân thể ngồi yên, Vân Tiêu cũng không cho ba người cơ hội đặt câu hỏi, khoát tay, liền đem ba viên đan dược khác nhau để cho ba người ăn vào, là mình kế tiếp hành động chuẩn bị sẵn sàng. Dầm ba. Đến khi đan dược xuống bụng, nguyên bản còn tâm thần hỗn loạn ba người, cơ hồ ngay tức thì liền tất cả đều trở nên hơi thở ôn hòa, hơn nữa không tự chủ được nhắm hai mắt lại, tựa như tiến vào sâu tầng thứ nhập định vậy. Ha ha, vẫn là vật này dễ xài, không hổ là so hích thọ đan còn chân quý bảo bối, chính là không biết, ba vị trang phục trưởng lão dùng cái này tĩnh tâm đan, phải chăng có thể có nhiều hơn lĩnh ngộ. Thấy ba người tất cả đều lặng lặng ngồi yên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là đối tĩnh tâm đan hiệu quả cực kỳ hài lòng. Nhắc tới, hắn mới vừa rồi để cho ba người ăn vào cái này tĩnh tâm đan có thể cũng không phải là vật bình thường, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vật này thật ra thì nếu so với hích thọ đan hơn nữa quý trọng, bởi vì là nó có thể để cho võ giả ninh tâm tinh khí, năng lực lĩnh ngộ nếu so với ngày thường mạnh mẽ mấy chục lần. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Nếu như là một cái võ giả đang tu luyện hạng nhất võ học khó mà quán thông lúc đó, chỉ cần một viên tĩnh tâm đan xuống bụng, trên căn bản lập tức là có thể thông hiểu đạo lý. Từng cái tới, trước từ trưởng lão Mục Dịch bắt đầu đi, trưởng lão Mục Dịch là một vị hệ lửa võ giả, vậy ta liền là hắn sắp sửa nổi giận diễm ma sư pháp tướng, hẳn vừa vẫn thích hợp hắn. Tâm tư động một cái, hắn liền đem mình ban đầu săn giết ma thú bảo vệ lưu lại ma thú con dấu lấy ra một cái, sau đó vận chuyển lên thần thú chu tức pháp môn, đem đầu này ngọn lửa ma sư thần hồn con dấu đánh vào trưởng lão Mục Dịch trong thần phủ. Vành ba. Cơ hồ ở nơi này ngọn lửa ma sư con dấu mới vừa một dung nhập vào trưởng lão Mục Dịch thân thể, người sau trên mình chính là dạo dực khởi một cổ kinh khủng hơi thở tới, cuối cùng lập tức lại bắt đầu cùng con dấu dung hợp. Ha ha, xem ra độ phù hợp còn rất cao. Thấy tình cảnh như thế, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt vui mừng, biết tự chọn đúng rồi. Ngọc trưởng lão thuộc tính tương đối đặc thù, bất quá nàng nghiêng về với Hàn Băng phe, thật giống như ta ban đầu săn giết qua một đầu tuyết hổ, hẳn thích hợp nàng. Còn như Ngô trưởng lão, hẳn thích hợp hơn lực lượng lớn một chút pháp tướng, đầu này trắng cánh tay viên hẳn liền có thể. Tâm tư chuyển động, hắn ngay lập tức chính là hai người khác cũng chọn xong pháp tướng, sau đó chính là tiếp liền vận chuyển thần thú chu tức pháp môn, đem hai cái ma thú con dấu khác nhau đánh vào bọn họ thân thể. Vo ve ba. Cùng trưởng lão Mục Dịch không sai biệt lắm, bọn họ hai người cùng ma thú con dấu dung hợp cũng hết sức thuận lợi, rất nhanh chính là đầy đủ đều bắt đầu pháp tướng hiểu, mỗi người trên mình cũng dạo dực khởi cực kỳ cường đại năng lượng ba động. Ai, ba vị trưởng lão nguyên bản đều là thiên tư cực cao người, đáng tiếc ban đầu đi theo sư tôn đi tới vương triều Đại Chu sau đó, mỗi một người cũng hoàn toàn bị trì hoãn, nếu như là ở trong Thanh Minh Tông mà nói, bọn họ bây giờ sợ rằng chí ít đều là pháp tướng cảnh viên mãn cường giả chứ. Mắt thấy ba người bắt đầu tu luyện, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Hắn có thể cảm nhận được, cái này ba người thiên phú thật đều rất bất phàm, chỉ tiếc vương triều Đại Chu cái này các nơi tài nguyên thiếu thốn. Cứ thế đem bọn họ thiên phú tất cả đều chế trụ. Cũng may dưới mắt có hắn xuất thủ tương trợ, muốn đến khi ba người cũng ăn lích thọ đan, hơn nữa lại phụ trợ một ít những thứ khác đang ăn dược, như vậy ba người tiền đồ, vẫn là tràn đầy vô hạn có thể. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là giơ tay lên ở giữa lấy ra mấy bình các loại đang ăn dược, chợt khác nhau lấy ra ba viên, bóp vỡ thành thuần túy đan khí, để cho ba người hấp thu vào thân thể. Ông ba. Mắt thường có thể thấy được. Ba người hơi thở chính là bắt đầu ổn định leo lên, thật giống như là muốn đem những năm này trì hoãn tất cả đều bù lại vậy. Rất tốt, có những đan dược này phụ trợ, chắc hẳn ba người chí ít cũng có thể đạt tới pháp tướng cảnh trung kỳ, coi như là đạt tới pháp tướng cảnh hậu kỳ cũng nói không chừng. Hắn đan dược cũng đều là đời nơi hiếm thấy bảo bối, coi như là Thanh Minh Tông bên kia thần khuyết cung chi nhánh, cũng căn bản không có thể có người luyện chế đi ra, dưới mắt bị ba người chiếm đoạt, hiệu quả dĩ nhiên không thể nào biết kém. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1421, sinh mạng mới. Trăng xuống trời lên, một ngày một đêm thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ở một ngày một đêm qua trong thời gian, Vân Tiêu hoàn toàn đảm nhiệm một tên hộ vệ nhân vật, một mực bảo vệ ở Thánh viện chân võ tam đại trưởng lão bên người, thời khắc chú ý ba người tu luyện động tĩnh, tránh cho ba người phát sinh cái gì bất ngờ. Khá tốt, ba người cơ sở đều hết sức vững chắc, cộng thêm hắn nhiều như vậy bảo bối đan dược phụ trợ, cuối cùng, ba người cũng không có xuất hiện bất kỳ không ổn tình huống. Làm ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ rải nhập phòng khách lúc đó, trưởng lão Mục Dịch cái đầu tiên mở hai mắt ra, nhất thời, hai đạo hỏa diễm vậy ánh sáng bắt đầu từ hắn đáy mắt chớp mắt rồi biến mất, khiến cho toàn bộ phòng khách nhiệt độ cũng lập tức lên cao nửa độ. Chắc chắc, chúc mừng Mục trưởng lão, thành công lên cấp pháp tướng cảnh cảnh giới. Theo trưởng lão Mục Dịch mở hai mắt ra, Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là có cảm ứng, nhưng là giống vậy mở hai mắt ra, hơn nữa ung dung đứng lên, rồi mới hướng trưởng lão Mục Dịch cười nói. Ta lại có thể lên cấp pháp tướng cảnh. Đây sẽ không là đang nằm mơ chứ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, trưởng lão Mục Dịch ra mặt không khỏi run lên, tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng mình đã lên cấp pháp tướng cảnh sự thật. Đối với hôm qua đã phát sinh chuyện, hắn thật ra thì tất cả đều rõ ràng, bao gồm Vân Tiêu là bọn họ ba cái uống năng lượng, thậm chí là Vân Tiêu đem năng lượng đặc thù đánh vào thần của bọn họ phủ, hắn thật ra thì đều có cảm ứng. Nhưng vấn đề là, bây giờ nghĩ lại, đối với hắn xem ra, căn bản là đều là nghĩ cũng không có biện pháp tưởng tượng sự việc, chí ít hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, một người có thể giúp một người khác thức tỉnh pháp tướng. Hi hi, Mục trưởng lão cảm thụ mình một chút lực lượng, chẳng phải sẽ biết cái này có phải là nằm mơ hay không. Thấy trưởng lão Mục Dịch vẻ mặt khó thể tin, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, mặt đầy cười nhạo nói. Hắn có thể cảm nhận được, trưởng lão Mục Dịch lúc này đã lên cấp pháp tướng cảnh trung kỳ cảnh giới, mặc dù như vậy cảnh giới ở hắn xem ra như cũ không đáng nhắc tới. Nhưng chí ít như vậy cảnh giới, hoàn toàn có năng lực tự vệ. Thở dài. Ngay tại lúc này, một bên Ngô Tâm Ưu Ngô trưởng lão bên kia cũng truyền đến động tĩnh, nói chuyện bây giờ, Ngô trưởng lão cặp mắt cũng đã mở ra, thời gian đầu tiên thấy được đối diện Vân Tiêu. Ha ha, Ngô trưởng lão cũng tỉnh. Mắt thấy Ngô Tâm Ưu tỉnh lại, Vân Tiêu lần nữa cao giọng cười một tiếng, hướng về phía đối phương chào hỏi. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, lần này, ngươi vô luận như thế nào đều phải bị lão phu cái này một bái. Thấy Vân Tiêu cùng mình chào hỏi, Nô trưởng lão trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm khái, vừa nói, hắn chính là đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu chính là yêu tiểu bái đi xuống. Ách, Nô trưởng lão giảm giá sát đệ tử. Mắt thấy Ngô Tâm Ưu hướng về phía mình không người thi lễ, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, vội vàng lắc mình tiến lên, đem đối phương đỡ lên. Anh bạn trẻ Vân Tiêu gánh nổi cái này một bái, ngươi chẳng những cứu lão phu mạng, còn giúp lão phu lên cấp pháp tướng cảnh cảnh giới, như vậy ân đức lão phu sợ rằng đời này cũng báo đáp không xong. Theo Vân Tiêu đỡ đứng lên, Nô trưởng lão không khỏi lắc đầu một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ cảm kích. Ngay tại một ngày trước, hắn còn đang suy nghĩ mình còn có nhiều ít ngày giờ có thể sống, có thể giờ phút này, hắn chẳng những thương thế phục hồi, hơn nữa còn một lần hành động đạt tới pháp tướng cảnh trung kỳ cảnh giới. Hắn trong lòng rõ ràng, hết thảy các thứ này tất cả đều là Vân Tiêu nơi ban cho, đừng nói là chính là một bái, coi như là Vân Tiêu lên núi đao xuống biển lửa. Hắn cũng tuyệt không hai lời. Ha ha, Nô trưởng lão đây là nơi nào, có thể đến giúp ba vị trưởng lão, đệ tử cũng là thập phần vui vẻ, Nô trưởng lão cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Nghe được Nô trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, nhưng là thật không có cần để cho đối phương báo đáp mình ý tưởng. Đúng như hắn nói như vậy, đối với hiện nay hắn mà nói, trợ giúp ba người lên cấp pháp tướng cảnh, hoàn toàn chính là một cái nhấc tay thôi, căn bản không có ba người tưởng tượng như vậy phức tạp. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, Ngươi bây giờ kết quả cường đại đến bực nào cảnh giới? Lại có thể tiện tay ở giữa là có thể giúp chúng ta ba cái lên cấp pháp tướng cảnh, ta làm sao cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy? Lúc này, một bên trưởng lão Mục Dịch cũng đứng dậy tiến lên mấy bước, như cũ có chút mơ hồ hỏi. Chắc chắc, bỏ mặc đệ tử đạt tới bực nào cảnh giới, coi như đệ tử đứng ở toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới nhất đỉnh cao, ba vị trưởng lão vẫn là đệ tử trưởng bối, một điểm này nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không có cho đối phương một cái đáp án xác thực, nhưng lại biểu minh mình thái độ. Được, được a, viện trưởng đại nhân quả nhiên thu một cái đồ đệ tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, một bên Ngô trưởng lão không khỏi vỗ tay lớn một cái, đáy mắt đều là một mảnh vui mừng ánh sáng. Nghĩ lúc đó, Vân Tiêu vừa mới tới Thánh viện Chân Võ lúc đó, hắn cũng cảm giác được Vân Tiêu không giống tầm thường, chẳng qua là, hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, ngắn ngủi mấy năm thời gian, Vân Tiêu lại có thể thành tăng đến hôm nay cảnh giới bậc này. Mà trọng yếu hơn chính là, lớn mạnh như vậy Vân Tiêu, lại cũng không có đem bọn họ những trưởng bối này quên qua một bên, còn có thể giống như ban đầu vậy đối với bọn họ cung kính có thừa, đây đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là không có thể tưởng tượng sự việc. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, ta là phục hoàn toàn ngươi. Lúc này, trưởng lão Mục Dịch cũng là thật dài than thở một tiếng, nhưng là sâu đậm bị Vân Tiêu nơi khuất phục, hắn rất ít sẽ bội phục một người, Tuân Vạn Sơn coi là một cái, mà trước mắt Vân Tiêu chính là cái thứ hai. Hù hù hù, hai vị trưởng lão dù sao cũng đừng nói như vậy, đệ tử sẽ kiêu ngạo. Nghe được hai người đối với mình khen ngợi, Vân Tiêu không khỏi gãi đầu một cái, ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía còn không có đứng dậy Ngọc Thanh Nhan. Ngọc trưởng lão, ngài đừng ở đó xem đệ tử chuyện tiếu, đệ tử đều phải bị hai vị trưởng lão khen trời cao hả? Hắn đã cảm giác được, Ngọc Thanh Nhan giờ phút này cũng đã tỉnh lại, chỉ bất quá chỉ là không có mở mắt thôi. Hê hê, bọn họ hai cái nói không sai, Thánh viện Chân Võ có thể nhận được ngươi như vậy đệ tử, là thật là mọi người chúng ta may mắn, cũng là Thánh viện Chân Võ may mắn. Nghe được Vân Tiêu hô đến mình, Ngọc Thanh Nhan cặp mắt cũng là từ từ mở ra, sau đó chính là cười lên tiếng. Ách Ngọc trưởng lão cười. Đến khi Ngọc Thanh Nhan tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn hơi có vẻ lúng túng Vân Tiêu nhất thời trận to cặp mắt, đáy mắt nhưng là tràn đầy kinh ngạc, bởi vì là từ khi biết Ngọc Thanh Nhan đến bây giờ, hắn cái này còn là lần đầu tiên thấy đối phương lộ ra bực này nụ cười. Cái này, một bên, Mục trưởng lão cùng Ngô trưởng lão hai người giống vậy có chút đờ đẫn, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Ngọc Thanh Nhan lại có thể sẽ cười. Nhắc tới, nhiều năm như vậy tới, bọn họ hai người cũng quá lâu không thấy đối phương cười qua, trọng yếu hơn chính là, từ Ngọc Thanh Nhan nụ cười này chính giữa, bọn họ cảm nhận được một cổ khó mà danh trạng ung dung hơi thở. Bọn họ biết, đối phương hẳn là buông xuống một ít thứ, cuối cùng từ một ít trong bóng tối đi ra. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1422, người rút. Trong phòng khách, Thánh viện Chân Võ Tam Đại trưởng lão lần nữa ngồi vào cùng nhau. Chỉ bất quá, cùng một ngày trước so sánh, vào lúc này ba người, vô luận là tinh thần hay là tốc độ, nhưng là cũng nếu so với trước kia tăng lên mấy cái nấc thang. Ngày hôm qua lúc này, bọn họ đều còn ở phá kiếp cảnh cảnh giới khổ khổ dãy rua, có thể vào lúc này bọn họ, nhưng là đều đã hoàn thành hoa lệ lột xác, nhất là Ngọc Thanh Nhan, nàng chẳng những tu vi tăng lên tới ý tương cảnh cảnh giới, tâm lý bọc quần áo lại là hoàn toàn buông xuống, cả người nhìn như tựa hồ cũng trẻ thật là nhiều. Ba vị trưởng lão, dưới mắt Thánh viện Chân Võ tình huống, đệ tử cũng coi là hiểu xong hết rồi, cũng không biết ba vị trưởng lão tiếp theo có gì dự định, là phải tiếp tục lưu lại kinh doanh Thánh viện. Vẫn là cùng ta hồi Thanh Minh Tông. Ngồi ở Tam Đại trưởng lão trước mặt, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên đang đang, hướng về phía ba người dò hỏi. Lần này trở về, hắn cũng không dự định dừng lại quá lâu thời gian, dưới mắt nên làm đều đã làm, nếu như không ngoại ý muốn gì, hắn ngược lại cũng là thời điểm rời đi. Thanh Minh Tông ta thì sẽ không đi, nhắc tới, nhiều năm như vậy, ta sớm đã thành thói quen liền Thánh viện sinh hoạt, tuy nói dưới mắt Thánh viện gặp phải cục diện cũng không lạc quan, nhưng lão phu vẫn sẽ tiếp tục lưu lại. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Ngô trưởng lão người thứ nhất đứng ra, hướng về phía Vân Tiêu đáp lại. Ban đầu từ Thanh Minh Tông lúc đi ra, hắn ngược lại là thời khắc cũng nghĩ lần nữa trở về, có thể cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn thói quen liền Thánh viện Chân Võ cuộc sống, hơn nữa cũng thuộc về thực đối với Thánh viện Chân Võ dốc vào tất cả tinh lực. Cho nên, so sánh với hồi Thanh Minh Tông, hắn vẫn là hơn nữa thích ở lại Thánh viện Chân Võ. Ta cũng không muốn đi trở về, nhắc tới, bên kia cạnh tranh kịch liệt như vậy, mà chúng ta lại đều như vậy tuổi đã cao. Trở về cũng là bị người khinh bỉ, còn không bằng ở Thánh viện bên này, ngược lại cũng quá sung sướng tự đắc. Đến khi Ngô trưởng lão tiếng nói rơi xuống, trưởng lão Mục Dịch ngay sau đó tiếp lời, nở nụ cười nói. Ở hắn trong lòng, mặc dù hắn hôm nay thực lực đã không kém, nhưng đặt ở Thanh Minh Tông vậy các nơi, chỉ sợ cũng có chút không đáng giá nhắc tới, cho nên, thà trở về bị người khinh thị, còn không bằng ở lại Thánh viện bên này, tới bất ở chỗ này, hắn cơ hồ chính là vô địch. Dĩ nhiên, đối với Thánh viện Chân Võ có cảm tình cũng là thật, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như bọn họ cứ như vậy rời đi, như vậy Thánh viện Chân Võ hay không còn có thể tổ chức đi xuống, sợ rằng cũng khó mà xác định. Ta trong sân hoa hoa thảo thảo còn cần chiếu cố, cho nên nơi nào cũng sẽ không đi. Đến khi hai người khác nói xong, Ngọc trưởng lão khỏe miệng không khỏi cong lên một con độ cong, sau đó chính là lời ít ý nhiều nói. Cứ như vậy, Tam Đại trưởng lão tất cả đều biểu đạt mình ý tưởng. Cuối cùng không người nào nguyện ý cùng Vân Tiêu đi Thanh Minh Tông. Xem ra ba vị trưởng lão nhưng là tâm ý đã quyết liền à. Nghe được ba người nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trong bụng đối với như vậy kết quả, nhưng là cũng sớm đã có chút chuẩn bị tâm tư. Nhắc tới, ban đầu Tuân Vạn Sơn từ Vương Triều Đại Chu đi Thanh Minh Tông dẫn người lúc đó, thì có đối với tứ đại trưởng lão đã phát ra mời, chỉ bất quá bốn người cuối cùng cũng cự tuyệt. Nếu ba vị trưởng lão muốn tiếp tục lưu lại, như vậy đệ tử cũng sẽ không lại qua khuyên nhiều nói, muốn đến lấy ba vị trưởng lão hôm nay thực lực, chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, cũng không đến nổi có nguy hiểm quá lớn. Hắn trước giúp ba người lĩnh ngộ pháp tướng cũng không phải là giống vậy pháp tướng, tuy nói ba người còn không có lên cấp thiên vị cảnh cảnh giới, nhưng coi như là đối mặt thiên vị cảnh cấp bậc linh thú, bọn họ thật ra thì cũng có sức chạy trốn. Cho nên, chỉ một từ an nguy phương diện, hắn hoàn toàn đồng ý ba người lưu lại ý tưởng. Đúng rồi, Vân Tiêu, An Hinh cùng Nguyễn Sương các nàng bây giờ như thế nào? Ngươi nhưng mà có thấy qua các nàng? Lúc này, Ngọc Trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Nhắc tới, nàng đã sớm muốn cùng Vân Tiêu hỏi do mình vậy hai cái tin tức của đệ tử, chỉ bất quá một mực không tìm được cơ hội, dưới mắt Vân Tiêu tựa hồ tùy thời cũng có thể rời đi, nàng dĩ nhiên là muốn bắt chặt thời gian hỏi. Ha ha, Ngọc Trưởng lão cứ yên tâm, sư tỷ cùng Nguyễn Sương cô nương hôm nay đều ở đây đệ tử nơi khai sáng đảng Lôi Vân chính giữa tu hành, không dối gạt Ngọc Trưởng lão, các nàng bây giờ tu vi có thể không hề so ngài kém, có lẽ không tới bao lâu, các nàng cũng có thể sẽ lên cấp thiên vị cảnh cảnh giới. Nghe được Ngọc Thanh Nhan hỏi An Hinh cùng Hàn Uyển Sương hai người, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, cố ý nói khoa trương một chút. Cái gì? Các nàng đều lên cấp pháp tướng cảnh. Đạt được Vân Tiêu trả lời, Ngọc Thanh Nhan nhất thời thân hình chấn động một cái, nhưng là không nghĩ tới, mình hai người đệ tử lại so nàng lên cấp pháp tướng cảnh còn phải sớm hơn. Bất quá, vừa nghĩ tới Vân Tiêu trợ giúp bọn họ ba người tăng lên tu vi chuyện, lòng nàng bên trong cũng bình thường lại. Ngọc Trưởng lão, nếu không ngươi theo ta hồi Thanh Minh Tông đi đi. Còn như ngươi những cái kia hoa hoa thảo thảo, giao cho người khác đi xử lý là được. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, liền tiếp tục hướng về phía Ngọc Thanh Nhan mời. Nhắc tới, Ngọc Thanh Nhan nhưng mà An Hinh cùng Hàn Uyển Sương sư phụ, nếu như vị này có chuyện không may mà nói, như vậy An Hinh cùng Hàn Uyển Sương nhất định sẽ hết sức thương tâm, đến lúc đó hắn thiếu không thể muốn rơi hoàn trách. Cho nên, để đạt được an toàn, hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể cùng mình trở về. Ta những hoa kia cỏ đặc thù rất. Người khác sợ rằng xử lý không tốt. Nghe được Vân Tiêu lần nữa mời, Ngọc Thanh Nhan không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhưng là một lần nữa cự tuyệt nói, mà vừa nói, nàng ánh mắt không khỏi không giấu vết nhìn lướt qua Mục Dịch cùng Ngô Tâm Ưu, đáy mắt đều là một mảnh kiên quyết vẻ. Hiển nhiên, nàng cũng không phải là không yên lòng những hoa kia cỏ, nói cho cùng, nàng căn bản là không muốn cùng cái này hai người tách ra, dù sao nàng hai người đệ tử có Vân Tiêu chiếu cố, nàng căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Như vậy à? Thấy Ngọc Thanh Nhan đáy mắt ánh sáng, Vân Tiêu nơi nào còn không nhìn ra đối phương tâm tư. Bất quá, nếu đối phương tâm ý đã quyết, hắn sợ rằng nói nhiều đi nữa cũng vô ích. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Cũng được, nếu ba vị trưởng lão cũng không muốn trở về, đệ tử kia giúp ba vị trưởng lão tìm người trợ giúp tốt lắm, Ngô lão. Nghiêm mặt, hắn đột nhiên ở giữa đem ánh mắt nhìn về phía phòng khách ra, sau đó trực tiếp hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng nói. Dĩ nhiên, mặc dù nghe, hắn tựa hồ chính là tùy ý như vậy vừa hô, nhưng trên thực tế, hắn thanh âm nhưng là trực tiếp truyền đến xa xa thiền điện chính giữa. Vèo ba. Cách ba. Cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, phòng khách ra chính là truyền đến tiếng xé gió. Sau đó, trước bị Vân Tiêu thu phục liên minh hội lao tổ Ngô Kiền, chính là ung dung từ bên ngoài đi vào. Ra mắt công tử. Tới đến trong phòng khách, Ngô Kiền không dám thờ ơ, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu cúi người hành lễ nói. Ngô lão không cần đa lễ, ta kêu ngươi tới. Là cấp cho ngươi một cái nhiệm vụ, kể từ hôm nay, ngươi ở lại chỗ này, phụ tá ba vị trưởng lão quản lý tốt thánh viện chân võ, nếu như làm tốt lắm mà nói, ta nhất định sẽ trùng trùng có thưởng. Ừm, lão phu tuân lệnh. Nghe được Vân Tiêu ra lệnh, Nô Kiền căn bản liền chần chờ cũng không có, chính là lập tức một tiếng đáp ứng xuống. Ba vị trưởng lão, vị này Ngô lão là bạn của ta, hơn nữa còn là thiên vị cảnh trung kỳ tu vi, sau này gặp lại phiền toái, các người trực tiếp để cho hắn đi giải quyết là được. Hướng về phía Ngô Kiền khoát tay một cái, Vân Tiêu lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Mục Dịch ba người, nhàn nhạt dặn dò. Thiên thiên vị cảnh cường giả. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn sắc mặt bình tĩnh tam đại trưởng lão đều là cả người run lên, theo bản năng chính là tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Kiền, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy rung động vẻ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1423, thích đáng an bài. Đang giúp Thánh viện chân võ tam đại trưởng lão đem tu vi tăng lên tới pháp tướng cảnh sau đó, Vân Tiêu cũng không có ở trong Thánh viện qua dừng lại lâu. Dưới mắt ba đại thực lực của trưởng lão đột nhiên tăng mạnh, mỗi một người đều có thể một mình phụ trách một phía, mà trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn còn cho ba người để lại một cái giữa trời vị cảnh cường lực côn đồ. Như vậy thứ nhất, chỉ cần không phải đại quy mô thú triều tập kích vương triều Đại Chu, như vậy Thánh viện chân võ tự nhiên đủ để tự vệ. Ngoài ra, hắn trước khi rời đi, vẫn còn cho ba người để lại không ít tài nguyên tu luyện, chỉ cần cái này ba người chuyên cần luyện không nghỉ, lên cấp thiên vị cảnh cũng không phải là không làm được. Đến khi sắp xếp xong xuôi hết thảy, Vân Tiêu chính là mang theo Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi hai người, trực tiếp bước lên trở lại Thanh Minh Tông chặng đường. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi nhất định chính là hưng phấn có phải hay không, dẫu sao, lập tức phải tiến vào Thanh Minh Tông, các nàng lại cũng không cần vì mình thân người an toàn lo lắng. Ngoài ra, nghe nói trong Thanh Minh Tông tài nguyên phong phú, thiên địa linh khí đậm đà, các nàng đến bên kia sau đó, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, cái này không thể nghi ngờ cũng là một kiện để cho người vui vẻ sự việc. Chỉ như vậy, ở hai cô gái vô tận mong đợi chính giữa, rất nhanh, một nhóm ba người chính là chuyển kiếp vô tận khoảng cách, cuối cùng hạ xuống ở Thanh Minh Tông đảng lôi vân trụ sở chính linh phong trên. Quá nguy nga, đây chính là Thanh Minh Tông sao? Nhất định chính là nhân gian thánh cảnh đâu. Ở đảng lôi vân trụ sở chính linh phong hạ xuống, Linh Nhi mắt to một mực ở đánh giá chung quanh, giống như là một cái người phàm tiến vào một mảnh thần linh đất nước vậy, xem nơi nào đều là như vậy mới lạ. Vân Tiêu công tử, chúng ta liền như vậy trực tiếp đi vào, thật sẽ không mang đến phiền toái cho người chứ. Một bên, Mộ Dung Yên Nhiên đáy mắt cũng là lộ ra không che giấu được mừng rỡ cùng hưng phấn, chỉ bất quá, cho tới giờ khắc này, nàng trong lòng cũng là một mực ở là Vân Tiêu lo nghĩ, sợ mình hai người cho Vân Tiêu thêm phiền toái. Yên Nhiên cô nương yên tâm chính là, hai người các ngươi chỉ phải ngoan ngoãn ở đảng lôi vân phạm vi, đừng ở toàn bộ Thanh Minh Tông khắp nơi tán loạn là được, còn như những thứ khác, Yên Nhiên cô nương không cần nhiều quản. Thấy hai cô gái mừng rỡ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía đối phương dặn dò. Nhắc tới, hắn mặc dù vẫn không có ở Thanh Minh Tông đảm nhiệm chức vị gì, liền ngay cả trưởng lão viện đều không từng gia nhập, nhưng hôm nay Thanh Minh Tông, muốn đến thật vẫn sẽ không có ai dám chạy đến đảng lôi vân địa bàn ngang ngược. Tốt lắm, Yên Nhiên cô nương, Linh Nhi cô nương, chỗ này nhà nhỏ chính là các người sau này chỗ ở, dưới mắt thời cuộc hỗn loạn, hai người các ngươi liền tạm thời ở chỗ này ở lại, mong rằng hai vị cô nương chớ có chê. Đơn giản dặn dò hai người mấy câu, Vân Tiêu vậy thì khoát tay, tỏ ý hai người hướng một bên nhìn, nơi đó, một tòa tiểu viện đủ tĩnh bị một mảnh hoa cỏ cây cối vây quanh ở trong đó, giống như là một nơi hoa đình vậy. À, thật là đẹp sân. Theo Vân Tiêu chỉ dẫn nhìn sang, hai cô gái lúc này mới phát hiện bóng cây chính giữa nhà nhỏ, thấy vậy, Linh Nhi không khỏi hoan hô một tiếng, chính là chạy thẳng tới nhà nhỏ lùi qua, mà Mộ Dung Yên Nhiên mặc dù chững chạc rất nhiều, nhưng trên mặt giống vậy tràn đầy vẻ yêu thích. Hi hi. Yên Nhiên cô nương, ngươi cũng lại xem đi, nếu là có địa phương nào không hài lòng, ta có thể sẽ giúp các người tìm chỗ khác ở tạm. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên nhao nhao muốn thử, nhưng lại có chút không bông ra hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, tỏ ý đối phương không cần cẩn trọng. Không cần, nơi này rất tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên vội vàng khoát tay một cái, Vân Tiêu công tử, ngươi để cho Yên Nhiên như thế nào cảm ơn ngươi là tốt. Vân Tiêu công tử chẳng những cứu chị em chúng ta thánh mạng, dưới mắt còn dẫn chúng ta tới Thanh Minh Tông, như vậy ân đức, Yên Nhiên thật không biết phải như thế nào báo đáp. Ha ha, Yên Nhiên cô nương không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cùng các người tương lai có năng lực, còn muốn trước báo đáp ta cũng không muộn. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu tự nhiên không sẽ quan tâm đối phương cái gọi là báo đáp, trên thực tế, hắn giờ phút này làm hết thảy, chính là ở báo đáp cái này hai người ân đức. Ta, vèo vèo ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên còn đợi nói nhiều, bất quá. Ngay tại lúc này, hai tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ đàng xa truyền tới, trong lúc nói chuyện thời gian, một nam một nữ bắt đầu từ xa xa đi tới hai người phụ cận. Bái kiến đảng chủ đại nhân. Đi tới phụ cận, hai người đều là không nói hai lời, trực tiếp ở Vân Tiêu trước mặt quỳ một gối xuống xuống, tràn đầy cung kính hô. Không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện đi. Thấy cái này hai người đến, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, khoát tay, liền đem hai người đỡ lên. Không biết đảng chủ đại nhân kêu hai người chúng ta tới có gì phân phó. Đứng dậy, hai nhân thần tình nghiêm túc, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Hề hề, là có nhiệm vụ phải giao thay mặt cho các người. Khoe miệng hơi cong, Vân Tiêu ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía hai người chính giữa cô gái, Đỗ Đỗ chủ, vị này là Mộ Dung Yên Nhiên cô nương, bên kia là Linh Nhi cô nương, các nàng đều là bạn của ta, thời gian kế tiếp, ngươi liền phụ trách chỉ điểm các nàng tu hành, tranh thủ để cho các nàng sớm ngày lên cấp phá kiếp cảnh, nơi này những tư nguyên này, ngươi nhìn dùng là được. Vừa nói, hắn chính là giơ tay lên ở giữa ném cho đối phương một quả nhận không gian, bên trong đều là một ít trụ cột tài nguyên tu luyện. Ùm, thuộc hạ tuân lệnh. Nghe vậy, bị kêu là Đỗ Đỗ chủ cô gái vội vàng không người lĩnh mệnh, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhiên, "Mộ Dung cô nương, tại hạ Đỗ Băng Nhạn, Mộ Dung cô nương lễ độ." "Đỗ Đỗ chủ lễ độ." Thấy đối phương đối với mình làm lễ, Mộ Dung Yên Nhiên vội vàng thần sắc nghiêm túc, dè dặt đáp lễ nói, "Tốt lắm, Yên Nhiên cô nương, ngươi cùng Đỗ Đỗ chủ đi trước nhà nhỏ bên trong trò chuyện một chút đi, mà nay sau đó, ngươi theo Đỗ Đỗ chủ tu hành, muốn đến không bao lâu, ngươi là có thể lên cấp phá kiếp cảnh." Ở hắn còn chưa có trở lại Thanh Minh Tông lúc đó, hắn cũng đã nghĩ xong cấp cho Mộ Dung Yên Nhiên tìm một cái tạm thời giáo viên, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui chính là muốn đến nơi này vị Đỗ Đỗ chủ. Cho nên, ở mới vừa về tới đảng Lôi Vân lúc đó, hắn sẽ dùng truyền âm phương thức thông báo cho đối phương tới. "Ừ, làm phiền Vân Tiêu công tử." Nghe vậy, Mộ Dung Yên Nhiên cũng không chậm trễ, hướng về phía Vân Tiêu không người, vậy thì đi theo Đỗ Băng Nhạn đồng thời hướng nhà nhỏ đi tới. "Lô đường chủ, ngươi đi một chuyến đại trưởng lão Linh Phong, nói cho đại trưởng lão, nếu như có một cái tên là Trầm Khâu Địch người Thánh Viện chân võ trở lại, để cho hắn trực tiếp đem đối phương tu vi phế bỏ, sau đó phái người đưa về Thánh Viện chân võ đi." Giao phó xong Mộ Dung Yên Nhiên bên này, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía một cái khác tới báo cáo người đàn ông trung niên, thuận miệng phân phó nói. Hắn mới vừa rồi đã dùng tinh thần lực dò xét qua, dường như vị kia Thánh Viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch cũng không trở về đến Thanh Minh Tông, phỏng đoán hẳn còn đang trên đường trở về, hoặc là chính là đã chết ở bên ngoài. Đối với Trầm Khâu Địch, hắn cũng không dự định để cho đối phương ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, dẫu sao, nếu như không phải là bởi vì là đối phương lâm trận chạy trốn mà nói, có lẽ trưởng lão Lăng Chiến cũng sẽ không chết trận. "Ừm, thuộc hạ vậy thì đi làm." Nghe được Vân Tiêu phân phó, Lô Tử Diên cũng không chậm trễ, vừa nói chính là lắc mình rời đi, đi trước đại trưởng lão Linh Phong truyền lệnh đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1424, Thiên Thần Sư, Vận May Thú. Thanh Minh Tông hạt khu trong phạm vi, khoảng cách Thanh Minh Tông trụ sở chính hết sức rất xa một mảnh rừng rậm chỗ sâu, ba cái người đàn ông bộ dáng trung niên, giờ phút này đang ngồi xếp bằng cùng nhau, sâu kín trò chuyện mà. Đây là ba cái nhìn như đều rất nho nhã yếu đuối chàng trai, mỗi người trên mình đều là không có chút nào thật nguyên lực ba động, chẳng qua là, mặc dù không có chân nguyên lực trong người, nhưng ba người trên mặt nhưng là cũng tràn đầy vô biên tự tin, tựa như không đem người bất kỳ coi ra gì vậy. Mà ở ba người bên người, mỗi người đầu gối bên đều là nằm một đầu ma thú, phía đông người một bên ma thú, chính là một đầu người trưởng không dưới ba thước bạch văn ma hổ, đầu này bạch văn ma hổ cả người trên dưới cũng không có chút nào năng lượng ba động, chỉ bất quá. Lúc này nếu là có một cái thiên vị cảnh cường giả ở chỗ này mà nói, sợ rằng nhất định sẽ bị đầu này bạch văn ma hổ bị sợ đi không nhúc nhích đường. Nguyên nhân vô nó, bởi vì làm cho này đầu bạch văn ma hổ trên trán, nhưng là có một đoàn màu vàng con dấu, cái này màu vàng con dấu thỉnh thoảng phát ra ánh sáng u, tựa như so bầu trời minh tinh đều phải loại sáng. Phía tây tay lái ngồi chàng trai, bên người nằm là một đầu điện ma sói màu xanh, đầu này con ma sói cùng bạch văn ma hổ xê xích không nhiều. Cả người trên dưới giống vậy không cảm giác được năng lượng ba động, nhưng ở nó trên trán, nhưng là có một đoàn màu đỏ con dấu, cùng bạch văn ma hổ màu vàng con dấu hiển nhiên là tình huống giống nhau. Mà ở phía nam ngồi ngay ngắn chàng trai, bên người nằm một đầu kinh khủng a dao, cái này ma dao người trưởng sợ rằng không dưới 6-7 mét, cả người trên dưới lóe lên long lanh trong suốt vậy, vừa thấy liền vô cùng bền bỉ. Giống nhau, ma dao trên trán cũng có con dấu tồn tại, nhưng là một đoàn màu xanh con dấu, mà cùng ngoài ra hai đầu ma thú bất đồng chính là nó trên trán con dấu, tựa hồ muốn hơn nữa loe sáng, nhưng lại vô cùng nội liễm, vừa thấy thì phải so ngoài ra hai đầu ma thú cao mình một ít. Hai vị, không biết hai vị hai ngày này ở nơi này Thanh Minh Tông hạt khu bên trong đi loanh quanh phải như thế nào? Nhưng mà đối với nơi này lực lượng có đại khái biết rõ. Mở miệng nói chuyện chính là ma dao một bên chàng trai, vừa nói, hắn một cái tay không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve ma dao cảnh giữa vậy, một bộ hết sức hưởng thụ hình dáng. Chắc chắc. Cái này Thanh Minh Tông hạt khu bên trong lực lượng là thật rất giống nhau, ngược lại cũng không thẹn là nam vực chín đại trong tông môn yếu nhất một cái, chúng ta ba người lần này bị phân phối đến nơi này, cũng coi là lượng cái tiện nghi. Không sai, ta đã quan sát qua, cái này Thanh Minh Tông hạt khu trong phạm vi, căn bản cũng không có dáng dấp giống như thế lực lớn, lại liền một cái tạo hóa cảnh nhân vật cũng rất khó tìm, nhất định chính là chế rêu đến nhà. Nghe được ma giao một bên chàng trai nói như vậy, ngoài ra hai người đàn ông không khỏi khẽ mỉm cười. Sau đó chính là tiếp liền mở miệng nói, vừa nói, hai người đáy mắt đều là thoáng qua vẻ khinh miệt, tựa như không có đem Thanh Minh Tông coi ra gì vậy. Thanh Minh Tông hạt khu bên trong lực lượng xác thực vậy, bất quá, cái này Thanh Minh Tông bản thân lực lượng vẫn là không thể khinh thường. Nghe được hai người nói như vậy, ma giao một bên chàng trai không khỏi nết mép một cái, lúc này mới tiếp tục nói, nói một chút hai vị đối với kế tiếp hành động có ý nghĩ gì chứ, nên như thế nào khai triển hành động, chúng ta ba cái cũng là thời điểm thương nghị một phen. Lần này bị phái đến Thanh Minh Tông Hạc Khu, bọn họ ba người mặc dù là lấy hắn cầm đầu, nhưng trên thực tế, mọi người thực lực cũng xê xích không nhiều, hắn đơn giản chính là ở trên thú cưới mặt so hai người khác mạnh như vậy một tia thôi, ngược lại cũng không có thể một tay che trời. Thánh Tôn Đại Nhân nói qua, chúng ta lần này tới Thanh Minh Tông lãnh địa, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là hết khả năng chém chết Thanh Minh Tông tạo hóa cảnh cao thủ, cho nên, chúng ta bây giờ duy nhất cần phải cân nhắc, liền là như thế nào đem Thanh Minh Tông tạo hóa cảnh cao thủ đưa ra, sau đó thiết kế bắt giết. Là như thế cái đạo lý, bất quá đây cũng chính là vấn đề chỗ ở đây, muốn để cho Thanh Minh Tông chỗ sâu những cái kia cổ lỗ sĩ hiện thân, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Bọn họ trong lòng đều biết, tu vi đến tạo hóa cảnh, vậy là sẽ rất ít đi ra Thanh Minh Tông thánh cảnh, mà bọn họ hiển nhiên không thể nào trực tiếp vọt vào Thanh Minh Tông, bởi vì là vậy căn bản chính là tự tìm đường chết. Bỏ mặc như thế nào, chúng ta lần này nếu đã tới, như vậy nhất định phải chém chết mấy cái Thanh Minh Tông tạo hóa cảnh chi ngươi mới được. Nhắc tới, một cái tạo hóa cảnh cường giả đầu lâu, liền có thể cùng Thánh Tôn đổi lấy một quả Thiên Thọ Đan, bực này cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng vậy, Thiên Thọ Đan chỉ có Thánh Tôn đại nhân có thể luyện chế, trong ngày thường, chúng ta gặp cũng không thấy được, hiếm thấy lần này có cơ hội tốt như vậy, nói gì cũng phải từ Thánh Tôn đại nhân vậy lấy được một quả Thiên Thọ Đan khen thưởng mới được. Hành động trước, bọn họ vị kia Thánh Tôn đại nhân đã cam kết qua, bỏ mặc là người nào, chỉ cần có thể chém chết một cái tạo hóa cảnh võ giả, như vậy thì có thể bắt được một quả Thiên Thọ Đan khen thưởng, đây mới là bọn họ lần này hành động lớn nhất động lực. Tuy nói chém chết tạo hóa cảnh cường giả hết sức khó khăn, nhưng Thiên Thọ Đan sức dụ dỗ thật sự là quá lớn, lớn đến bọn họ căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Dĩ nhiên, như đã nói qua, coi như không có bất kỳ khen thưởng, bọn họ thật ra thì cũng không dám vi phạm vị kia Thánh Tôn người lớn ra lệnh, dẫu sao, bọn họ hết thảy đều ở đây vị kia trong tay nắm, bao gồm mỗi người bọn họ tánh mạng. Ta xem cũng không cần phí tâm phí sức suy nghĩ, ta phải nói, chúng ta liền buông tay chân ra ở Thanh Minh Tông hạt khu bên trong buông tay đại giết, ta cũng không tin, cùng chúng ta đem Thanh Minh Tông hạt khu bên trong môn phái gia tộc cũng diệt phải xong hết rồi, trong Thanh Minh Tông những cái kia cổ lỗ sĩ còn biết kìm nén, đến lúc đó nhất định sẽ có người hiện thân chính là. Ha ha ha, Liêu Huynh nói rất hợp ý ta, dưới mắt trong tay chúng ta nắm trong tay đếm lấy tính bằng ngàn thiên vị cảnh linh thú, hơn nữa lại có tam đại tạo hóa cảnh linh thú tương trợ. Toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu, chúng ta đều có thể làm mưa làm gió. Muốn đem Thanh Minh Tông tạo hóa cảnh cường giả đưa ra, là thật cũng không có gì hay biện pháp có thể tưởng tượng, mà tốt nhất biện pháp, dường như chính là ở Thanh Minh Tông hạt khu bên trong chế tạo giết hại, muốn đến chỉ cần giết đến nhất định lúc này như vậy Thanh Minh Tông cường giả dĩ nhiên là sẽ xuất động. Ngoài ra, theo một cái lại một cái môn phái gia tộc bị bọn họ tiêu diệt, bọn họ có thể có được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng là của bọn họ Thánh Tôn Đại Nhân sở dĩ sẽ đáp ứng là man tộc đi đầu một trong những nguyên nhân. Man tộc phát động chiến tranh là vì đạt được lợi ích, mà bọn họ những thứ này thần sư dĩ nhiên cũng là vì lợi ích. Thử nghĩ một chút, nếu như bọn họ có thể đem 36 đại tông môn hạt khu bên trong tông môn thế gia cũng tiêu diệt, trời mới biết có thể tụ liễm nhiều ít tài nguyên. Hê hê, xem ra Liễu Huynh cùng Vương Huynh đã thống nhất liền ý kiến, đã như vậy, vậy thì theo Liễu Huynh đề nghị, ở Thanh Minh Tông hạt khu buông tay đại giết. Lấy này tới đưa tới Thanh Minh Tông cao thủ. Nghe được hai người khác đề nghị, Ma Giao một bên chàng trai không khỏi gật đầu một cái, tràn đầy tán đồng nói. Nhắc tới, hắn thật ra thì cũng là ý tưởng giống nhau, mà sở dĩ muốn cho cái này hai người nói ra miệng, không phải là muốn cho hai người cùng mình cùng nhau gánh trách nhiệm thôi. Phải biết, cũng không ai có thể chắc chắn lần này đại chiến man tộc nhất định sẽ thắng, nếu như man tộc đánh bại, tương lai bọn họ rơi vào 36 đại tông môn trong tay, chí ít hắn không cần tới một mình gánh nổi. Lập ra một cái đơn giản giết hại kế hoạch đi, nếu phải ra tay, như vậy nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bỏ mặc như thế nào, chúng ta nhất định phải bảo đảm mình an toàn. Sắc mặt hơi căng, ba người vậy thì bắt đầu nghiên cứu lập ra khởi kế hoạch hành động cụ thể tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1425, lần nữa gặp gỡ. Sắp xếp xong xuôi Mộ Dung Yên Nhiên cùng Linh Nhi, Vân Tiêu cũng không có ở Thanh Minh Tông qua dừng lại lâu, mà là lập tức rời đi Thanh Minh Tông. Tiếp tục ở Thanh Minh Tông hạt khu phạm vi đi loanh quanh đứng lên. Dưới mắt, Thanh Minh Tông lực lượng phòng vệ đã thập phần cường đại, hắn hoàn toàn không cần là Thanh Minh Tông vấn đề an toàn mà lo âu. Lúc này, hắn dĩ nhiên là phải tiếp tục săn giết ma thú, tới một cái vì dân trừ hại, thứ hai thuận tay phát tài. Theo hắn ý tưởng, thừa dịp man tộc còn không có hoàn toàn phát động tổng công trước, hắn tốt nhất có thể đem Thanh Minh Tông hạt khu trong vòng phạm vi ma thú tất cả đều nuốt trọn, khi đó tạm không nói có thể cứu bao nhiêu người tánh mạng, chí ít hắn thực lực tất lấy được tăng lên không nhỏ, tương lai tại đại chiến chính giữa, cũng có thể có nhiều hơn sức tự vệ. Cái này Thanh Minh Tông hạt khu bên trong ma thú thật đúng là đủ nhiều rồi, ta đều đã mổ giết nhiều ngày như vậy, có thể sau này bầy thú lại vẫn là quần quận không ngừng, thật không biết lúc nào mới có thể đem những thứ này đáng chết loài bò sắt giết sạch. Chớp mắt bây giờ, lại là 3 ngày thời gian lặng lẽ đã qua, trong thời gian 3 ngày này, Vân Tiêu vừa tìm được không dưới 10 quy mô không tầm thường bầy thú, hơn nữa không khách khí chút nào toàn bộ lao đi. Đáng tiếc là, mặc dù lại có mười mấy đợt bầy thú bị hắn tiêu diệt, có thể ở hắn cảm giác chính giữa, Thanh Minh Tông hạt khu phạm vi bầy ma thú tựa hồ cũng không có giảm thiếu vậy, hiển nhiên là đang không ngừng đến ngoại giới bổ sung. Thật là phân thân hết cả, ta một người lực lượng như thế nào đi nữa mạnh, nhưng cũng chỉ bất quá chỉ là như muối bỏ biển thôi. Nếu là mỗi một cái tông môn, mỗi một cái thế gia cường giả đầy đủ cũng tập hợp mà nói, hiệu quả kia nhất định sẽ đại không giống. Thân hình ở một nơi tông môn bầu trời đứng yên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm nhận được, cái này đại trong tông môn, lúc này liền một người cũng không có, ngược lại không phải là cái này đại tông môn bị ma thú giết cửa, mà là cái này tông môn tất cả mọi người, giờ phút này tất cả đều núp ở môn phái phía dưới một mảnh đất hạ không gian, hiển nhiên là phải đợi thú triều sau này mới đi ra. Cùng nhau đi tới, hắn gặp được quá nhiều như vậy tông môn thế gia, có thể nói, so sánh với những cái kia liên hiệp đi vận cổ thú triều tông môn thế gia, những thứ này trốn gia tộc môn phái, nhưng là chiếm cứ lớn hơn tỷ trọng. Không sao, trốn cũng tốt, chỉ cần không bị ma thú nuốt mất là được, tránh cho là những ma thú kia gia tăng lực lượng. Ma thú chính là thông qua chiếm đoạt tới lên cấp, một đầu pháp tướng cảnh cấp bậc linh thú nếu là cắn nuốt một cái thiên vị cảnh cường giả, như vậy lực lượng rất nhanh sẽ đạt tới thiên vị cảnh, đây cũng là ma thú lớn nhất ưu thế chỗ ở. Cho nên, hắn vào lúc này ngược lại cũng sẽ không hy vọng xa vời những gia tộc kia môn phái có thể đứng đi ra đi săn giết ma thú, chỉ cần những người này có thể tránh xong, hắn cũng đã hết sức thỏa mãn. Như đã nói qua, ta những ngày qua đi nhiều như vậy địa phương, lại có thể vẫn là không có thấy trước vậy các linh thú bầy, chẳng lẽ ta trước khi suy đoán là sai. Thanh Minh Tông hạt khu bên trong cũng không có nhiều hơn bầy linh thú. Chân nguyên lực vận chuyển, hắn lần nữa bắt đầu tràn đầy không mục tiêu dạo chơi, kinh khủng tinh thần lực, chính là phóng thích đến lớn nhất hạn độ, tìm kiếm ma thú hành động dấu vết. Nhắc tới, hắn hiện nay hy vọng nhất nhìn thấy chính là vậy chờ do linh thú tạo thành bầy thú, bởi vì là ở thông qua khoảng thời gian này sau khi cắn nuốt, hắn phát hiện, mình lực lượng tăng lên có thể nói cực kỳ rõ ràng, nếu như có thể có thật nhiều linh thú cung cấp hắn cắn nuốt mà nói, như vậy hắn thực lực tất nhiên có thể được lớn hơn tiến bộ. Lệ 3. Ngay tại lúc này, một tiếng cực kỳ yếu ớt tiếng hót đột nhiên từ đàng xa truyền tới, thanh âm cực kỳ yếu ớt, coi như là tạo hóa cảnh cường giả sợ cũng chưa chắc có thể nghe gặp, nhưng đối với người theo tinh thần lực Vân Tiêu mà nói, vẫn còn là bén nhạy bắt được cái này thanh âm rất nhỏ. Hả? Tiếng kêu linh ba thú. Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng hót, không ngừng để cho Vân Tiêu thân hình hơi chậm lại, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hưng phấn. Ha ha, quá tốt, cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, ta mới vừa nghĩ đến bảy linh thú. Dường như thì thật phải có bảy linh thú xuất hiện à. Người bình thường có thể nghe không hiểu, có thể hắn nhưng là nghe hết sức rõ ràng, mới vừa rồi một tiếng này hót, tuyệt đối là xuất từ linh ba thú miệng, mà lần trước ở thấy linh ba thú sau đó, hắn liền tìm được bảy linh thú, nói không chừng lần này giống vậy có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bảy linh thú chỗ. Nghe thanh âm hẳn là ở mấy ngoài trăm dặm, ông trời phù hộ, nhất định phải để cho ta tìm được mấy đợt linh thú, cũng tốt để cho ta duy nhất giết thông khoái. Liếm môi một cái, hắn vội vàng đem liễm tức quyết vận chuyển, khiến cho được từ mình hoàn toàn ẩn giấu thân hình hòa khí tức, chợt vận chuyển lên tránh rời thuật, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng thiểm lược đi. Cũng chính là mấy cái thiểm lược thời gian, rất nhanh, một đầu sinh sắn linh ba thú, liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực do đang tra, nhìn như hẳn là mới vừa lên cấp thiên vị cảnh không bao lâu. Được, quả nhiên là linh ba thú, có linh ba thú xuất hiện, phụ cận đây nhất định có bảy linh thú, xem ra ta rốt cuộc có thể thống khoái đại giết một cuộc à. Thấy xa xa linh ba thú, hắn đấy mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, vừa nói chính là gia tăng tinh thần lực thu phát, hướng xa hơn khu vực dò xét đã qua. Hả? Ở chỗ này ba? Tinh thần lực lan tràn, rất nhanh, một chi quy mô không tầm thường bảy linh thú, liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực phạm vi chính giữa, đây là một chi ít nhất có 100 mấy chục đầu linh thú thành lập mà thành bảy thú, mà vào lúc này, toàn bộ bảy thú đang tốc độ cao di chuyển, tựa hồ là đang đi đường. Rốt cuộc lại bị ta tìm được khều một cái, muốn đến nếu là cắn nuốt cái này hơn 100 đầu linh thú, ta thực lực nhất định có thể tăng lên không thiếu. Theo bản năng trà sát tay, giờ khắc này, hắn trong bụng nhất định chính là một mảnh nóng như lửa, vừa nói, hắn liền muốn vận chuyển tránh rời thuật, trực tiếp hạ xuống ở bầy linh thú chính giữa, đem tất cả linh thú một lưới bắt hết. Lệ! Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn vận chuyển tránh rời thuật, đi xuống đại sát tứ phương lúc đó, lại là một tiếng rất nhỏ chí cực tiếng hót, đột nhiên từ đàng xa truyền vào hắn trong lỗ tai. Hả? Lại một đầu linh ba thú. Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng hót, nhưng là để cho hắn theo bản năng ngưng tránh rời thuật vận chuyển, đột nhiên hướng xa xa nhìn. Tình huống gì, khoảng cách gần như vậy, sẽ không xuất hiện hai top 7 linh thú chứ? Cặp mắt híp lại, hắn ấy mắt nhất thời thoáng qua một tia vầng sáng, tim đập đều là vô hình trung tăng nhanh tốc độ. Bỏ mặc nhiều như vậy, dù sao nhóm người này linh thú cũng không chạy thoát, không để phòng qua bên kia xem, nói không chừng thật sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua phía dưới đang cấp tốc bay vút 7 linh thú, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là vận chuyển tránh rời thuật, hướng phía sau một tiếng này tiếng hót chuyển tới phương hướng tiềm lực đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1426, chấn triệt tâm linh. Vân tiêu tốc độ cực nhanh, cũng chính là mấy cái lóe lên thời gian, hắn liền chuyển kiếp mấy trăm dặm khoảng cách, sau đó ở một mảnh hư không chính giữa đứng quyết định. Thân hình định trụ, hắn tinh thần lực lần nữa thả ra, một giây kế tiếp, một đầu cấp tốc bay vút linh ba thú, liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực dò đang tra. Lại một đầu, quả nhiên lại có một đầu linh ba thú. Mắt thấy lại một đầu linh ba thú xuất hiện ở tinh thần lực chính giữa, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, không nói hai lời, hắn liền đem tinh thần lực kéo dài mở, hướng phía dưới vô tận rừng rậm dò xét đã qua. Mới vừa rồi một đầu linh ba thú, để cho hắn phát hiện đội một bầy linh thú, mà dưới mắt đầu này linh ba thú, thực lực dường như so mới vừa rồi vậy một đầu mạnh hơn một tia. Cái này tự nhiên để cho hắn không kiềm được tràn đầy mong đợi. Bầy linh thú, thật lại có một đám bầy linh thú. Theo tinh thần lực lan tràn đến phía dưới vô tận trong rừng rậm, hắn rõ ràng thấy, vào lúc này, sổ dĩ bách kế linh thú đang mượn rừng rậm che giấu, nhanh chóng hướng phía trước chạy như bay trước, ngược lại là cùng trước vậy khều một cái linh thú đi cùng một phương hướng. Được, lại để cho ta lập tức phát hiện hai top 7 linh thú, nếu như ta có thể đem cái này hai top 7 linh thú toàn bộ cắn nuốt mà nói, ta thực lực chí ít cũng có thể tăng lên một tầng không dứt. Thấy lại có một đám bảy linh thú xuất hiện, Vân Tiêu thật là hưng phấn có phải hay không? Hai tốt bảy linh thú, chung vào một chỗ, chí ít cũng có 300 đầu linh thú số lượng, mà nhiều như vậy linh thú, coi như là bảo thủ phỏng đoán, cũng nhất định có thể làm cho hắn thực lực tăng lên một tầng, thậm chí có thể sẽ nhiều hơn. Thật là trời tội nghiệp, trước không tìm được lúc này liền khều một cái cũng không thấy được, có thể dưới mắt lại có thể lập tức phát hiện hai tốt. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Vững tâm thần, hắn biết, mình lập tức liền muốn đi vào thu hoạch mùa, bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, muốn đem cái này hai tốp linh thú toàn bộ tiêu diệt, cái này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được sự việc. Dẫu sao, một khi những linh thú này chạy tứ tán, hắn đến lúc đó như muốn một lưới bắt hết khó khăn. Chắc, xem ra nhất định phải vận dụng thần trận lực lượng mới được, chỉ cần có thể đem những linh thú này cũng bao vây thần trận chính giữa, đến lúc đó, ta còn không phải là nghĩ thế nào chiếm đoạt liền làm sao chiếm đoạt. Nhiều như vậy linh thú, nếu như một đầu địa đi truy đuổi, tất nhiên là muốn lãng phí hắn rất lớn tinh lực, nhưng chỉ cần đem những người này cũng bao vây thần trận trong không gian, như vậy chúng một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Đợi một chút, dường như không cần phải vội vã động thủ, cái này hai tốp linh thú tựa hồ là liền hướng cùng một phương hướng tiến về phía trước, hơn nữa còn đều là ở linh ba thú chỉ dẫn dưới tiến hành, chúng cái này là muốn đi đâu. Lông mày nhướng lên, hắn lúc này đột nhiên ý thức được, từ nơi này hai tốp linh thú đường đi tiếp tới xem, chúng rõ ràng cho thấy liền hướng cùng một phương hướng đang đổi đường, hơn nữa tuyệt đối là đơn thuần đi đường, liền ở chúng đường đi tiếp lên một hai tông môn nhỏ, chúng cũng hoàn toàn không có để ý tới, một bộ được sắc thông thông hình dáng. Chuyện có khác thường tất là yêu, ngược lại không phương theo dõi chúng một trận, tham thủi nó rốt cuộc phải đi nơi nào, nói không chừng có thể có nhiều hơn thu hoạch đâu. Hơn 300 đầu linh thú mặc dù không thiếu, nhưng nói cho cùng vẫn không thể để cho hắn lấy được thực chất tính tăng lên, nhưng nếu là càng nhiều hơn linh thú mà nói, vậy liền hoàn toàn bất động. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không vội vã động thủ, tâm tư động một cái, chính là rơi ở liền bầy linh thú phía sau, dè dặt theo dõi đứng lên. Lấy hắn che giấu năng lực, coi như là vậy hai đầu linh ba thú cũng không thể phát hiện, mà phía dưới những cái kia linh thú liền càng thêm không thể nào. Chỉ như vậy, cũng không biết bay vút nhiều khoảng cách xa, rốt cuộc, ở bay vút dòng dã gần nửa ngày thời gian sau đó, bầy linh thú tốc độ rốt cuộc chậm lại xuống, thẳng đến sau cùng hoàn toàn dừng lại, mà lúc này chúng chỗ, chính là một mảnh sâu thẳm thung lũng. Hai tốt bầy linh thú cũng đi tới cái này mảnh thung lũng, nhưng lại cũng không có hội tụ tới một chỗ, mà là như cũ mỗi người là chính, lẫn nhau cũng không làm nhiễu. Khá lắm, quả nhiên để cho ta đã đoán đúng, còn thật là có thu hoạch ngoài ý muốn à ba. Hư không chính giữa, Vân Tiêu lúc này cũng dừng lại, ở giữa không trung quan sát phía dưới hẻm núi lớn, mà làm hắn thấy rõ trong thung lũng cảnh tượng lúc đó. May là hắn sớm có một tia chuẩn bị tâm tư, nhưng cũng khó tránh khỏi có dũng khí tâm thần chập chờn cảm giác. Đập vào trong mắt, hắn mới vừa rồi theo dõi hai top 7 linh thú cũng ở phía dưới, mà trừ cái này hai top 7 linh thú ra, hắn còn thấy được ngoài ra hai top 7 linh thú, liền bò lổm ngổm ở nơi này hai top 7 linh thú cách đó không xa, từng cái tất cả đều rất khéo léo. Bốn top 7 linh thú, chung vào một chỗ, số lượng nhưng là không dưới 500 con, hơn nữa cùng một màu đều là thiên vị cảnh trở lên. Kinh khủng như vậy một cổ lực lượng, hoàn toàn có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Nhưng mà, đối với những linh thú này, Vân Tiêu chỉ bất quá chỉ là nhìn lướt qua sau đó, chính là không lại tiếp tục chú ý, bởi vì là lúc này, hắn ánh mắt, đã toàn bộ bị ba cái cưới ma thú chàng trai hấp dẫn. Thiên thần sư. Đây là ba cái thiên thần sư. Còn nữa, bọn họ ngồi xuống linh thú tạo hóa cảnh. Lại là ba đầu tạo hóa cảnh linh thú. Đôi mắt trợn tròn, giờ khắc này, trong mắt của hắn tử cũng suýt nữa lồi đi ra, tim cũng hoàn toàn quên mất nhảy lên, cũng không biết là bởi vì là khiếp sợ vẫn là bởi vì là kích động. Tinh thần lực phun trào, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, phía dưới đại trong thung lũng ba người đàn ông, tuyệt đối đều là thiên thần sư cấp bậc thần sư cường giả, mà ở bọn họ ngồi xuống ba đầu linh thú, lại tất cả đều là có thể so với tạo hóa cảnh cao nhất tồn tại. Hắn ở trong điển tịch mặt thấy qua, linh thú lực lượng một khi đạt tới tạo hóa cảnh, trên trán sẽ xuất hiện con dấu đặc thù. Mà dưới mắt cái này ba đầu linh thú, trên trán tất cả đều có con dấu tồn tại, không phải tạo hóa cảnh linh thú vẫn là cái gì. Khá lắm, xem ra man tộc rốt cuộc muốn đánh thật, lại có thể lập tức phái ba cái thiên thần sư, cộng thêm ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, đây là muốn tổng công thanh minh tông tiết tấu sao. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng bình phục một chút con tim rung động, nhưng tạm thời bây giờ nhưng là căn bản không biện pháp hoàn toàn chấn định lại. Mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú, ba đại thiên thần sư, cộng thêm ba đầu kinh khủng tạo hóa cảnh linh thú. Thẳng thắn nói, cho dù mạnh mẽ như hắn, ở thấy bực này lực lượng tổ hợp lúc đó, cũng khó tránh khỏi có dũng khí phát ra từ nội tâm sợ hãi. Những ngày đó vị cảnh linh thú ngược lại là không có vấn đề, thậm chí vậy ba cái thiên thần sư, hắn cũng không có quá mức coi ra gì, có thể ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, đây tuyệt đối là hắn không thể coi thường tồn tại. Cơ hội, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban à, nếu là đem cái này ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, cộng thêm cái này mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú tất cả đều cắn nuốt lời nói. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia khó mà danh trạng vẻ kích động, nhìn về phía thung lũng ánh mắt, cũng biến thành hoàn toàn bất đồng đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1427, tính toán. Mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú, ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, cộng thêm ở trên ba cái thiên thần sư cấp bậc thần sư cường giả, giờ khắc này, Vân Tiêu con tim rung động. Căn bản là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thanh Minh Tông hạt khu chính giữa, lại có thể tồn tại kinh khủng như vậy một cổ lực lượng bên ngoài, có thể nói, dưới mắt cổ lực lượng này, đã hoàn toàn có thể đối với Thanh Minh Tông tạo thành uy hiếp. Chết, cái này man tộc thật đúng là khủng bố, chỉ một cái tử liền phái ra ba cái thiên thần sư, cộng thêm ba đầu tạo hóa cảnh linh thú tổ hợp, đây nếu là để cho chúng bước vào Thanh Minh Tông 3.000 linh phong, trời mới biết muốn có bao nhiêu Thanh Minh Tông đệ tử chết oan uổng. Tạo hóa cảnh linh thú, tuyệt đối là người bất kỳ cũng không có biện pháp coi nhẹ lực lượng, dẫu sao, ở tạo hóa cảnh lực lượng trước mặt, coi như là phá kiếp cảnh, thậm chí là pháp tướng cảnh cái gọi là cao thủ, cũng căn bản giống như con kiến hôi vậy, hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới. Nếu để cho cái này ba đầu tạo hóa cảnh linh thú đến Thanh Minh Tông 3.000 linh phong dày vò một phen, vậy toàn bộ Thanh Minh Tông trên căn bản sẽ bị đập bằng. Tuyệt đối không thể để cho cái này ba tên to xác chạy đến Thanh Minh Tông đi, xem ra, bỏ mặc như thế nào. Ta hôm nay đều phải muốn đem chúng nó ba cái chém chết nơi này mới được. Tuy nói Thanh Minh Tông lực lượng phòng vệ rất mạnh, hơn nữa núi thần trôi lơ lửng chính giữa cường giả cũng tuyệt đối sẽ không cho phép tạo hóa cảnh linh thú tùy tiện tiến vào Thanh Minh Tông hạt khu phạm vi, nhưng hắn lại không muốn đi mạo hiểm cái đó. Phải biết, hắn thân nhân bạn bè cửa đều ở đây trong Thanh Minh Tông, nếu như Thanh Minh Tông cao thủ tạm thời sơ suất khinh thường, đưa đến cái này ba đầu tạo hóa cảnh linh thú tiến vào Thanh Minh Tông mà nói, đến lúc đó sợ rằng hết thảy liền tất cả đều trễ. Dĩ nhiên, đối với hắn tự mình mà nói, nếu như hắn có thể đem cái này ba đầu tạo hóa cảnh linh thú chém chết cũng cắn nuốt mà nói, như vậy hắn có thể có được chỗ tốt, cũng là hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng. Làm thế nào? Ta phải làm sao, mới có thể đem cái này ba đầu tạo hóa cảnh linh thú chém chết? Bực này cấp bậc linh thú, nếu như một đối một mà nói, ta ngược lại là có thể đối phó, nhưng nếu là lấy một địch ba mà nói, chỉ sợ cũng phải có chút phiền phải à? Chém chết tạo hóa cảnh linh thú? Đó cũng không giống như là chém chết thiên vị cảnh linh thú đơn giản như vậy, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như là đao thật súng thật lấy một địch ba mà nói, hắn căn bản liền một tia hy vọng thắng cũng không có. Rất rõ ràng, muốn đem cái này ba đầu siêu cấp linh thú đánh chết, hắn tất nhiên là muốn mượn thần sư người thủ đoạn mới được. Nhất định phải muốn một cái kế hoạch chu toàn mới được, hơn nữa nhất định phải một kích thuận lợi, nếu như một kích không trúng, đến lúc đó còn muốn đem cái này ba đầu tạo hóa cảnh linh thú chém chết, vậy coi như quá mức khó khăn à. Tạo hóa cảnh cấp bậc linh thú một khi lựa chọn chạy trốn, coi như là hắn cũng không khả năng lưu được ở, cho nên, hắn nhất định phải ở đối phương có chạy trốn ý tưởng trước đem toàn bộ thủ tiêu. Dường như hẳn trước đem cái này ba cái thiên thần sư tiêu diệt, ba cái tên này còn sống, cuối cùng đều là mối họa. Có thể xác định, cái này ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, nhất định là cùng cái này ba cái thiên thần sư liên hệ với nhau, mặc dù hắn trong lòng rõ ràng, cái này ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, tuyệt đối không phải cái này ba cái thiên thần sư mình thu phục, nhưng chúng nhất định là nghe lệnh của cái này ba không người nào nghi, chỉ cần hắn đem cái này ba cái thiên thần sư xóa bỏ, đến lúc đó lại đi chém chết ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, nói không chừng còn có thể dễ dàng một chút. Ngoài ra, hắn mặc dù có thể không đem thiên thần sư coi ra gì, có thể trên thực tế, ba cái thiên thần sư cấp cường giả khác, có thể tạo thành lực tàn phá, chỉ sợ cũng coi như là một cái tạo hóa cảnh cường giả cũng kém hơn. Giống như dưới mắt, nhiều như vậy thiên vị cảnh linh thú, rõ ràng đều là bị cái này ba đại thiên thần sư khống chế, một khi cái này ba người đem những linh thú này lực lượng phát huy đầy đủ đi ra, trời mới biết Thanh Minh Tông phải bị nhiều tổn thất lớn. Bắt đầu hành động 3. Ánh mắt lóe lên, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình trước mắt, chính là đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, phía dưới đại trong thung lũng, ba đầu tạo hóa cảnh linh thú trên lưng, ba đại thiên thần sư, giờ phút này đang nhàn nhã trò chuyện mà. Chắc chắc, lúc này mới bao lâu thời gian, chúng ta những linh thú này lại có thể tất cả đều cường đại nhiều như vậy, xem ra mấy ngày này trong thời gian, chúng nhất định không thiếu chiếm đoạt loài người võ giả à. Cũng phải tất nhiên, dưới mắt Thanh Minh Tông giữ binh không nhúc đích, những cái kia môn phái nhỏ gia tộc nhỏ, căn bản không có cái nào có thể ngăn cản bực này kích thước linh thú đại quân, nếu là theo như vậy cắn ướt. Những linh thú này chính giữa coi như là xuất hiện một đầu tạo hóa cảnh cấp bậc thú vương cũng nói không chừng. Tạo hóa cảnh thú vương cũng không phải là như vậy dễ dàng sinh ra, bằng vào những cái kia phổ thông võ giả, coi như là chiếm đoạt nhiều đi nữa, những linh thú này cũng rất khó trưởng thành đến tạo hóa cảnh. Cái này ngược lại thật, hơn nữa tin tưởng không bao lâu, Thanh Minh Tông những lao gia hỏa đó đến lượt ngồi không yên, một khi những lao gia hỏa kia ra sân, những linh thú này đến lúc đó liền đầy đủ đều được con chốt thí. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó. Những lao gia hỏa kia là sẽ không dễ dàng xuất thủ, chúng ta ba cái còn phải làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, ngoài ra, chúng ta cũng phải thời khắc cảnh giác, tránh cho cần phải trong danh lật thuyền. Hi hi, tế huynh không cần phải như vậy cẩn thận, dưới mắt thần khuyết cung bế cung không ra, có thể cho chúng ta ba cái mang đến phiền toái, phỏng đoán cũng chỉ có Thanh Minh Tông tông chủ, bất quá vị kia không thể nào biết tùy tiện ra tay, nói không khách khí, chúng ta ba cái ở nơi này Thanh Minh Tông hạt khu phạm vi, nhất định chính là vô địch. Khắc khắc. Chỉ thích Liêu huynh phần này mà thô bạo, bất quá cái này cũng đích xác là sự thật. Ba cái thiên thần sư, ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, như vậy tổ hợp thật có ngạo thị thiên hạ tư bản, dưới mắt Thanh Minh Tông duy nhất có thể cho bọn họ mang đến uy hiếp, chỉ có vị kia Thanh Minh Tông tông chủ đại nhân, có thể vị kia cần chiếu cố đến đồ quá nhiều, căn bản không thể nào biết chạy đi đối phó bọn họ. Tốt lắm, cẩn thận một chút chung quy là đúng. Thấy hai người coi trời bằng vùng diễn cảm, ma giao trên chàng trai cũng là khẽ mỉm cười. Rõ ràng chính là ý tưởng giống nhau, chúng ta lần này gọi về 6 tốt 7 linh thú trở về, dưới mắt đã trở về 4 tốt, cùng còn dư lại 2 tốt trở về sau đó, chúng ta liền bắt đầu hành động, tranh thủ sớm ngày đem Thanh Minh Tông tạo hóa cảnh cường giả bức ra, sau đó thiết kế chu diện. Khắc khắc, chỉ cần những lao gia hỏa kia dám ra đây, vậy thì nhất định không trốn thoát, ta đại trận đã đói khát khó nhịn, hoa ha ha ha. Ta cũng giống vậy, khắc khắc khắc khắc. Nói đến kích động chỗ. Ba người nhưng là đầy đủ cũng không tự chủ được phá lên cười. Bọn họ trong lòng đều biết, bọn họ vị kia thánh tôn đại nhân đem đi đầu cơ hội tranh thủ được, bề ngoài xem ra tựa hồ là rất thua thiệt, nhưng trên thực tế, đây chính là bọn họ tốt nhất cơ hội của khởi. Bọn họ muốn ở tương lai thay thế thần khuyết cung địa vị, như vậy lần này thì nhất định phải có nơi bỏ ra, còn như man tộc, mọi người dưới mắt là được cái mình muốn, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi, nhưng tương lai lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, sợ rằng ai cũng không dám bảo đảm. Côn vật bi, dùng chít. Trước 1428, ngay đầu một gậy. Trong thung lũng, ba đại thiên thần sư cường giả ngồi ngay ngắn ở riêng mình linh thú thú cưỡi trên, một bên thương nghị kế tiếp hành động sách lược, một bên chờ đợi cuối cùng hai tốt 7 linh thú đến, bất chi bất giác chính giữa, thời gian đã tới giữa trưa hết sức. Vèo vèo vèo. Mỗi một khắc, một hồi tiếng xé gió từ đàng xa chuyển tới, nói chuyện bây giờ, một đầu lại một con thiên vị cảnh linh thú, bắt đầu từ xa xa bay vút tới, rất nhanh liền tất cả đều đi tới đại trong thung lũng, hơn nữa cùng khác linh thú vậy, ngoan ngoãn ở hạp cốc khẩu vị trí nằm sắp xuống. Tới, Tê Minh, 6 top 7 linh thú cũng đã vào vị trí của mình, chúng ta hành động có thể bắt đầu à? Mắt thấy cuối cùng 2 top 7 linh thú rốt cuộc thích hợp, ma sói trên lưng người đàn ông trung niên không khỏi tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía ma giao trên chàng trai họ Tế nhắc nhở. 6 top thiên vị cảnh linh thú, tổng số tính sấp xỉ 800 con, giờ phút này tất cả đều bò lổm lổm ở hạp cốc khẩu vị trí, chỉ đợi hắn cửa ra lệnh một tiếng, những linh thú này thì sẽ tạo thành một chi kinh khủng siêu cấp linh thú đại quân, một đường hướng Thanh Minh Tông nghiền ép tới. Chặt chặt, rất tốt, rốt cuộc tất cả đều vào vị trí. Nghe được đối phương nhắc nhở, ma dao trên người đàn ông trung niên cũng là tuét miệng cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia không kịp chờ đợi vẻ. Liêu huynh Vương huynh, dựa theo trước kế hoạch, ta phụ trách trung lộ, các người hai người phụ trách bên trái đường cùng bên phải đường, chúng ta liền như vậy một đường nghiền ép tới, ta cũng không tin, Thanh Minh Tông những lao gia hỏa kia còn có thể kìm nén. Bọn họ lần này chính là muốn cố ý đem động tĩnh làm đại, bởi vì là chỉ có như vậy, mới có thể bức bách Thanh Minh Tông tạo hóa cảnh cường giả hiện thân. Dĩ nhiên, nếu như Thanh Minh Tông cường giả như cũ không xuất hiện, như vậy bọn họ liền đem toàn bộ Thanh Minh Tông hạt khu tất cả môn phái thế lực tất cả đều tiêu diệt, đến lúc đó chắc hẳn cũng nhất định có thể tụ liễm vô số tài sản, như thường là không uổng chuyến này. Khắc khắc, còn chờ cái gì, chúng ta cái này hãy bắt đầu đi. Kế hoạch cũng sớm đã lập ra tốt, lúc này căn bản không cần nói nhiều, liếc mắt nhìn nhau, ba người chính là thúc giục ngồi xuống thu cưới, thì phải bắt đầu điên cuồng giết hại. Ông ba, nhưng mà... Ngay tại ba người mới vừa thúc giục thú cưới, nhưng là còn chưa đi ra mấy bước xa lúc đó, một cổ nhẹ trí cực không gian ba động, nhưng là đột nhiên ở khắp thung lũng chung quanh truyền ra tới. Cái này cổ không gian ba động cực kỳ mịt mờ, coi như là thiên vị cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó cảm giác đến. Bất quá, dưới mắt cái này ba người cũng đều là thiên thần sư cấp bậc thần sư, mà bọn họ ngồi xuống thú cưới, tất cả đều là tạo hóa cảnh cao nhất thu vương, coi như là lại mịt mờ không gian ba động, cũng không khả năng tránh được bọn họ cảm giác là được. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới không gian ba động? Thân hình ngừng, ba đại thiên thần sư cao thủ cùng với ba đầu tạo hóa cảnh linh thú tất cả đều là ánh mắt đông lại một cái, vội vàng hướng chung quanh nhìn sang, tìm kiếm năng lượng ba động ngọn nguồn. Ông ba! Vâng ba! Nhưng mà, còn không đợi ba người thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, một giây kế tiếp, một cổ càng kinh khủng hơn không gian ba động chợt truyền ra tới, mà theo cái này cổ không gian chấn động truyền ra, lấy bọn họ ba người làm trung tâm, chu vi mười mấy dặm khu vực, giống như là lập tức bị di chuyển rời đến những thứ khác thời không chính giữa vậy. Chớp mắt bây giờ, mịt mờ sương mù đột nhiên xuất hiện, khiến cho chu vi mười mấy dặm phạm vi lập tức biến thành một mảnh sương mù biển. Thần trận. Không tốt, chúng ta chúng mai phục. Mắt thấy vô tận sương mù đột nhiên xuất hiện, ba đại thiên thần sư cường giả đều là trận to cả mắt, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thanh tựu thần sư, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng chung quanh sương mù ý vị như thế nào. Rất rõ ràng, đây là có người ở chung quanh bọn họ bố trí siêu cấp đại trận, phải đem bọn họ tất cả đều bao vây trong trận. Thập phương khốn thiên trận. Đây là thập phương khốn thiên trận. Thần sắc biến đổi bây giờ, ma giao trên chàng trai nhưng là cái đầu tiên nhận ra chung quanh trận thế, mà ở nhận ra trận thế này sau đó, sắc mặt hắn không khỏi hơi trắng nhợt, đáy mắt nhất thời thoáng qua vẻ hoảng sợ. Cái gì? Thập phương khốn thiên trận. Chúng ta lại có thể lâm vào thập phương khốn thiên trận. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta nhưng mà thiên thần sư, làm sao có thể sẽ rơi vào thần sư thần trận chính giữa? Chẳng lẽ, nghe được ma giao trên chàng trai nói như vậy, hai người khác giống vậy vẻ mặt đại chấn, trên mặt đều là bị vẻ hoảng sợ nơi tràn ngập. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, nếu như có người ở chung quanh bọn họ bố trí thần trận mà nói, như vậy thành tiểu thiên thần sư cường giả, bọn họ nhất định sẽ thời gian đầu tiên liền nhận ra được. Có thể thực tế nhưng là, đối phương từ bắt đầu bảy trận đến hoàn toàn khởi động, bọn họ lại có thể liền một chút cảm ứng cũng không có, như vậy tình huống, trên căn bản cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là người bày trận, tinh thần lực cấp bậc vẫn còn ở bọn họ trên. Đáng chết, vương phẩm thần sư, là vương phẩm thần sư ra tay ba. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, ba người đều là lập tức rõ ràng liền trước mắt tình huống, rất rõ ràng, bọn họ nhất định là bị càng cường đại hơn thần sư tính toán, mà có thể làm cho bọn họ liền một chút phát hiện cũng không có, đối phương cấp bậc, ít nhất cũng phải đạt tới vương phẩm cảnh. Vương phẩm thần sư. Từ đâu tới vương phẩm thần sư? Không phải nói thần khuyết cung đã bế cung liền sao? Vì sao còn biết có vương phẩm thần sư xuất hiện? Thần khuyết cung, nhất định là người thần khuyết cung, chúng ta bị thần khuyết cung lừa. Vẻ mặt biến ảo, Giờ khác này ba người lại cũng không còn trước khi chấn định ung dung, mỗi người sắc mặt cũng tái nhợt giống như giấy trắng, bởi vì là trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu quả thật là vương phẩm thần sư xuất thủ, như vậy lần này, bọn họ ba cái sợ rằng thật muốn nguy hiểm. Vương phẩm thần sư người thủ đoạn, bọn họ tất nhiên lòng biết rõ, ở đó cùng kinh khủng thần sư cường giả trước mặt, bọn họ thủ đoạn căn bản là không thể nào phát huy, nói là mặc cho người gây khó dễ cũng không quá đáng. Làm thế nào? Thế huynh, chúng ta phải làm sao? Ngươi mau chút muốn chủ ý à? Xong rồi, vương phẩm thần sư ra tay, chúng ta ba cái phải có phiền toái lớn liền. Ma sói cùng ma hổ lên hai người đàn ông đều có chút lòng đại loạn, bọn họ có thể không sợ Thanh Minh Tông tạo hóa cảnh cường giả, có thể bọn họ không thể nào không sợ vương phẩm thần sư. Không cần loạn, dưới mắt vẫn không thể chắc chắn nhất định chính là vương phẩm thần sư ra tay, hơn nữa, coi như là vương phẩm thần sư vừa có thể như thế nào. Chớ quên, chúng ta còn có tạo hóa cảnh linh thú thú cưới. Thấy hai người hoảng sợ hình dáng, ma giao lên chàng trai không khỏi hét lớn một tiếng, ngược lại là dẫn đầu chấn định lại. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Việc đã đến nước này, hốt hoảng hiển nhiên không có bất kỳ chỗ dùng, thêm nữa nói, trước mắt thập phương khốn thiên trận chính là một tòa khốn trận, hiệu quả cũng chỉ bất quá chỉ là vây khốn bọn họ thôi. Đúng đúng đúng, chúng ta còn có tạo hóa cảnh linh thú thú cưới, coi như là vương phẩm thần sư, chúng ta cũng không có sức đánh một trận. Bị chàng trai họ tệ như thế vừa nhắc, hai người khác ngược lại cũng lập tức an ổn không thiếu, bỏ mặc như thế nào, bọn họ lúc này còn có ba đầu tạo hóa cảnh linh thú tương trợ, coi như là vương phẩm thần sư muốn giết bọn họ, cũng nhất định phải trước qua tạo hóa cảnh linh thú cửa ải này. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau là đối phương đánh khí. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1429, đập tan từng cái. Đối với thập phương khốn thiên trận, tại chỗ ba đại thiên thần sư ngược lại cũng không phải là rất xa lạ, nhắc tới. Ở các loại khốn trận chính giữa, thập phương khốn thiên trận tuyệt đối cũng coi là xếp ở hàng đầu tồn tại. Tuy nói thập phương khốn thiên trận cũng không có lực sát thương, nhưng vây khốn năng lực tuyệt đối không có nói, một khi rơi vào thập phương khốn thiên trận chính giữa, như vậy thì sẽ hoàn toàn bị lạc phương hướng, cả người cũng chỉ có thể đi theo thần trận vận chuyển mà bị trận pháp không gian thao túng, căn bản không có thể đi phải đi ra ngoài. Điểm chết người là thập phương khốn thiên trận tự mang sương mù dày đặc hiệu quả, một khi sương mù dày đặc thành hình. Như vậy có thể coi phạm vi trên căn bản sẽ bị áp xúc ở mười mấy thước khoảng cách, muốn thấy được trận pháp ra tình huống, căn bản liền không cần nghĩ. Ngoài ra, giờ phút này vận chuyển đại trận chính là một cái vương phẩm thần sư, bọn họ ba cái mặc dù có thiên thần sư tinh thần lực, nhưng ở vương phẩm thần sư vận chuyển thần trận chính giữa, bọn họ tinh thần lực thật là bị áp chế lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ có thể lan tràn khoảng cách mấy trăm thước, lại sao mà nói, cũng có chút ngoài tầm tay với. Thế huynh, chúng ta phải làm sao? Cũng không thể một mực ở chỗ này theo như đối phương hao tổn chứ. Nếu là trì hoãn thời gian lâu dài, đối với chúng ta mà nói sợ rằng sẽ rất bất lợi. Sương mù dày đặc chỗ sâu, ba đại thiên thần sư cưới ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, giờ phút này cơ hồ là dựa lưng vào nhau, thời khắc cảnh giác động tĩnh chung quanh, rất sợ sương mù dày đặc chỗ sâu đột nhiên mạo ra nguy hiểm gì tới, mà như vậy trạng thái, bọn họ đã giữ vững không dưới nửa khắc đồng hồ lâu. Đừng nội, xem tình huống nói sau. Nghe được chàng trai trên ma sói nói như vậy, ma giao trên chàng trai nhíu mày một cái, tạm thời bây giờ nhưng cũng không biết muốn như thế nào cho phải, chỉ có thể là nhẹ nhàng vuốt ve ngồi xuống ma giao, an ủi đối phương hơi có vẻ nóng nảy tâm trạng. Đột nhiên ở giữa nhô ra vương phẩm thần sư, quả thực để cho hắn có dũng khí sâu đậm cảm giác vô lực, dưới so sánh, hắn thả cưỡi mình giao long thú cưỡi đi khiêu chiến mấy cái tạo hóa cảnh võ giả, cũng tuyệt đối không muốn cùng một cái vương phẩm thần sư dây dưa. Tế huynh, vương huynh. Chúng ta không thể lại như thế chờ đợi, nếu như đối phương là thần khuyết cung vương phẩm thần sư mà nói, đó là tuyệt đối sẽ không hiện thân, mà một khi bọn họ viện binh đến lúc đó chúng ta ba cái chỉ có bị động bị đánh địa vị. Lại qua mấy phút thời gian, ma hổ trên chàng trai họ Liêu đột nhiên cắn răng, hướng về phía hai người khác nói. Ở hắn muốn đến, nếu như là thần khuyết cung cường giả tính toán bọn họ, như vậy đối phương là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nói không chừng đối phương vào lúc này đang ở bên ngoài chờ đợi viện binh tới thu thập bọn họ, mà một khi viện binh của đối phương đến lúc đó bọn họ ba cái đừng nói phá trận ra, coi như là có thể hay không còn sống rời đi cũng rất khó nói. Ta cảm thấy Liêu huynh nói có lý, cũng đã qua lâu như vậy, đối phương vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, cái này tỏ rõ chính là đang trì hoãn thời gian, 80-90 chính là đang đợi viện binh đâu. Nghe chàng trai họ Liêu nói như vậy, chàng trai trên ma sói vội vàng tiếp lời, mặt đầy tán đồng nói. Hai người anh em nói thật phải, chúng ta xác thực không thể ngồi chờ chết. Đến khi hai người tiếng nói rơi xuống, ma giao lên chàng trai họ Tề giống vậy ánh mắt lóe lên, sau đó cắn răng nói. Nguyên bản, hắn là muốn chờ đợi tính toán bọn họ vương phẩm thần sư hiện thân, đến lúc đó mọi người phong khoáng địa nói một chút, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như đối phương thật sự là người thần khuyết cung, thật vẫn không quá có thể sẽ trực tiếp lộ diện. Hai vị, cái này thập phương khốn thiên trận mặc dù kỳ dị, nhưng chúng ta ba cái đều là thiên thần sư cấp cường giả khác, chưa chắc liền không tìm được cái này thần trận sơ hở, không bằng mọi người phân tán ra, chia nhau đi tìm, chỉ cần chúng ta ba cái có một người có thể tìm được hơn nữa thoát khỏi đi ra ngoài, cái này thập phương khốn thiên trận cũng liền không có gì đáng sợ. Bất kỳ trận pháp đều có sơ hở, cho dù là vương phẩm thần sư bố thiết trận pháp cũng giống vậy, nhắc tới, dưới mắt, trận pháp này trong không gian chẳng những có bọn họ ba cái cùng với ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, nhưng là còn có mấy trăm đầu thiên vị cảnh cấp bậc linh thú, muốn vây khốn nhiều như vậy linh thú, đây đối với chủ trận người yêu cầu tuyệt không phải là cao như vậy. Ta đồng ý, chúng ta bây giờ liền chia nhau đi tìm sở hở của trận pháp, ta tin tưởng nhất định có thể tìm được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền bắt đầu. Đơn giản thương lượng một phen sau đó, ba người ngược lại là rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung, vừa nói chính là khác nhau hướng ba cái phương hướng bất đồng từ từ đi tới, bắt đầu tìm khởi thập phương khốn thiên trận sơ hở. Đây cũng là sự việc không có biện pháp, bỏ mặc như thế nào, bọn họ cũng không thể vẫn luôn ngốc tại chỗ cái gì cũng không làm, còn như phải chăng có thể tìm được trận pháp chỗ sơ hở, bọn họ trong lòng dĩ nhiên cũng không có sức, nhưng cũng chỉ có thể là ngựa chết chữa thành ngựa sống. Cũng may bọn họ cử xuống đều có tạo hóa cảnh linh thú tương trợ, coi như là vương phẩm thần sư, bọn họ cũng hoàn toàn có sức đánh một trận, đây mới là bọn họ lớn nhất sức chỗ ở. Thời gian không lâu, ba người chính là khác nhau biến mất ở mịt mờ sương mù chính giữa, hơn nữa dùng hết mình tất cả thủ đoạn, hết khả năng đi tìm trận pháp chỗ sơ hở, từ đó thoát khỏi cái này mảnh đất thị phi. Ha ha, rất tốt, ba cái tên này rốt cuộc tách ra. Ngay tại ba cái thiên thần sư cường giả cưỡi riêng mình mà thú cưỡi tản ra lúc đó, thần trận chính giữa nào đó cái xó xỉnh, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chắc chắc, rốt cuộc vẫn là các người trước không kiên nhẫn, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí ba. Hắn sớm chỉ muốn đối với ba người ra tay, chỉ bất quá, đối với vậy ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, hắn thật sự là phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ, cho nên mới vẫn không có ra tay. Mà vào lúc này, ba người đã lẫn nhau kéo ra hơn ngàn thước khoảng cách, ba đầu tạo hóa cảnh linh thú cũng không khả năng đối với hắn tạo thành hợp vây thế, động thủ bây giờ, nhưng là lại cũng không cần có bất kỳ cố kỵ. Liền từ ngươi bắt đầu. Tinh thần lực động một cái, hắn trực tiếp nhắm cưới ma sói chàng trai, bởi vì là nói tóm lại, đối phương ngồi xuống ma sói, hẳn là ba đầu tạo hóa cảnh linh thú chính giữa thực lực yếu nhất. Dầm. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đến khi xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là vừa đủ đi tới ma sói phía trên, hơn nữa không khách khí chút nào một kiếm chém xuống, mục tiêu chính là ma sói trên lưng thiên thần sư. Dầm. Hắn một kiếm này vô cùng nhanh chóng, hơn nữa lực lượng cực mạnh, có thể nói không khoa trương chút nào, một kiếm này trước mặt, coi như là đại thiên vị cảnh cường giả, cũng căn bản chớ nghĩ sống. Ông ba. Phước ba. Nhưng mà, ngay tại kiếm mang mắt thấy thì phải chém ở ma sói trên lưng chàng trai lúc đó, một cái trong suốt năng lượng vòng bảo vệ đột nhiên từ chàng trai trên mình nộn nhạo lên, trực tiếp đem kiếm mang ngăn cản ở bên ngoài. Ha ha ha, muốn ám toán ta. Nào có như vậy dễ dàng. Trong suốt năng lượng vòng bảo vệ tạo ra, chàng trai trên ma sói tựa hồ đã sớm kịp chuẩn bị, đến khi kiếm mang bị đẩy ra, hắn không kiềm được trưởng cười ra tiếng, mặt đầy khinh miệt hướng phía trên nhìn. Hả? Người đâu? Ánh mắt hướng kiếm mang chém tới phương hướng nhìn, có thể đập vào trong mắt cuối cùng trống chân như vậy, căn bản liền cái bóng người cũng không có, thấy vậy, trong mắt hắn không khỏi hơi co rúm một cái, tâm thần nhất thời hơi căng thẳng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1430, ngoài dự liệu. Tại sao có thể như vậy? Người đâu? Rõ ràng liền ở phía trên. Tại sao sẽ đột nhiên không thấy? Mắt nhìn mình bầu trời trống chân như vậy, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Chàng trai trên ma sói thật là kinh hãi muốn chết, đầu tạm thời bây giờ đều có chút không chuyển qua con tới. Ngay vừa mới rồi, hắn tinh thần lực cảm nhận được rõ ràng, mình bầu trời có một cái cường đại võ giả muốn đánh lén hắn, nhưng ngay khi hắn vừa muốn phát động phản kích lúc đó, nguyên bản ở tinh thần lực hắn chính giữa mục tiêu, lại có thể vô căn cứ biến mất. Không sai, chính là vô căn cứ biến mất. Không thể nào, làm sao biết vô căn cứ biến mất? Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác sao? Tâm tư thay đổi thật nhanh, giờ khắc này, hắn trong ý nghĩ ngay tức thì lóe lên vô số ý niệm, cũng mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hi hi, ngươi là tìm ta sao? Ngay tại lúc này, một tiếng khẽ nói đột nhiên truyền vào hắn trong tai, thanh âm rất nhỏ, nhưng nghe ở hắn trong lỗ tai, nhưng là không khác nào đất bằng phẳng tiếng nổ. Bởi vì là thanh âm này, chính là ở hắn vang lên bên thai tới. Không tốt ba. Nghe được vang lên bên thai thanh âm, hắn cả người đều là như bị sét đánh, cả người tóc gáy đều là lập tức dựng lên, đáy mắt càng là tràn đầy nồng nặc khiếp sợ. Phước ba. Đáng tiếc là, ngay tại hắn vừa muốn làm ra phản ứng lúc đó, một tiếng rên đã tiếp vang khắp mở, sau đó, một chuôi trường kiếm màu xanh thẳm, bắt đầu từ ngực hắn thấu ra, cuối cùng trực tiếp đâm thủng tim hắn. Cái này điều này sao có thể? Mắt thấy nơi ngực thấu tới màu xanh da trời trường kiếm, người đàn ông trung niên cặp mắt trợn tròn, nhưng là đến chết cũng không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Hắn năng lượng vòng bảo vệ rõ ràng vẫn còn ở, nhưng đối phương lại có thể xuyên qua hắn năng lượng vòng bảo vệ, trực tiếp xuất hiện ở hắn sau lưng, theo đạo lý mà nói, cái này căn bản là chuyện không thể nào tồn tại tình. Trống rỗng. Không gian quy luật. Con ngươi chợt co rút một cái, giờ khắc này, hắn trong ý nghĩ không khỏi lóe lên cái cuối cùng ý niệm, chỉ bất quá, làm cái ý niệm này sinh ra lúc đó, liền chính hắn cũng hoàn toàn không tin đây là thật. Chết ba. Phước ba. Đáng tiếc, bỏ mặc hắn trong lòng còn có bao nhiêu nghi ngờ, nhưng là cũng không thể có cơ hội cởi ra, đi đôi với cả người rên, một cổ kinh khủng kiếm khí trực tiếp chui vào hắn thân thể, sau đó dầm một tiếng muốn nổ tung lên. Nga ô ba. Theo người đàn ông trung niên thân thể nổ lên, ở hắn ngồi xuống ma sói đột nhiên ở giữa phát ra một tiếng gào thét, mà theo hống tiếng vang lên, ma sói trên trán con dấu bỗng dưng thả ra một đạo chùm ánh sáng, chạy thẳng tới Vân Tiêu nơi bụng tấn công tới. Hài thật là nhanh. Thấy ma sói trên trán phóng thích mở chùm ánh sáng, Vân Tiêu con ngươi cũng là hơi co rút một cái, dù muốn hay không, hắn chính là vội vàng vận chuyển lên tránh rời thuật, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giờ ba. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng bắt đầu từ hắn mới vừa rồi trô ở vị trí lóe một cái rồi biến mất, cuối cùng tiêu tán ở mịt mờ sương mù chính giữa, mà chỉ cần nhiều đi nữa chỉ hoan dù là một cái thời gian nháy mắt, hắn thì có thể bị cái này chùm ánh sáng trực tiếp xuyên thủng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguy hiểm thật, đây cũng là tạo hóa cảnh linh thú lực lượng sao. Thật đúng là đủ kinh khủng. Thân hình ở cách đó không xa hiện ra, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút sợ vẻ, hắn biết. Nếu như không phải là bởi vì là bản thân có tránh rời thuật trong người, như vậy mới vừa rồi nhất định là phải bị thua thiệt. Ngao ba. Mắt thấy Vân Tiêu xuất hiện lần nữa, ma sói trong miệng lần nữa phát ra một tiếng giống giận rung trời, cũng không biết là ở là Vân Tiêu tránh thoát nó công kích mà tức giận, vẫn là bởi vì là Vân Tiêu chém giết chủ nhân nó mà tức giận. Giờ ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, lại là một đạo chùm ánh sáng nhanh như điện bắn tới, tựa như quyết tâm phải đem Vân Tiêu xóa bỏ vậy. Còn tới. Thấy ma sói lần nữa thả ra chùm ánh sáng, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, nhưng là cũng sớm đã có phòng bị. Mới vừa rồi vậy một chút, là bởi vì là hắn mới vừa xuất thủ qua, cho nên bị ma sói đánh trở tay không kịp, nhưng vào lúc này hắn đã có phòng bị, tự nhiên không thể nào bị đối phương công kích gây thương tích. Giờ ba. Tránh rời thuật lần nữa bị hắn dùng được, ung dung đem đối phương công kích lánh đã qua. Thành bại ở một cử này, Chu Tước pháp tướng, đi ra cho ta đi ba. Tránh được ma sói công kích. Vân Tiêu trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ mong đợi vẻ, sau đó, hắn chính là tâm tư động một cái, trực tiếp đem mình Chu Tước pháp tướng phóng thích ra ngoài. Lệ ba. Một tiếng thanh thúy tiếng hót đột nhiên ở thập phương khốn thiên trận chính giữa vang khắp mở, đi đôi với tiếng hót vang lên, một đầu cả người dục hỏa uy vũ chim thần, trực tiếp ở ma sói bầu trời hiện ra hình thể. Ông ba. Chim thần hiện ra, một cổ khí tức quỷ dị, chợt từ trên người của nó phóng thích mở, nhưng là vừa đủ đem phía dưới ma sói bao phủ trong đó, mà lúc này chim thần cặp mắt cũng là hơi mở ra, lãnh đạm mắt nhìn xuống phía dưới ma sói, giống như là cao cao tại thượng đế vương, ở mắt nhìn xuống dưới chân nô lệ vậy. Ô, mắt thấy chim thần hiện ra, nguyên bản còn khí thế ngập trời ma sói, thật là giống như là quả cầu da xì hơi vậy, hơi thở cuồng bạo cơ hồ ngay tức thì bị chim thần khí thế tách ra, đáy mắt càng là tràn đầy vô tận thành kính cùng hoảng sợ. Ừ ba, đầu tiên là phát ra một tiếng nghẹn ngào, ma sói tựa hồ là căn bản không dám cùng chim thần đối mặt vậy. Cuối cùng trực tiếp túi lầu xuống, ùn một tiếng nằm trên đất, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Ách, cái này. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi đốt. Nét giữa không trung, Vân Tiêu cặp mắt đột nhiên trừng tròn xoe, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này cũng quá khoa trương đi. Cái này cũng có thể. Nhìn ma sói cả người phát run bò lổm ngổm ở nơi đó, hắn thật có loại người cảm giác như đang ở trong ngộng. Nhắc tới, hắn mới vừa rồi đem Chu Tước pháp tướng thả ra ngoài. Đúng là muốn mượn thần thú Chu Tước uy năng, đối với ma sói tiến hành chấn nhiếp, từ đó sáng tạo cơ hội ra tay. Có thể để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, thần thú Chu Tước lực uy hiếp, lại có thể sẽ thành thái đến bực này đến nước. Ở hắn vốn là muốn tới, ma sói ở thấy Chu Tước pháp tướng lúc đó, chỉ cần thoáng có như vậy một tia châm chạm, hắn liền có thể nhân cơ hội thi triển phải giết một kích. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở thấy mình chu tức pháp tướng lúc đó, ma sói lại có thể bị sợ không dám núp ních. Lúc này không ra tay, còn đợi lúc nào? Vẻ mặt ngẩn ra, giờ khắc này, hắn nhưng cũng không có ở đây đi khiếp sợ chu tức pháp tướng khủng bố hiệu quả, không nói hai lời, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp xuất hiện ở ma sói phụ cận. Chết ba. Phốc ba. Kiếm quang trước mắt, bị dọa đến cả người run rẩy ma sói căn bản liền chút nào phản ứng cũng không có, chính là bị hắn một kiếm chém đứt đầu lâu, ngay tức thì bị chết không thể chết lại. Cồn vật bi, dùn chín. Trước 1431, 10 phần phân khích. Một đầu tạo hóa cảnh cấp bậc khủng bố ma sói, coi như là đối mặt nhân loại tạo hóa cảnh võ giả, cũng nhất định sẽ chút nào không rơi xuống hạ phong, bởi vì là ma thú lực lượng là vì tự thân, căn bản không cần lo lắng bị ngoại giới lực lượng nơi ô nhiễm, mà một điểm này, nhưng là loài người tạo hóa cảnh cường giả hâm mộ không hết. Nhưng mà, chính là như vậy một đầu vô cùng kinh khủng siêu cấp linh thú, lại liền mấy hơi thở thời gian đều không có thể kiên trì, liền bị Vân Tiêu một kiếm tiêu thủ. Đối với lần này, coi như là Vân Tiêu đây, đều có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Cái này thì làm xong. Nhìn đã đầu lìa khỏi xác, bị chết không thể chết lại ma sói, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi hùng hãn co quắp một cái, quả thực có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thể các thứ này. Thẳng thắn nói, hắn thật ra thì sớm liền đã làm xong đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, ở hắn muốn đến, Chu Tước Pháp Tướng hiện thân trong nháy mắt, hắn cùng Pháp Tướng phối hợp lẫn nhau, hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội đối với ma sói tạo thành bị thương nặng. Mà chỉ cần ma sói bị thương, như vậy cuối cùng nhất định khó thoát bàn tay hắn lỏng. Có thể như vậy ý tưởng chỉ tồn tại nửa giây, chính là theo ma sói bò lổm lổm trên đất mà tan thành mây khói. Ai có thể nghĩ đến, đường đường tạo hóa cảnh linh thú, lại bị Chu Tức Pháp Tướng bị sợ nhúc nhích không thể, nếu là sớm biết điều này mà nói, hắn nơi nào còn cần kế hoạch nhiều như vậy. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, đây chính là Chu Tức Pháp Tướng uy năng sao. Nguyên lai ta Chu Tức Pháp Tướng lại khủng bố nhược tư. Được A3. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn, lại là không chút do dự cất tiếng cười dài đứng lên. Cái ngạc nhiên này thật sự có chút quá lớn, ở hắn thức tỉnh Chu Tức Pháp Tướng một khắc kia, hắn thật ra thì cũng biết, thần thú Chu Tức nhất định sẽ đối với thông thường linh thú ma thú tạo thành phẩm cấp lên uy hiếp, chỉ bất quá hắn trước cũng chưa bao giờ gặp cần vận dụng Chu Tức Pháp Tướng ma thú linh thú, cho nên vẫn không có thực chiến kiểm nghiệm. Có thể nói thật, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên lai tiên thiên thần thú đối với phổ thông linh thú uy áp, lại có thể sẽ đạt tới như vậy khó có thể tưởng tượng đến nước. Bây giờ nghĩ lại, ma sói ở thấy Chu Tức Pháp Tướng lúc đó, nhất định chính là phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, hơn nữa còn có một loại sâu đậm màng bái cảm. Cái này cùng thực lực không có bất kỳ quan hệ, phải biết, Chu Tức Pháp Tướng cùng hắn cảnh giới giống nhau, lượng cấp chính là thiên vị cảnh cấp bậc, cái này cùng ma sói tạo hóa cảnh cảnh giới, nhưng mà dòng dã kém một cái tầng cấp đây. Ngang 3. Hướng 3. Ngay tại lúc này, hai tiếng tiếng gào kinh thiên động địa đột nhiên từ sương mù dày đặc chỗ sâu chuyển tới, theo hống tiếng vang lên, hai tiếng tiếng xé gió theo sát tới, mục tiêu chính là Vân Tiêu chỗ ở chiến trường. Hả? Là đầu kia ma giao còn có ma hổ. Nghe được từ đàng xa chuyển tới tiếng gào, Vân Tiêu nụ cười hơi thu lại một chút, tinh thần lực đảo qua bây giờ liền đã phát hiện, vào lúc này, ngoài ra hai cái thiên thần sư cường giả hẳn là nghe được động tĩnh bên này, đang cưỡi dưới quần ma giao cùng ma hổ mãnh liệt chạy tới. Hi hi, tới tốt, ta đây muốn xem, nếu con ma sói này bị ta Chu Tức Pháp Tướng trực tiếp bị sợ sủi lơ trên đất, như vậy đầu này ma hổ còn có ma dao lại sẽ như thế nào? Liếm môi một cái, hắn đầu tiên là giơ tay lên ở giữa đem ma sói thi thể cùng với thiên thần kia sư lưu lại chiến lợi phẩm thu vào, sau đó lại đem Chu Tức Pháp Tướng tạm thời thu hồi, toàn cho dù là lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi đầu kia ma hổ cùng với ma dao đến. Bởi vì cách cũng không phải là quá xa, tuy nói có sương mù cách trở. Nhưng ngoài ra hai cái thiên thần sư vẫn là rất mau liền theo thanh âm tìm tới, thời gian không lâu, hai đại thiên thần sư cường giả cùng với hai đầu tạo hóa cảnh linh thú, liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Chắc chắc, không tệ sao, không hổ là thiên thần sư cấp cường giả khác, lại nhanh như vậy liền có thể tìm tới nơi này, xem ra ta ngược lại có chút coi thường các người. Mắt thấy hai cái thiên thần sư cưỡi ngồi xuống ma thú đi tới phụ cận, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, chợt hơi có vẻ tán thưởng. Nhắc tới. Thập phương khốn thiên trận chính giữa không gian bị trận pháp vặn mẹo, mắt thường thấy thẳng tắp chưa chắc là thẳng tắp, mắt thường thấy chân thực chưa chắc đã là chân thực, cái này hai cái thiên thần sư có thể khám phá sương mù dày đặc tìm tới nơi này, thật đã là hết sức làm khó được. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì nơi này cùng hai người mới vừa rồi vị trí cách cũng không xa, hơn nữa hắn mới vừa rồi cũng không có tận lực đi tăng nhanh trận pháp vận chuyển, nếu không, hai người nhưng là rất khó như thế dễ dàng tìm tới. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Lúc này, hai đại thiên thần sư cũng đã ở Vân Tiêu đối diện đứng quyết định, mặt đầy kiên kỵ nhìn đối diện Vân Tiêu, mỗi người đáy mắt đều là lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Mà vừa hướng Vân Tiêu hô đầu hàng, hai người dư quang chính là một bên ở chung quanh qua lại quét nhìn, tìm kiếm bọn họ vị kia đồng bạn. Ha ha, hai vị là tìm các ngươi vị kia đồng bạn sao? Nếu quả là như vậy, vậy các ngươi có thể tiết kiệm chút khí lực, bởi vì là coi như thế nào đi nữa, các người cũng không khả năng tìm được. Mắt thấy ánh mắt hai người bắn ra bốn phía, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, mặt đầy cười nhạo nói. Hả? Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ma hổ trên chàng trai họ Liêu nhất thời ánh mắt đông lại một cái, giọng lạnh như băng quát hỏi, giờ khắc này, hắn rõ ràng có như vậy một tia dự cảm xấu. Chắc chắc, không cần biết còn hỏi, không để phòng nói cho các người, cái đó cưới ma sói người, đã bị ta xóa bỏ, dĩ nhiên còn có hắn đầu kia ma sói thú cưới, cũng đã bị ta cùng nhau chém đầu, mà bây giờ đến phiên hai người các ngươi. Liếm môi một cái, Vân Tiêu liền như vậy đánh giá đối diện hai người, giọng lãnh đạm nói. Cái gì? Ngươi giết Vương huynh cùng hắn thu cưới? Không thể nào, cái này không thể nào. Nghe Vân Tiêu trả lời, hai đại thiên thần sư mặc dù sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là cả kinh kêu to lên, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy khó tin thần sắc. Bọn họ thích mới nghe được ma tiếng chu của sói, sau đó liền nhanh chóng chạy tới, toàn bộ quá trình cũng chính là nửa phút thời gian thôi, bọn họ thật vẫn không tin, ngắn ngủi nửa phút thời gian, Vân Tiêu có thể chém chết một cái thiên thần sư cùng một đầu tạo hóa cảnh ma thú tổ hợp. Không việc gì không thể nào, đừng nói ta không cho các người cơ hội, có thủ đoạn gì, hai người các ngươi thừa dịp còn sớm tất cả đều dùng đến đi, đừng đợi một hồi bị ta làm thịt, nhưng là hối hận cũng không kịp. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng lời cùng hai người qua giải thích thêm, vừa nói, hắn chính là một cái tay gánh ở sau lưng, một cái tay hướng về phía hai người làm một cái câu ngón tay động tác, tỏ ý hai người có thể phóng ngựa tới. Hả? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai đại thiên thần sư lại cũng không đoái hoài phải đi tìm kiếm mình đồng bạn, mà là toàn bộ đưa mắt tập trung vào Vân Tiêu trên mình, nhận thức chân thật quan sát. Bọn họ mới vừa rồi cũng không có dành cho Vân Tiêu đầy đủ coi trọng, nhưng theo Vân Tiêu những lời này nói ra miệng, bọn họ biết, mình hai người chỉ sợ là hơi quá khinh thị trước mắt một người dáng mạo tầm thường trẻ tuổi tiểu tử. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1432, trêu đùa. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hai đại thiên thần sư sắc mặt, không khỏi từ từ trở nên ngưng trọng. Ở bọn họ đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu lúc đó, bọn họ quả thực không có đối với Vân Tiêu quá mức coi trọng, có thể trải qua sau một hồi quan sát, bọn họ lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này nhìn như cực kỳ trẻ tuổi đứa nhỏ, rõ ràng cho thấy một vị ẩn núp rất sâu cao thủ. Tuy nói bọn họ cũng không có ở Vân Tiêu trên mình cảm nhận được tạo hóa cảnh cường giả hơi thở, nhưng Vân Tiêu mang cho nguy hiểm của bọn họ cảm giác, nhưng là nếu so với tạo hóa cảnh cường giả còn cường liệt hơn. Thấy rằng này, hai người không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc rung động vẻ. Đứa nhỏ, ngươi thực lực xác thực rất mạnh, bất quá, chỉ bằng ngươi muốn chém giết hai người chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được mình lời nói quá vẹn toàn sao? Ngắn ngủi yên lặng sau đó, ma dao trên lưng chàng trai họ Tề không khỏi ung dung tiến lên nửa bước, hướng về phía Vân Tiêu trầm giọng nói. Mặc dù Vân Tiêu cho bọn hắn cảm giác đích xác rất nguy hiểm, nhưng phải nói Vân Tiêu có thể đem bọn họ hai người chém chết, bọn họ dĩ nhiên không tin, dẫu sao. Vẹn vẹn là bọn họ ngồi xuống hai đầu tạo hóa cảnh linh thú, liền đủ để cho Vân Tiêu uống một bầu. Miệng đầy huynh hoang tiểu tử, hay là để cho phía sau ngươi thần sư đứng ra đi, đường đường vương phẩm thần sư, lại có thể núp trong bóng tối lén lén lút lút, chẳng lẽ không sợ nói ra bị người nhạo báng sao? Trên lưng ma hổ chàng trai họ Liễu cũng lên phải tới, hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng mắng. Nói cho cùng, bọn họ càng là kiên kỵ, vẫn là thần trận sau lưng vương phẩm thần sư, còn như trước mắt Vân Tiêu, chỉ cần bọn họ cẩn thận nhiều hơn. Bọn họ tin tưởng đối phương căn bản không có thể đối với mình hai nhân tạo thành tổn thương chính là. Ha ha, các người muốn gặp sau lưng ta thần sư. Nghe được hai người nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, đáy mắt đều là một mảnh vẻ cổ quái. Muốn gặp sau lưng ta thần sư, vậy các ngươi sẽ phải lấy ra chút mà bản lãnh thật sự mới được. Nếu như các người có thể qua ta liên quan, ta đáp ứng để cho sau lưng ta thần sư đứng ra cùng các người gặp một lần, như thế nào? Hắn biết cái này hai người nhất định là có chỗ hiểu lầm. Bất quá hắn ngã cũng vui vẻ như vậy, dẫu sao, để cho cái này hai người trong lòng nhiều hơn một chút băn khoăn, đây đối với hắn kế tiếp hành động chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thằng nhóc, ngươi nói chuyện nhưng mà định đoạt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai đại thiên thần sư nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu hỏi tới. Bọn họ là thật rất muốn cùng chỗ tối thần sư mặt đối mặt trò chuyện một chút, coi như không thể nói phục đối phương, nhưng ít nhất cũng phải chắc chắn đối phương thân phận, đến lúc đó cũng tốt đối với bọn họ vị kia thánh tôn đại nhân có giao phó. Dĩ nhiên là định đoạt, tới đi, đánh thắng ta, sau lưng ta thần sư tự nhiên sẽ xuất hiện, dĩ nhiên, nếu như các người đều bị ta đánh chết, vậy cũng chỉ có thể kỳ quái chính các ngươi vô dụng. Liếm môi một cái, Vân Tiêu tiện tay ở giữa đem Hàn Ảnh kiếm lấy ra ngoài, giọng khinh miệt nói. Được, đã như vậy, vậy bổn tọa hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút thần sư người thủ đoạn. Đóng băng và giảm. Mắt thấy Vân Tiêu đối với mình hai người phát động khiêu khích, ma hổ trên chàng trai họ Liễu hiển nhiên cũng là bị kích phát hỏa khí. Nói chuyện bây giờ, hắn tinh thần lực đã dứt ra, một giây kế tiếp, một cổ kinh khủng khí lạnh, chính là bỗng dưng từ Vân Tiêu dưới chân chuyển tới, chỗ đi qua, liền liền không gian tựa như cũng bị đông lại vậy. Hả? Thật là thủ đoạn. Cảm nhận được phía dưới khí lạnh tấn công tới, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái, trong bụng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi đã cảm nhận được đối phương tinh thần lực ba động, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương ngưng tụ thần văn tốc độ lại nhanh như vậy. Ngoài ra, cái này một bộ hàn băng thần văn ở đối phương thi triển ra, cảm giác nhưng là hết sức tự nhiên, chỉ một từ một điểm này mà nói, hắn sợ rằng đều phải có chỗ không bằng. Phá cho ta ba. Con tim kinh ngạc chỉ là một cái thoáng qua, vừa nói, hắn thân hình chính là chợt dương cao, đồng thời hướng về phía dưới người chính là một quyền đánh ra. Ken két ba. Một quyền này đánh ra, một cái quyền ảnh to lớn nhô lên cao rất xuống, chẳng qua là, làm quyền ảnh cùng phía dưới khí lạnh đụng vào nhau lúc đó, hắn cái này quyền ảnh to lớn, lại có thể gắng gượng bị đông thành băng, lập tức biến thành một cái to lớn băng quyền. Rào rào rào rào ba. Tựa hồ là có chút không chịu nổi kinh khủng kia thấp ấm, băng quyền cuối cùng chợt vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời bông tuyết tán lạc đầy đất. Quả nhiên có chút bản lãnh, tiếp ta một chiêu nữa, du long lịch nước. Mắt thấy Vân Tiêu lại một quyền liền giải quyết mình hàn băng thần văn, trên lưng ma hổ chàng trai cũng là trong bụng thất kinh, tâm tư động một cái bây giờ, một cái kinh khủng rồng lửa liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, chạy thẳng tới Vân Tiêu lùi qua. Rồng lửa cuồn vũ, chỗ đi qua, những cái kia còn chưa kịp rơi xuống đất đông tuyết ngay tức thì hóa thành giọt nước, sau đó lại hóa thành nước sương mù, giống như là một cái kim long xuyên qua một mảnh thác nước vậy, thật là đẹp không thể tả. Lợi hại. Mắt thấy rồng lửa tấn công tới, Vân Tiêu lần này nhưng là càng bội phục đối phương ngưng tụ thần văn tốc độ tới, từ hàn băng thần văn đến rồng lửa thần văn, đối phương cơ hồ đều là ngay lập tức hoàn thành, bực này hiệu suất, tất nhiên là trải qua đã qua muôn ngàn thử thách phương mới đạt tới, giống vậy đáng giá hắn đi học. Ta lại phá. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chân nguyên lực vận chuyển, liền lại là một quyền đánh ra. Vành ba. Quyền ảnh to lớn trực tiếp tiến lên đón rồng lửa. Hai người đối hoanh bây giờ, nhưng là song song chôn vùi ở trong không khí, nhìn như, dường như lại là thế quân lực địch đụng nhau. Hướng ba. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu tiếp liền hai quyền đón đỡ đối phương hai chiêu lúc đó, một tiếng giống giận bỗng dưng chuyển tới, theo hống tiếng vang lên, nguyên bản còn không có chút nào động tác bạch văn ma hổ, nhưng là đột nhiên ở giữa thả ra một đạo chùm ánh sáng, trực thủ Vân Tiêu đan điền. Hiển nhiên, đây mới là Vân Tiêu chuẩn bị sát chiêu. Còn như trước mặt hàn băng thần văn cùng rồng lửa thần văn, căn bản là vì để cho Vân Tiêu phân tâm, từ đó mất đi đối thoại văn ma hổ phòng bị thôi. Khắc khắc, tiểu tử đi chết. Theo bạch văn ma hổ công kích giết hướng Vân Tiêu, trên lưng ma hổ chàng trai không khỏi cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn tinh thần lực đã lần nữa sung ra. Một giây kế tiếp, Vân Tiêu quanh người đột nhiên xuất hiện một tòa lồng giam, đem Vân Tiêu toàn bộ khốn ở bên trong, khiến cho hắn không có biện pháp né tránh. Thật là thủ đoạn. Mắt thấy lồng giam xuất hiện, mà ma hổ công kích cũng theo tới, Vân Tiêu lần này là thật phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động, chút nào không keo kiệt địa lớn tiếng thở dài nói. Từ hàn băng thần văn đến rồng lửa thần văn, rồi đến dưới mắt năng lượng lồng giam, rất rõ ràng, hết thảy các thứ này cũng ở đối phương tính toán chính giữa, còn chân chính hữu dụng, chính là cuối cùng cái này nhìn rất không bắt mắt mà lồng giam. Hắn có thể cảm nhận được, cái này lồng giam hết sức yếu ớt, chỉ cần hắn tùy tiện một quyền là có thể nổ, nhưng vấn đề là, nếu như hắn lúc này lại đi giải quyết lồng giam mà nói, như vậy ma hổ cái này chùm ánh sáng, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể là toàn bộ thưởng thức. Có thể nói, nếu như thời khắc này hắn đổi thành một cái khác tạo hóa cảnh võ giả, nói không chừng liền phải bị thương. Không chơi với ngươi, tránh rời thuật ba. Tất cả ý tưởng cũng chỉ là ngay lập tức bây giờ, ngay tại ma hổ chùm ánh sáng mắt thấy thì phải đánh trúng hắn lúc đó, hắn thân hình nhưng là bỗng dưng biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới ma giao trên phía sau nam tử. Phước 3. Thân hình xuất hiện trong nháy mắt, hắn hàn ảnh kiếm chính là đã đâm ra ngoài, một giây kế tiếp, trường kiếm đã xuyên thấu qua ma dao trên chàng trai, đem cả người xuyên thủng mở. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1433, không chỗ nào bất lợi. Trong sương mù, Vân Tiêu Hàn ảnh kiếm xuyên thấu qua ma dao trên chàng trai ngực, vang lên một đóa sáng lạng máu bắn tung. Giờ khắc này, khắp thế giới tựa hồ cũng ngay tức thì trở nên yên tĩnh lại. Sao tại sao có thể như vậy? Ma dao trên, chàng trai họ Tề cặp mắt đã sớm trừng tròn xoe, nhưng là căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nhìn nơi ngực thấu tới trường kiếm, đầu óc hắn tạm thời bây giờ như cũ có chút không chuyển qua con tới. Ngay vừa mới rồi, Vân Tiêu bị chàng trai họ Liêu tính toán, có thể nói đã lâm vào một cái hẳn phải chết chi cục. Coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng tất nhiên sẽ ở Bạch Văn Ma Hổ dưới sự công kích bị thương nặng. Có thể để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Vân Tiêu lại từ lồng giam chính giữa biến mất. Ở Vân Tiêu biến mất trong nháy mắt, căn bản không có người bất kỳ có thể phản ảnh tới, bởi vì là cái này căn bản là vi phạm thông thường sự việc, cho nên, hắn ở trong nháy mắt kia bây giờ, cũng có chốc lát thất thần. Mà chính là vậy chốc lát thất thần, nhưng là cuối cùng muốn hắn tánh mạng. Lập lòe rời thuật. Sinh mạng một khắc cuối cùng, hắn trong ý nghĩ đột nhiên ánh sáng trước mắt, nhưng là đã rõ ràng liền mình thua ở nơi nào. Chẳng qua là, một cái võ giả có thể dùng được tránh rời thuật sao? Điều này hiển nhiên là không quá có thể sự việc, có thể hết lần này tới lần khác Vân Tiêu mới vừa rồi di chuyển, thật chính là trong truyền thuyết tránh rời thuật thủ đoạn. Xin lỗi, chết. Ngay tại chàng trai họ Tề suy đoán lung tung đang lúc, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, mà theo hắn thanh âm vang lên, một đạo kiếm khí trực tiếp bị hắn thâu vào thân thể của đối phương chính giữa. Phớp ba. Đi đôi với một tiếng rên, chàng trai họ Tề thân thể đột nhiên nổ lên, ngay tức thì biến mất ở mịt mờ sương mù chính giữa, nhưng là không biết để lại bao nhiêu không cam lòng. Giải quyết, lần này cuối cùng là có thể yên tâm à. Một kiếm chu diệt ma dao lên chàng trai, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, trong bụng nhất thời an ổn không thiếu. Nhắc tới, từ vừa mới bắt đầu, hắn mục tiêu liền căn bản không phải ma hổ trên chàng trai họ Liễu, sở dĩ để cho đối phương từng bước thi triển sát chiêu, cho đến sau cùng hẳn phải chết khốn cục. Những thứ này căn bản là đều là hắn cố ý làm, mục đích chính là muốn để cho cái này hai người xem thường, sau đó sẽ thi triển sấm sét một kích. Ở hắn xem ra, ma dao trên chàng trai, nhưng là phải so ma hổ trên chàng trai có uy hiếp nhiều, hắn thậm chí tin tưởng, nếu như hắn không đem đối phương giết chết, như vậy người này nơi có thủ đoạn, nhất định sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Dưới so sánh, ma hổ trên chàng trai mặc dù cũng không vừa, nhưng rõ ràng cùng ma dao trên chàng trai kém không ít. Dĩ nhiên, hắn cái này cũng đơn giản chính là vì ổn thỏa khởi gặp mà thôi. Trên thực tế, đối diện hai người mặc dù cũng rất tốt, nhưng vô luận là chân nguyên lực vẫn là tinh thần lực, cái này hai người cũng cùng hắn kém một đoạn lớn đây. Bỏ mặc như thế nào, cái này hai người cuối cùng cũng không thể từ lòng bàn tay của hắn chạy mất chính là. Sao tại sao có thể như vậy? Mắt thấy ma dao trên chàng trai bị Vân Tiêu xóa bỏ. Một bên ma hổ trên chàng trai, giờ phút này giống vậy trận to cả mắt, nhưng là căn bản không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, sắp đến hắn căn bản cũng không kịp phục hồi tinh thần lại. Hắn đối với thủ đoạn của mình cùng tính toán rất là tự tin, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắn cũng lấy là mình nhất định có thể chém chết Vân Tiêu, chí ít cũng sẽ đem Vân Tiêu bị thương nặng. Có thể ai có thể nghĩ đến, ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Vân Tiêu lại có thể vô căn cứ biến mất. Ngang ba. Ngay tại lúc này, tức giận tiếng gào từ ma dao trong miệng truyền ra, mà theo hống tiếng vang lên, ma dao thân hình đột nhiên một cái lộn, hướng về phía còn chưa kịp tránh thoát Vân Tiêu chính là phun ra một đoàn phun hơi thở. Xuy xuy xuy ba. Cái này một đoàn phun hơi thở ăn mòn lực cực mạnh, chỗ đi qua, tất cả sương mù cũng trực tiếp bị ăn mòn, liền liền không gian đều lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết, tựa hồ giống vậy bị ăn mòn. Dầm ba. Đáng tiếc là, ở nơi này một đoàn phun hơi thở mắt thấy thì phải đánh trúng Vân Tiêu lúc đó. Người sau trên mặt không khỏi thoáng qua một tia cười nhạt, một khắc sau, hắn chính là đột nhiên biến mất ở tại chỗ, để cho đối phương công kích rơi chỗ không. Hi hi, là thời điểm để cho ngươi gặp vừa gặp lao tổ tông, Chu Tước Pháp Tướng, hiện. Thân hình di chuyển đến cách đó không xa, Vân Tiêu lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, Chu Tước Pháp Tướng chính là bị hắn gọi đi ra, trực tiếp ở ma giao trước mắt hiện ra thân hình. Lệ ba. Chu Tước hiện ra, một tiếng hót đột nhiên vang khắp mở, cùng lúc đó, đó thuộc về tiên thiên thần thú uy áp. Nháy mắt bây giờ liền đem phía dưới ma dao cùng với một bên ma hổ bao phủ trong đó, mà chung quanh sương mù đều ở đây Chu Tước thần thú hiện ra trong nháy mắt bị bốc hơi không còn một ngống, trở nên trong suốt trong suốt. Ngao ba. Lúc này, tức giận ma dao đang muốn đối với Vân Tiêu lần nữa phát động tấn công, nhưng vào lúc này, một cổ đến từ linh hồn chỗ sâu uy áp, để cho nó tất cả tức giận đều là tiêu tán không còn một ngống, đèn lồng vậy mắt to, cũng là lập tức trừng tròn xoe. Một giây kế tiếp, nó thân thể chính là dầm một tiếng rớt xuống đất, tiêu ngạo đầu lâu, lại là không chậm trễ chút nào địa thấp xuống, căn bản không dám ngẩng đầu đi xem bầu trời thần thú Chu Tước. Tiên thiên thần thú linh hồn uy áp, căn bản cũng không phải là nó có thể chịu đựng, nếu như nó có thể lại vào hóa một bước, nó ngược lại là có thể ngăn cản thần thú uy thế, nhưng hôm nay nó, căn bản liền một tia dũng khí chống cự cũng không nhấc nổi. Ba. Ngay tại ma giao nằm xuống đồng thời, bên kia, nguyên bản uy phong lẫm lẫm bạch văn ma hổ, giờ phút này giống vậy dầm một tiếng nằm sấp rạp trên mặt đất, nhưng là liền nó sau lưng đeo chủ nhân cũng không để ý. Tê cái này. Đây là. Bạch văn ma hổ trên lưng, vốn là đang khiếp sợ chính giữa vẫn chưa có hoàn toàn hồi quá kính mà tới chàng trai họ Liễu, giờ phút này chỉ ngây ngốc nhìn bầu trời màu lửa đỏ chim thần, trên mặt đều là một mảnh đờ đẫn vẻ. Thần. Thần thú Chu Tước. Lại là thần thú Chu Tước. Môi lay động. Giờ khác này hắn giống như là hoàn toàn si ngu vậy, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tiên thiên năm một trong thần thú Chu Tước, hắn tự nhiên không thể nào không nhận ra, chỉ bất quá, trước kia hắn chẳng qua là ở trong điện tịch mặt thấy qua thần thú Chu Tước thôi, nhưng là tới nay không có chính mắt gặp qua. Theo hắn biết, Viêm Hoàng đại thế giới trên lịch sử ngược lại là xuất hiện qua tiên thiên năm thần thú, nhưng vậy cũng là năm nào tháng nào chuyện, nghe nói, tiên thiên năm thần thú cũng sớm đã biến mất. Hôm nay Viêm Hoàng đại thế giới căn bản không có thể có thứ này tồn tại. Nhưng mà, vào giờ phút này, kinh khủng thần thú Chu Tước ngay tại trước mặt hắn, hơn nữa, hai đầu tạo hóa cảnh linh thú cũng đều ngoan ngoãn nằm trên đất, hết thảy các thứ này hiển nhiên cũng không phải là giả. Xong rồi, đầy đủ xong rồi. Thần thú Chu Tước xuất hiện, chúng ta ma thú đại quân đầy đủ xong rồi. Cảm nhận được vậy chờ liền hắn đều có chút đè nén uy hiếp, người đàn ông trung niên trái tim, ngay tức thì chính là chìm vào vô tận hàn đàm. Sắc mặt lại là tái nhợt phải giống như giấy trắng vậy. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1434, thu hoạch toàn bộ. Đối với người đàn ông trung niên mà nói, hắn đã biết, hôm nay mình, sợ rằng tuyệt đối là khó thoát thai kiếp. Hắn ỷ trượng lớn nhất chính là ngồi xuống tạo hóa cảnh linh thú, có thể vào giờ phút này, thần thú Chu Tước xuất hiện, hắn lớn nhất cậy vào, giờ phút này giống như là một cái chó sủ vậy nằm trên đất, tùy ý hắn hạ đạt như thế nào chỉ thị, đối phương căn bản liên lý sẽ cũng không để ý tới. Giống như là bị bầu trời thần thú Chu Tước sợ vỡ mật vậy. Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh ta sao? Lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, hắn lúc này thật là tràn đầy không cam lòng, nhưng lại sâu sắc cảm thấy không biết làm sao. Một cái có thể tiến hành không gian di chuyển cao thủ khủng bố, một đầu cao cao tại thượng tiên tiên thần thú, bên ngoài còn có một cái cũng không hiện thân vương phẩm thần sư, ở nơi này cùng lực lượng trước mặt, hắn một cái nho nhỏ thiên thần sư, nhưng là tỏ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Hi hi, là ngươi tự đi kết thúc, vẫn là ta tới ra tay. Chính ngươi chọn đi. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, đem người đàn ông trung niên suy nghĩ cắt đứt. Nhìn phía dưới người đàn ông trung niên, Vân Tiêu cũng không có vội vã động thủ, mà là liền như vậy cười đánh giá đối phương, chờ đợi đối phương lựa chọn. Lúc đến đây khác, dưới mắt người đàn ông trung niên đã không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói, hai đầu tạo hóa cảnh linh thú đã bị hắn Chu Tước pháp tướng hoàn toàn chấn nhiếp, mà chính là một cái thiên thần sư. Tự nhiên không thể nào lật lên cái gì đợt xong tới. Không nhọc các hạ động thủ, ta tự để đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, thật sâu nhìn một cái Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh phức tạp ánh sáng. Chuyện hôm nay cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn uống, rất rõ ràng, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào để cho hắn còn sống rời đi, hắn ngược lại là có thể lựa chọn cùng Vân Tiêu liều mạng, nhưng vậy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào, thậm chí coi như hắn muốn cùng Vân Tiêu lấy mạng đổi mạng cũng không thể làm được. Phải biết, Vân Tiêu có ngay tức thì di chuyển bản lãnh, coi như hắn trực tiếp từ bạo, sợ cũng căn bản không đả thương được Vân Tiêu chút nào. Thằng nhóc, hy vọng ngươi ta còn có tạm biệt cơ hội. Ông ba. Ba ba. Cuối cùng nhìn một cái Vân Tiêu, người đàn ông trung niên cũng không biết vận chuyển bí pháp gì, vừa nói, hắn thân thể chính là đột nhiên co rút một cái, theo sau chính là ba một thanh muốn nổ tung lên, hóa thành lấm tấm ánh sáng, biến mất ở trong không khí, lại cũng không có chút nào hơi thở lưu lại. Hề hề, hy vọng như thế chứ. Mắt thấy người đàn ông trung niên hóa là ánh sao, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, ngược lại có chút xem thường. Cùng là thần sư, hắn biết, đối phương đây là thiêu đốt tinh thần lực, lựa chọn đem thần hồn lực binh biết, cứ như vậy, mặc dù đối phương cũng chết, nhưng những lính kia giải trừ sau tinh thần lực còn giấu, rất có thể ở tương lai đạt được cơ hội chuyển thế trọng tu, đến lúc đó một khi nhớ thức tỉnh ký ức, đối phương có thể nói là thu được sống lại. Dĩ nhiên, bực này sống lại xác suất có thể nói là thấp đáng thương, coi như là 100 cái thiên thần sư chính giữa, sợ cũng rất khó có một cái thành công. Hi hi, bỏ mặc như thế nào, dưới mắt cuối cùng là có thể an tâm à. Nhìn đối phương hóa thành ánh sao tan biến không còn dấu tích, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thậm chí còn có như vậy một tia gian kế được như ý vui vẻ. Hắn cũng không phải là bởi vì làm tâm mềm, mới cho đối phương một cái cơ hội như vậy, trên thực tế, hắn cũng là lo lắng đối phương thật cùng hắn cá chết lưới rách, nếu như đối phương lựa chọn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, tuy nói hắn đích xác có thể di chuyển đi ra ngoài, nhưng dưới mắt thập phương khốn thiên trận, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn phá hủy. Cho nên, thà nói là hắn cho đối phương một cái cơ hội, còn không bằng nói là hắn cho mình sáng lập một cái cơ hội, khiến cho được từ mình thiếu gặp một ít tổn thất. Cái này thập phương khốn thiên trận ở tay hắn bên trong, uy lực thật là không có nói, nếu như liền như vậy bị đối phương phá hủy, vậy coi như thật thua thiệt lớn. Bây giờ đến phiên hai người các ngươi liền à, đến khác thế giới, hy vọng các người không nên trách ta. Xoay chuyển ánh mắt, hắn không khỏi nhìn về phía dưới vậy hai đầu nằm dưới đất tạo hóa cảnh linh thú, tâm tư động một cái, hắn chính là tay khởi kiếm rơi, trực tiếp đem hai đầu hoàn toàn mất đi sức chống cự mạnh mẽ tồn tại tê với dưới kiếm. Nhắc tới, như vậy hai đầu cường đại tạo hóa cảnh linh thú, liền như vậy trực tiếp chém chết đích xác có chút đáng tiếc, tiếc rằng cái này hai đầu tên to xác đều bị man tộc siêu cấp thần sư thi triển thủ đoạn, hắn là không thể nào đem chúng thu vào dưới quyền, khiến cho chúng nghe lệnh với mình. Tuy nói hắn chu tức pháp tướng có thể chấn nhất chúng, chỉ khi nào khống chế bọn họ vị kia siêu cấp thần sư hiện thân, cái này hai đầu tên to xác nhất định sẽ không chút do dự đối với hắn phát động công kích. Cho nên, trừ đem chúng đánh chết, hắn căn bản là chớ không có cách nào khác. Việc này không nên chậm trễ, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, trước hay là đem những thứ khác linh thú tất cả đều giết tốt lắm, những người này lưu trên đời này, cuối cùng đều là đối với võ giả nhân loại uy hiếp thật lớn. Tiêu diệt hai đầu tạo hóa cảnh siêu cấp linh thú, Vân Tiêu lúc này cũng không thời gian đi kích động, bởi vì là vào lúc này, thập phương khốn thiên trận chính giữa còn buộc mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú, những linh thú này ở thập phương khốn thiên trận chính giữa khắp nơi tán loạn, đây đối với hắn mà nói thật đúng là có không nhỏ áp lực. Hi hi, Chu Tước pháp tướng, tận tình phát huy ngươi uy năng đi. Đi. Xoay chuyển ánh mắt, hắn không khỏi nhìn một cái mình Chu Tước pháp tướng, hắn chính là mang Chu Tước pháp tướng, hướng những cái kia khắp nơi tán loạn linh thú bay vút đi. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Có Chu Tước pháp tướng lực uy hiếp, tất cả linh thú đang cảm thụ buông ta ra uy áp lúc đó, tất cả đều ngoan ngoãn nằm trên đất, mà Vân Tiêu giống như là chém dưa sắt thức ăn vậy, căn bản liền một chút lực lượng đều không phế, liền đem mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú toàn bộ đánh chết. Đến khi tất cả linh thú tất cả đều bị đánh chết, Vân Tiêu lúc này mới đem thập phương khốn thiên trận thu vào, sau đó nhanh chóng chạy trốn xa mở, cho đến tránh lướt ra ngoài ở trên vạn dặm khoảng cách, lúc này mới ở một mảnh mênh mông núi sâu chính giữa ngừng lại. Thở dài, phát đạt. Thật là phát đạt à. Ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú, lần này, ta nhất định có thể đem thực lực tăng lên một lớn một khúc, hơn nữa còn là toàn bộ Thanh Minh Tông tiêu trừ to lớn thai hoàng ẩm. Ở một nơi rừng rậm chỗ sâu dừng lại, Vân Tiêu tâm tình thật là thật lâu khó mà bình tĩnh. Ở chỗ này trước, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình lại có thể sẽ lập tức chém chết nhiều như vậy linh thú, trong đó còn có ba đầu tạo hóa cảnh khủng bố tồn tại. Tạm không nói nhiều như vậy linh thú. Có thể là hắn thực lực mang đến như thế nào tăng lên, vẹn vẹn là Thanh Minh Tông tiêu trừ như vậy một phiền phức lớn, hắn trong bụng liền tràn đầy vui vẻ yên tâm. Thật là không nghĩ tới, ta Chu Tước pháp tướng lại có thể khủng bố nhược tư, nói như vậy, từ nay về sau, bất kể là đối mặt cường đại dường nào linh thú, chỉ cần ta đem Chu Tước pháp tướng sử dụng, như vậy hoàn toàn liền có thể đáp lời tiến hành nghiền ép. Lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ dĩ nhiên chính là Chu Tước pháp tướng, hắn thật không có nghĩ đến. Nguyên lai Chu Tước pháp tướng hiệu quả lại tốt đến trình độ này, cái này lúc trước, căn bản là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, tăng lên lực lượng mới là vị thứ nhất, vẫn là mau chút đem những linh thú này thi thể tất cả đều chiếm đoạt, đem ta thực lực tiến hơn một bước nói sau. Vững tâm thần, hắn lúc này cũng sẽ không đi tổng kết được mất, đến khi xác định chúng quanh tương đối an toàn sau đó, hắn vậy thì đem lần này săn giết linh thú thi thể rối rít lấy ra ngoài, bắt đầu phục ma thần công tu luyện. Cồn vật bi, dùng chín. Trước 1435, gia quân bất lợi. Đây là một mảnh màu bạc trắng bát ngát không gian, cả mảnh không gian tựa hồ vô biên vô tận, khắp nơi đều lóe lên ánh sáng màu trắng bạc, giống như là mộng huyễn chính giữa đất nước vậy. Lúc này, ở nơi này mảnh màu trắng bạc không gian khu vực trung ương, một cái ông cụ đồ trắng trong tay nắm cùng một chỗ tràn đầy vết nước ngọc thạch, cặp mắt cơ hồ híp thành một cái hở. Tại sao có thể như vậy? Nhân hỏa thú cưới lại có thể tất cả đều bỏ mình. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Nhìn trong tay phủ đầy vết nước ngọc giản, ông cụ đồ trắng chân mày không kiềm được nhíu lại, lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn trong tay ngọc giản, chính là dưới tay một cái thiên thần sư lưu lại, trong đó có cái đó thiên thần sư một tia con dấu ở bên trong, giờ phút này ngọc giản vỡ vụn, trong đó thiên thần sư con dấu đã không có ở đây, điều này cũng làm cho nói rõ, lưu lại cái này một tia thần hồn con dấu thiên thần sư, lúc này đã bỏ mình. Mà đang ở thiên thần này sư bỏ mình một khắc sau, ở hắn trong thần phủ, một đầu bị hắn khống chế tạo hóa cảnh linh thú nơi ánh bắn ra con dấu, lại giống vậy biến mất không gặp, cái này cũng thì đồng nghĩa với, hắn khống chế tạo hóa cảnh linh thú, lại cũng bỏ mình một đầu. Một cái thiên thần sư, một đầu vận may thú, đây là tiêu chuẩn một người một thú tổ hợp, dưới mắt cái này một người một thú đồng thời chết, cái này khó tránh khỏi để cho hắn cảm thấy phát ra từ nội tâm khó chịu. Hắn dưới tay thần sư số lượng có hạn, nhất là thiên thần sư, lại là tổn thất không dậy nổi tồn tại, còn như tạo hóa cảnh linh thú, vậy đồng dạng là vô cùng chân quý siêu cấp côn đồ, mỗi đào tạo được một đầu tới, đều phải tốn phí hắn to lớn giá phải trả cùng tinh lực. Có thể nói, vô luận là thiên thần sư vẫn là vận may thú, đều là hắn tổn thất không dậy nổi, mà dưới mắt hành động vừa mới bắt đầu, liền xảy ra bực này hao tổn, hắn không buồn rầu mới là lạ chứ. Thở dài, cũng được, bất quá chỉ là một cái thiên thần sư, một đầu tạo hóa cảnh linh thú thôi, nếu là muốn cùng tất cả đại tông môn siêu cấp cường giả so chiêu, có chút tổn thương cũng là ở khó tránh khỏi sự việc. Nhẹ phun một ngụm khí, hắn lúc này cũng chỉ có thể là như vậy trong lòng an ủi mình nói. Đánh giặc dĩ nhiên không có người không chết, hắn mặc dù không hy vọng mình vất vả đào tạo lực lượng bị tổn thất, nhưng 36 đại tông môn cũng không phải là ăn chay, tuy nói dựa theo hắn suy diễn, bực này thần sư phối hợp linh thú tổ hợp có thể nghiền ép tất cả đại tông môn tạo hóa cảnh cao thủ, phàm là chuyện luôn có ngoại lệ, hắn không thể nào đem hết thể cũng tính toán đến. Nghĩ tới những thứ này, hắn trong lòng không khỏi dễ chịu hơn một ít, khoát tay, liền đem trong lòng bàn tay ngọc thạch chấn vỡ thành bụi phấn, đem bột thổi tan đến chung quanh trong không gian, sau đó sẽ lần bế mạc tu luyện. K. Nhưng mà, ngay tại ông cụ đồ trắng mới vừa ngồi yên, nhưng là còn không chờ hắn tiến vào tu hành trạng thái lúc đó, một tiếng vỡ vang lên, cuối cùng lần nữa từ hắn nhận không gian bên trong truyền tới, khiến cho hắn cặp mắt không thể không lần nữa mở ra. Dầm ba. Cặp mắt mở ra, hắn lần nữa khoát tay, lại gọi ra liền cùng một chỗ ngọc giản, mà vào lúc này, cái khối này ngọc giản giống như là trước vậy cùng một chỗ vậy, giống vậy hiện đầy vết rách, tựa như tùy thời có thể vỡ vụn ra vậy. Lại chết một cái. Làm sao biết nhanh như vậy? Thấy lại một cái thiên thần sư cường giả chết, ông cụ đồ trắng ánh mắt rốt cuộc có chút không bình tĩnh. Hắn dưới tay thiên thần sư xác thực coi là không thể thiếu, có thể vậy cũng hoàn toàn không ngăn được bực này tổn thất tốc độ, ngắn ngủi chốc lát thời gian, hắn lại liền hao tổn hai cái thiên thần sư trúc hạ. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Chẳng lẽ là bắt đầu giao phong sao? Tính một chút thời gian, ngã cũng không có khả năng, chính là không biết, bọn họ cứu lại gặp được liền như thế nào cao thủ, lại ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Hắn trước đối với tất cả mọi người đã thông báo, nguy cấp lúc đó, hết thảy đều phải để bảo đảm mạng làm trọng, chỉ cần có thể lưu lại tánh mạng, như vậy những thứ khác đều không tất quan tâm. Có thể cái này hai đại thiên thần sư lại có thể ngay cả tính mệnh đều không giữ được. Có thể gặp kẻ địch tuyệt đối không phải chuyện đùa. K3. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng vỡ vang lên truyền tới, thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe ở hắn trong lỗ tai, thật là không khác nào đất bằng phẳng tiếng nổ. Cái gì? Lại chết một cái. Giơ tay lên ở giữa gọi ra cái ngọc giản thứ ba, lại có thể đồng dạng là vỡ vụn phải không còn hình dáng, không cần phải nói, lại một cái thiên thần sư cấp bậc thuộc hạ bỏ mình, mà đây đã là cái thứ ba. Xoàn xoạt dầm ba. Ngay tại lúc này, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ở hắn trong thần phủ, lại có hai cổ tạo hóa cảnh linh thú lưu lại con dấu tan biến không còn dấu tích. Đến đây, ngắn ngủi chốc lát thời gian, hắn cuối cùng hao tổn ba cái thiên thần sư trúc hạ, còn có ba đầu tạo hóa cảnh siêu cấp linh thú. Vô liêm sỉ. Vành ba. Tiếp liền có ba đại thiên thần sư, cộng thêm ba đầu tạo hóa cảnh linh thú mất mạng. Giờ khắc này, ông cụ đồ trắng rốt cuộc hoàn toàn nổi giận, theo hắn quát khẽ một tiếng, một cổ kinh khủng gió bão đột nhiên ở khắp màu bạc không gian nhộn nhạo lên. Vậy chờ kinh người khí thế, coi như là thiên vị cảnh cường giả tới, cũng phải bị sợ ôm đầu trốn chui như chuột. Làm sao có thể? Ba đại thiên thần sư, cộng thêm ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, làm sao có thể nói chết liền tất cả đều chết hết? Chẳng lẽ là 36 đại tông môn tông chủ ra tay sao? Ba đại thiên thần sư điều khiển ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, chỉ cần không phải gặp phải 36 đại tông môn tông chủ cấp cường giả, đó là tuyệt đối không thể nào cứ như vậy chết, nhưng vấn đề là 36 đại tông môn tông chủ bị giới hạn phép tắc ràng buộc, há lại sẽ mạo hiểm đi đối với tạo hóa cảnh linh thú ra tay. Nói trắng ra, nếu quả thật là vậy cấp bậc nhân vật khác ra tay, coi như là tổn thất càng nhiều hơn vận may thú, vậy cũng hoàn toàn đáng giá. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không phải là động thiên cảnh người ra tay, có thể trừ động thiên cảnh người, lại có người nào có thể liên tục chém giết ta ba đại thiên thần sư, cộng thêm ba đầu tạo hóa cảnh linh thú. Sắc mặt biến ảo. hắn lúc này coi như là suy nghĩ nát óc, cũng căn bản không nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn chính là khoát tay, đột nhiên lấy ra cùng một chỗ kim loại bài tới. Giờ 3. Kim loại bài nơi tay, hắn tinh thần lực đột nhiên truyền vào trong đó, sau đó, một mảnh màn sáng liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Thuộc hạ bái kiến Thánh Tôn Đại Nhân, không biết Thánh Tôn Đại Nhân có gì phân phó. Màn sáng xuất hiện, một cái bác trai hơi lớn tuổi người hình ảnh ngay sau đó từ màn sáng chính giữa hiện ra, hướng về phía ông cụ đồ trắng không người hành lễ nói. Tế Hưng Nham, Liễu Dương cùng với Vương Mạnh ba người, còn có bọn họ linh thú thú cơi tất cả đều chết hết, nói cho ta, ngươi đem bọn họ an bài vào cái nào tông môn hạt khu. Thấy màn sáng chính giữa người đàn ông hơi già, ông cụ đồ trắng cũng không chậm trễ, trực tiếp liền là đối phương trầm giọng hỏi. Cái gì? Vậy mà sẽ có loại chuyện này? Nghe được ông cụ đồ trắng nói như vậy, màn sáng ở giữa người đàn ông hơi già nhất thời cả người run lên, hiển nhiên cũng là bị tin tức này cả kinh không nhẹ. Hồi Thánh Tôn, bọn họ ba cái bị thuộc hạ phái đến Nam vực Thanh Minh Tông hạt khu người đàn ông hơi già không dám thờ ơ, hơi làm hồi tưởng, chính là vội vàng hướng về phía ông cụ đồ trắng trả lời. Cái gì? Thanh Minh Tông? Rốt cuộc lại là Thanh Minh Tông? Không đợi bác trai lớn tuổi lời nói xong, ông cụ đồ trắng sắc mặt chính là đột nhiên trở nên càng phát ra âm trầm, bởi vì là nếu như hắn không có nhớ lầm, trước đây không lâu, hắn đã có một cái thần sư có thuộc hạ Thanh Minh Tông hạt khu bỏ mình. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1436, đột nhiên tăng mạnh. Đối với Thanh Minh Tông, ông cụ đồ trắng cũng coi là tương đối quen thuộc, mà ở hắn ấn tượng chính giữa, Viêm Hoàng Đại Thế Giới 36 Đại Tông Môn, Thanh Minh Tông thực lực tuyệt đối là xếp hạng chót nhất theo đôi hàng, nói là yếu nhất Tông Môn cũng không quá đáng. Ở hắn trong lòng, hắn ba đại thiên thần sư thuộc hạ cùng với ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, có thể là chết ở bất kỳ một người nào tông môn khác hạt khu chính giữa, nhưng chính là không nên chết ở Thanh Minh Tông hạt khu trong phạm vi. Cơ hồ là không tự chủ được, hắn chính là liên tưởng đến tình huống trước. Chẳng lẽ lại là thần khuyết cung lực lượng trong bóng tối đảo quỷ sao? Thần sắc biến ảo mấy lần, ông cụ đồ trắng đáy mắt hàn mang lóe lên, trong bụng chính là nhanh chóng suy tư. Có thể khẳng định, đánh chết hắn ba đại thiên thần sư thuộc hạ cùng với ba đầu linh thú, tuyệt không thể nào là tông chủ Thanh Minh Tông, mà trừ tông chủ Thanh Minh Tông ra, hắn có thể không tin Thanh Minh Tông những người khác có năng lực giết trong chớp mắt như vậy ba người ba thú tổ hợp. Liên tưởng đến trước có thần sư tương trợ Thanh Minh Tông tình huống, hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ đến thần khuyết cung, bởi vì là bây giờ nghĩ lại, có thể ở đó sao ngắn trong thời gian giết trong chớp mắt ba cái thiên thần sư cùng với ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, trừ động thiên cảnh cao thủ ra, sợ cũng chỉ có thần khuyết cung thần sư mới có thể làm được. Làm một siêu cấp thần sư, hắn đối với thần sư người thủ đoạn dĩ nhiên là lại rõ ràng bất quá, nếu như là một cái thậm chí mấy cái cường đại thần sư đồng loạt ra tay mà nói, thủ tiêu ba cái thiên thần sư cùng với ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, căn bản là hết sức ung dung sự việc. Thần khuyết cung. Nhất định là thần khuyết cung ba. Nghĩ tới đây, hắn cơ hồ càng tin tưởng, hắn ba cái thuộc hạ, nhất định chính là chết ở người thần khuyết cung trong tay. Nhắc tới, hắn ban đầu phản ra thần khuyết cung, hơn nữa đem thần khuyết cung chính giữa rất nhiều cao thủ mang đi. Đối với lần này, hắn người sư huynh kia tất nhiên sẽ hận hắn tận xương, chỉ bất quá chỉ là cầm hắn không có biện pháp thôi. Mà dưới mắt, hắn cùng man tộc đi với nhau, người sáng suốt hẳn cũng nhìn ra được, hắn liền là muốn thông qua man tộc, khiến cho hắn thế lực trở thành thần sư chủ yếu, cuối cùng đem thần khuyết cung đè xuống, chí ít cũng phải cần cùng thần khuyết cung địa vị ngang nhau. Đối với những thứ này, hắn người sư huynh kia tự nhiên cũng là lòng biết rõ, chỉ bất quá chỉ là không có trước mặt vạch trần thôi, mà dưới mắt, đối phương ngoài mặt tuyên bố trung lập, nói không chừng chính là trong bóng tối đối với người hắn ra tay, để suy yếu hắn lực lượng. Lập tức phái người đi Thanh Minh Tông hạt khu, cho ta cẩn thận tra rõ, bọn họ ba cái rốt cuộc là chết ở tay người nào, có kết quả sau đó, lập tức hướng ta báo cáo. Hít sâu một hơi, ông cụ đồ trắng nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về phía màn sáng chính giữa người đàn ông hơi già ra lệnh. Rốt cuộc có phải hay không thần khuyết cung thần sư ra tay, chỉ cần đi điều tra một phen liền biết. Nếu quả thật là thần khuyết cung âm thầm dở cho mà nói, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho hắn người sư huynh kia biết cái gì gọi là hối hận. Thuộc hạ cái này thì tự mình đi trước Thanh Minh Tông hạt khu điều tra chuyện này, nhất định sẽ cho Thánh Tôn Đại Nhân một câu trả lời. Nghe được ông cụ đồ trắng ra lệnh, màn sáng ở giữa người đàn ông hơi già hơi rét một cái, vội vàng cung kính trả lời, tiếng nói rơi xuống, hắn bắt đầu từ màn sáng chính giữa biến mất, không dám có chỉ hoan chút nào. Tà sư huynh tốt. Xem ra ta còn thật là có chút đánh giá thấp ngươi xảo quyệt, bất quá cuối cùng có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là Thanh Minh Tông chính thống. Giơ tay lên ở giữa đem màn sáng thu hồi, trên mặt ông cụ đồ trắng đều là một mảnh vẻ âm trầm, nhắc tới, bỏ mặc đến tột cùng là người nào ra tay, tóm lại, hắn lần này lập tức hao tổn ba đại thiên thần sư thuộc hạ, cộng thêm ba đầu tạo hóa cảnh mạnh mẽ linh thú, bực này tổn thất, thật đã để cho hắn cảm thấy đau lòng. Ngay tại ông cụ đồ trắng giận đến thất khiếu bốc khói lúc đó, Thanh Minh Tông hạt khu một mảnh rừng rậm chỗ sâu, Vân Tiêu nhưng là đang thật vui vẻ ăn ngon yến. Ha ha ha, tốt, được à, tạo hóa cảnh linh thú quả nhiên không giống vật thường, liền cái này một đầu, ta lực lượng liền nếu so với trước kia cường đại sắp xỉ gấp đôi, thống khoái, thật sự là thống khoái. Đem mình chém giết tạo hóa cảnh ma sói toàn bộ chiếm đoạt, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười, cả người đều là hưng phấn có phải hay không? Một đầu tạo hóa cảnh ma sói luyện hóa vào cơ thể, giờ khắc này, hắn cảm giác mình cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng, có thể nói không khoa trương chút nào, hắn lúc này thì tương đương với là đem một cái tạo hóa cảnh cường giả sáp nhập vào mình thân thể, trực tiếp khiến cho được từ mình nhiều một cái tạo hóa cảnh cường giả lực lượng. Đây cũng là phục ma thần công chỗ kinh khủng, ma thú lực lượng toàn ở tự thân, mà phục ma thần công chính là đem ma thú lực lượng luyện hóa cho mình dùng, một đầu thiên vị cảnh linh thú luyện hóa vào cơ thể. Như vậy thì có thể tăng lên một cái thiên vị cảnh cường giả lực lượng, mà một đầu tạo hóa cảnh linh thú vào cơ thể, dĩ nhiên chính là tăng lên một cái tạo hóa cảnh cường giả lực lượng. Nếu như Vân Tiêu có thể săn giết một đầu vượt qua tạo hóa cảnh linh thú, như vậy hắn là có thể đạt được vượt qua tạo hóa cảnh lực lượng, hơn nữa căn bản không cần lo lắng tâm thần cảnh giới không theo kịp. Dĩ nhiên, vượt qua tạo hóa cảnh linh thú, vậy thì tương đương với là 36 đại tông môn tông chủ cấp nhân vật kinh khủng, vậy chờ vượt qua hết thể tồn tại. Hắn là không thể nào chém giết liền, chí ít dưới mắt hắn tuyệt đối không làm được. Bây giờ đã có thể xác định, phục ma thần công đối với linh thú luyện hóa, trên căn bản không có bao nhiêu hao tổn năng lượng, như vậy thứ nhất, chỉ cần ta lại cắn nuốt đầu kia ma hổ cùng ma dao, như vậy thịt của ta người, liền vừa có thể nhiều hơn hai cái tạo hóa cảnh cường giả lực lượng, tính luôn ta lực lượng bây giờ, ta thực lực, chí ít tương đương với phổ thông tạo hóa cảnh người 4 lần. Đúng rồi, còn có mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú. Nhiều như vậy linh thú chung vào một chỗ, không sai biệt lắm cũng có thể để được cho một đầu tạo hóa cảnh linh thú. Đến lúc đó, ta lực lượng là có thể đạt tới 5 lần với phổ thông tạo hóa cảnh người cảnh giới. Bực này tốc độ tăng lên, thật là có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Từ thiên vị cảnh sơ kỳ đến thiên vị cảnh trung kỳ, hắn dưới mắt căn bản không có cái đó thời gian và tâm cảnh đi lĩnh ngộ, nhưng có phục ma thần công, hắn thậm chí cảm giác mình căn bản không cần thiết đi tận lực lĩnh ngộ thiên vị cảnh trung kỳ cảnh giới. Bởi vì là thông qua chiếm đoạt linh thú đạt được lực lượng, vô luận là tốc độ vẫn là hiệu suất, nếu so với từ từ tu luyện cao hơn nhiều. Giờ khắc này, hắn thật rất muốn đem bị hắn đánh chết nguyên gia đại thiếu gia nguyên áo sống lại, sau đó thật tốt cảm ơn đối phương một phen. Không suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục, cùng ta đem tất cả linh thú tất cả đều luyện hóa, ta cứ tiếp tục đi tìm càng nhiều hơn tạo hóa cảnh linh thú, Thanh Minh Tông hạt khu không có, ta đi ngay tông môn khác hạt khu, tuyệt không thể lãng phí ta những thứ này ưu thế. Từ tình huống dưới mắt tới xem, nếu Thanh Minh Tông hạt khu xuất hiện tạo hóa cảnh linh thú, như vậy rất có thể, ngoài ra những tông môn kia hạt khu bên trong cũng có ngang hàng lực lượng, mà có Chu Tức Pháp tướng tương trợ, chỉ cần bị hắn gặp phải, như vậy những cái kia tạo hóa cảnh linh thú cũng đừng nghĩ chạy thoát. Man tộc hy vọng thông qua thú triều tới đánh vào tất cả đại tông môn, có thể bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, trên đời này sẽ có người thức tỉnh Chu Tức Pháp tướng, ở Chu Tức Pháp tướng trước mặt, man tộc ma thú đại quân giống nhau đã trở thành cười nhạo. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1437, chủ động đánh ra. Ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú, Vân Tiêu chỉ dùng không tới gần nửa ngày thời gian, liền đem hắn toàn bộ luyện hóa vào mình thân thể, khiến cho chi thành vì mình lực lượng. Mà đến khi tất cả linh thú tất cả đều bị hắn sau khi cắn nuốt, đúng như hắn trước tưởng tượng như vậy, hắn thực lực, trực tiếp đạt tới 5 lần với phổ thông tạo hóa cảnh cường giả đến nước. Nói đơn giản một ít, hắn lúc này coi như không dùng tới mình thần sư thủ đoạn, cũng hoàn toàn có thể lấy một địch năm, nhưng là tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Thông khoái, bực này đột nhiên tăng mạnh cảm giác, nhất định chính là sảng ai. Cảm thụ mình vào giờ phút này lực lượng kinh khủng, Vân Tiêu tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút không thể bình tĩnh, thậm chí có thể nói là có chút lâng lâng. Nhắc tới, tại chưa có luyện hóa chiếm đoạt cái này mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú trước, liền liền chính hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai phục ma thần công hiệu quả lại có thể sẽ tốt đến trình độ này. Dưới mắt, hắn thực lực so với trước đó cường đại gấp mấy lần, lúc này nếu là gặp lại tạo hóa cảnh cường giả mà nói, hắn hoàn toàn có thể dùng một loại mắt nhìn xuống tư thái đi đối mặt. Xem ra thời gian kế tiếp, ta hoàn toàn có thể đem tinh lực tất cả đều dùng tìm tạo hóa cảnh linh thú phía trên, chỉ cần có thể liên tục không ngừng chiếm đoạt tạo hóa cảnh linh thú, như vậy ta thực lực là có thể một mực lớn mạnh thêm, nói không chừng thật sự có cơ hội vấn đỉnh vượt qua tạo hóa cảnh cảnh giới. Lấy chiếm đoạt linh thú để đề thăng lực lượng, căn bản cũng không có bất kỳ hạn chế, nói trắng ra, chỉ cần có thật nhiều linh thú, như vậy hắn liền có thể một mực tăng lên đi xuống, vĩnh viễn cũng không có chỉ cảnh. Đáng tiếc cái này phục ma thần công tu luyện độ khó thật sự là quá lớn một chút, nếu không, ta hoàn toàn có thể để cho Thanh Thanh các nàng tất cả đều tu luyện này công, đến lúc đó, các nàng chỉ cần chiếm đoạt luyện hóa mấy đầu thiên vị cảnh linh thú, như vậy thì không sai biệt lắm có thể có thiên vị cảnh võ giả thực lực à. Hưng phấn hơn, hắn không khỏi nghĩ đến mình những cái kia thân nhân bạn bè, tốt như vậy công pháp, hắn dĩ nhiên hy vọng có thể để cho mình mỗi một người thân nhân bạn cũng từ trong thu được kích lợi. Nhưng vấn đề là, phục ma thần công cấp bậc chân thực quá cao một ít, đừng nói là Lôi Thanh Thanh các người, coi như là đã có thể so với tạo hóa cảnh lực lượng mập mạp, trong chốc lát cũng không thể đem phục ma thần công luyện thành. Theo phỏng đoán của hắn, có lẽ làm Lôi Thanh Thanh các người đều lên cấp liền tạo hóa cảnh lúc đó, các nàng có lẽ có thể đem bộ này phục ma thần công tu luyện thành công, thế nhưng cũng chí ít cần 1-2 năm thời gian, thậm chí có thể sẽ lâu hơn. Mà trên thực tế, hôm nay Lôi Thanh Thanh các người đừng nói là lên cấp thiên vị cảnh, coi như là ở pháp tướng cảnh cái này cảnh giới tầng 1, cũng còn khoảng cách đại thành có một khoảng cách, cho nên, lúc này để cho bọn họ đi tu luyện phục ma thần công, căn bản là uổng phí tinh lực thôi, thậm chí có thể sẽ bởi vì là cảnh giới không đủ mà ẩu hỏa nhập ma. Từ từ đi, cùng ta thực lực mạnh hơn một ít, mà Thanh Thanh các nàng cũng đạt tới pháp tướng cảnh đỉnh cấp sau đó, ta liền thử giúp bọn họ đi lĩnh ngộ thiên vị cảnh cảnh giới, ở sau đó, ta lại đem phục ma thần công truyền thụ cho bọn họ cũng không mượn. Đối với để cho Lôi Thanh Thanh các người lên cấp thiên vị cảnh, hắn trong lòng cũng là nhiều ít có như vậy một ít ý nghĩ, chỉ tiếc, Lôi Thanh Thanh các người lên cấp pháp tướng cảnh không bao lâu, đã không thể nào ở quá ngắn trong thời gian đạt tới pháp tướng cảnh tột cùng cảnh giới, cho nên, coi như hắn có chút ý kiến, cũng căn bản không biện pháp đi thực hiện. Hi hi, vẫn là vừa chính ta tới trước đi, chỉ có ta trở nên cường đại, những người khác mới có thể có nhiều hơn bảo đảm, nếu là ta có thể đạt tới tông chủ Thanh Minh Tông vậy chờ cảnh giới. Như vậy hết thể liền tất cả đều dễ làm à. Nhếch mép, hắn lúc này đối với cường đại lực lượng, nhất định chính là càng hướng tới đứng lên, mà chủ yếu nhất là, trở nên mạnh mẽ cơ hội liền đặt ở trước mặt, chỉ cần hắn xem đúng thời cơ, vững vàng bắt là được rồi. Từ trước mắt tình huống tới xem, Thanh Minh Tông hạt khu bên trong, chỉ sợ sẽ không có nhiều hơn tạo hóa cảnh linh thú tồn tại, coi như là thiên vị cảnh cấp bậc linh thú, phỏng đoán cũng sẽ không có quá nhiều, cho nên, ta kế tiếp mục tiêu. Sợ rằng phải hướng ra phía ngoài mở rộng một ít mới được. Đối với trước vậy ba đại thiên thần sư đối thoại, hắn đầy đủ đều nghe hết sức rõ ràng, mà từ ba người đối thoại nghe, hôm nay Thanh Minh Tông hạt khu bên trong hẳn vẫn tồn tại một ít ngải vị cảnh linh thú, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Còn như tạo hóa cảnh linh thú, Thanh Minh Tông hạt khu bên trong tuyệt đối là không có, cho nên, hắn muốn săn giết càng nhiều hơn tạo hóa cảnh linh thú, như vậy sẽ phải rời khỏi Thanh Minh Tông hạt khu, đi tông môn khác lánh địa mới được. Tạo hóa cảnh linh thú tuyệt không thể nào có quá nhiều, nếu Thanh Minh Tông hạt khu xuất hiện ba đầu, như vậy tông môn khác hạt khu phạm vi, phỏng đoán chắc cũng là không sai biệt lắm số lượng, hơn nữa 80-90 đều là linh thú cùng thần sư phối hợp tổ hợp. Man tộc đối với toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới phát động tấn công, chắc hẳn đối với Viêm Hoàng đại thế giới 36 đại tông môn, cũng đều là không sai biệt lắm lực lượng đưa vào, có lẽ đối với tông môn khác đưa vào sẽ hơi lớn một chút, nhưng tuyệt đối chưa đến nỗi chênh lệch quá nhiều. Trước hết đi cách vách Tân La Tông đi một chuyến đi, nếu như Tân La Tông hạt khu cũng có tạo hóa cảnh linh thú cùng thiên thần sư tổ hợp, như vậy ta liền trực tiếp ra tay, từng bước đem những cái kia tạo hóa cảnh linh thú đánh chết, thuận tiện diệt man tộc những thần kia sư, cũng coi là 36 đại tông môn chậm tách ra một chút áp lực. Man tộc có nhiều ít thần sư, lại có nhiều ít tạo hóa cảnh cấp bậc linh thú, hắn ngược lại là không thể nào biết được, bất quá hắn tin tưởng, vô luận là thiên thần sư cấp bậc thần sư, vẫn là tạo hóa cảnh linh thú. Vậy cũng là cực kỳ cao đẳng tồn tại, coi như man tộc như thế nào đi nữa mạnh, bực này cấp lực lượng khác cũng sẽ không có quá nhiều. Cho nên, chỉ cần hắn không ngừng đi chém chết man tộc những thứ này cao cấp chiến lực, như vậy thì là đang giúp 36 đại tông môn giảm bớt áp lực. Suy nghĩ kỹ một chút, làm đại chiến hoàn toàn bùng nổ lúc đó, võ giả bình thường căn bản là đều là con chốt thì giống vậy tồn tại, chân chính quyết định trận chiến này ai thắng ai chịu, chỉ có thể là hai bên siêu cấp cường giả. Cho nên, hai bên giao chiến. Tất nhiên cũng là muốn lấy tiêu diệt đối phương siêu cấp cường giả là mục tiêu, đến lúc đó liền xem ai có thể ở cường giả về số lượng tăng thêm một bậc, như vậy hy vọng chiến thắng thì sẽ lớn hơn một phần. Xem ra những cái kia man tộc rõ ràng chính là muốn lấy tạo hóa cảnh linh thú cùng một ít ngày thần sư làm tiên phong, đã như vậy, ta liền cho bọn họ ngay đầu một gậy, diệt bọn họ tiên phong, xem bọn họ phía sau còn có thủ đoạn gì nữa. Liếm môi một cái, Vân Tiêu trong bụng nhất định chính là chiến ý 10 phần. Hơn nữa căn bản không có chút nào sợ hãi có thể nói. Hắn thực lực càng ngày càng mạnh, dưới mắt lại phát hiện Chu Tức pháp tướng khủng bố uy năng, đối với hắn mà nói, man tộc phát khởi lần này chiến tranh, có lẽ ở những người khác xem ra chính là ngày tận thế, có thể ở hắn xem ra, đây chính là trời cao là hắn chuẩn bị một lần tẩy rửa, chỉ đợi hắn trải qua trận này tẩy rửa, như vậy hắn tất nhiên thì sẽ đứng ở cái thế giới này ngọn núi cao nhất, lại cũng không cần kiêng kỵ người bất kỳ. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là chạy thẳng tới Thanh Minh Tông hướng Đông Nam Tân La Tông lao đi. Lần này, hắn muốn đem mình chiến trường lan tràn đến toàn bộ Viêm Hoàng Đại Thế Giới, mà không còn là đơn thuần giới hạn với Thanh Minh Tông. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1438, Tân La Tông chuyến đi. Thành tựu Thanh Minh Tông hàng xóm, Tân La Tông thực lực nếu so với Thanh Minh Tông hơi cao liền như vậy một tia, nguyên nhân cuối cùng, nhưng là bởi vì là Tân La Tông hạt khu phạm vi lớn hơn, trong đó gia tộc môn phái nếu so với Thanh Minh Tông càng nhiều hơn một chút, như vậy thứ nhất, cơ số lên ưu thế, tự nhiên làm theo thì sẽ để cho Tân La Tông ở cao thủ về số lượng hơi thắng một nước. Nghe nói, ban đầu Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông nguyên bản quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ bất quá sau đó bởi vì là một ít chuyện vụn vặt, bộc phát một chút xung đột nhỏ, rồi sau đó nhỏ không ngừng xung đột tăng lên, biến thành xung đột lớn, cuối cùng đưa đến hai đại tông môn quan hệ tan vỡ, lẫn nhau bây giờ đã rất ít lui tới. Đối với đoạn này mà lịch sử, Vân Tiêu ở Thanh Minh Tông trong điện tịch mặt nhiều ít hiểu rõ một chút, bất quá, những thứ này đối với hắn mà nói, hiển nhiên không tính là bất kỳ vấn đề. Cái này Tân La Tông hạt khu phạm vi thật đúng là không nhỏ, cũng không biết ta có thể hay không ở chỗ này tìm được tạo hóa cảnh linh thú, tiếp tục đem thực lực lớn mạnh thêm. Thân hình bay vút ở Tân La Tông hạt khu bầu trời, Vân Tiêu ánh mắt không ngừng ở phía dưới quét nhìn, tinh thần lực cũng vẫn luôn có phóng thích đến chung quanh, nhưng là không có chút nào cố kỵ có thể nói. Đối với hiện nay hắn mà nói, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Thế Giới, còn thật không có chỗ nào là hắn không đi được, có tránh rời thuật trong người. Hắn coi như là gặp phải 36 đại tông môn tông chủ cấp nhân vật, cũng tuyệt đối có thể trở lui toàn thân, còn như tông chủ cấp trở xuống, hắn thậm chí cũng sẽ không coi ra gì. Xem ra cái này Tân La Tông cũng không thiếu bị thú triều phá xấu xa, bất quá như đã nói qua, cái này Tân La Tông hạt khu gia tộc môn phái, nhưng là phải so Thanh Minh Tông bên kia gia tộc môn phái có khí phách nhiều. Ta lúc này mới bước vào Tân La Tông hạt khu không bao lâu, lại có thể liền phát hiện mấy rút loài người võ giả, cái này ngược lại cũng thực hiếm thấy. Một đường tới, hắn đã thấy thật là nhiều loài người võ giả thành đoàn kết đội cùng bầy thú giao chiến, mà đây cùng cảnh tượng, tuyệt đối là Thanh Minh Tông hạt khu bên trong rất khó nhìn thấy. Bỏ ra những thứ khác tạm lại không nói, vẹn vẹn là ở về điểm này mặt, Thanh Minh Tông thì hoàn toàn bị cái này Tân La Tông cho so đi xuống. Bỏ mặc nhiều như vậy, ta kế tiếp nhiệm vụ chính là tìm man tộc phái đi ra ngoài tạo hóa cảnh linh thú, chỉ cần cái này Tân La Tông hạt khu bên trong có vậy cấp bậc khác tồn tại, ta liền nhất định phải đem tìm ra, sau đó hết thảy thủ tiêu. Đối với những cái kia thông thường bầy ma thú, hắn hôm nay đã lười ra tay, dưới mắt, hắn mục tiêu chỉ có tạo hóa cảnh linh thú, dĩ nhiên, nếu là gặp phải thiên vị cảnh bầy linh thú, hắn ngược lại cũng không để ý hoạt động một chút gân cốt, chỉ tiếc, ở Tân La Tông hạt khu bên trong đi vòng vo gần nửa ngày. Hắn nhưng là liền thiên vị cảnh bầy linh thú cũng không thấy. Từ từ đi, cái này Tân La Tông hạt khu tùy lớn, nhưng chỉ cần ta không ngừng vận chuyển tránh rời thuật, luôn có đem toàn bộ Tân La Tông cũng chuyển biến lúc này chỉ cần nơi này có tạo hóa cảnh linh thú, liền nghĩ muốn chạy trốn ra tay ta lòng bàn tay. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng không trì hoãn nữa, thân hình trước mắt, chính là hướng xa xa di chuyển đi. Ở cắn nuốt ba đầu tạo hóa cảnh linh thú, cùng với mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú sau đó, hắn thân sắc cường độ đã đạt đến một cái kinh người nghe đến nước, hôm nay vận chuyển tránh rời thuật, mỗi một lần di chuyển cũng có thể đạt tới mấy trăm dặm xa, hơn nữa có thể liên tục không ngừng, căn bản không cần lo lắng thân thể không chịu nổi. Nhắc tới, coi như là có đồng đẳng cấp khác thần sư cũng luyện thành tránh rời thuật, nhưng cũng không thể có thể giống như hắn như vậy tùy tâm sử dụng, bởi vì là coi như là di chuyển mấy lần, thần sư thân thể thì phải mệt mỏi kiệt lực. Nhìn lại Vân Tiêu, chỉ cần hắn tinh thần lực không khô kiệt, như vậy hắn cơ hồ có thể một mực di chuyển đi xuống, cho đến tinh thần lực hao hết mới ngưng. Chỉ như vậy, tạm thời vứt đi hết thảy, Vân Tiêu liền như vậy ở toàn bộ Tân La Tông hạt khu bên trong di chuyển đứng lên. Hắn tin tưởng, chỉ cần cái này Tân La Tông hạt khu bên trong có tạo hóa cảnh linh thú tồn tại, như vậy thì tuyệt đối chạy không khỏi hắn dò xét. Cùng lúc đó, Tân La Tông hạt khu bên trong, một tòa quy mô không tầm thường nhất lưu đại trong tông môn, đang diễn ra một trận tàn khốc chí cực giết hại. Mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú giờ phút này không ngừng chạy như bay ở nơi này tòa trong tông môn, tạm thời bây giờ, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, một cái lại một cái võ giả bị những thứ này cường đại linh thú đạp chết trên đất, sau đó trực tiếp chiếm đoạt. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, chỗ hòn này dòng dã có bốn cái thiên vị cảnh cường giả chấn giữ tông môn, chính là bị mấy trăm đầu linh thú tiêu diệt không còn một ngống, liền liền vậy bốn cái thiên vị cảnh cao thủ cũng không có thể may mắn tránh khỏi, ngược lại là một cái trong đó thiên vị cảnh cao thủ ở giây phút sau cùng lựa chọn tự bạo, kéo 4-5 đầu thiên vị cảnh linh thú cho hắn chôn theo. Đến khi kết thúc chiến đấu, hai cái người đàn ông trung niên khác nhau cưới một đầu uy phong lấm lấm linh thú, từ chỗ tôi ung dung đi ra, lãnh đạm nhìn lướt qua cái này mảnh bừa bãi chiến trường. Chắc chắc, thật là tàn nhẫn à, nhiều như vậy người, lớn như vậy một cái môn phái, lại có thể liền một cái người sống đều không còn lại. Triệu huynh, ngươi nói có đúng hay không rất đáng tiếc. Nhìn trước mắt khắp nơi đều là đỏ thâm vết máu, còn có tán lạc ở các nơi cụt tay cụt chân, cười ở một đầu ma sư trên lưng người đàn ông trung niên không khỏi gạt gạt khoe miệng, hướng về phía một bên cười ở chàng trai trên ma sói cười nói. Hắn dưới quần ma sư toàn thân đỏ chót, trên trán mây lửa còn giấu, tựa như giống như là một đoàn hừng hực ngọn lửa cháy mạnh đang không ngừng cháy, chính là một đầu cường đại tạo hóa cảnh linh thú. Mà một cái khác chàng trai ngồi xuống ma sói, cuối cùng toàn thân trắng như tuyết vẻ, chính là một đầu hiếm thấy chó sói trắng, giống nhau, ma sói trên trán cũng có một đoàn con dấu, không cần phải nói, con ma sói này, đồng dạng là một đầu tạo hóa cảnh khủng bố linh thú. Hi hi, nô huynh liền đừng bảo là cười, vẫn là quét dọn chiến trường đi, uy củ cũ, ngươi phụ trách bên trái, ta phụ trách bên phải. Nghe được ma sư trên chàng trai nói như vậy, Bạch Lang Vương trên người đàn ông trung niên không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, sau đó chính là thúc giục ngồi xuống Bạch Lang Vương. Ung dung hướng trên chiến trường đi tới, trong lúc nói chuyện thời gian, hắn tinh thần lực đã lan tràn ra, đem trên chiến trường từng viên nhẫn không gian thu vào. Ha ha ha, Triệu huynh đợi ta một chút. Mắt nhìn đối phương chạy, ma sư trên người đàn ông trung niên nhưng cũng sẽ không nói đùa, vừa nói chính là thúc giục ma sư, giống vậy ở trên chiến trường dạo chơi đứng lên, đem một quả lại một cái tán lạc các nơi nhẫn không gian làm của riêng. Đây là bọn họ thích làm nhất sự việc, mỗi lần giết hại sau này, bọn họ cũng sẽ đích thân quét dọn chiến trường. Đem tất cả tài nguyên tất cả đều tụ liễm đứng lên, trở thành bọn họ ngày sau tu luyện tư lương thực. Lớn như vậy Tân La Tông hạt khu, giống như bực này nhất lưu đại tông môn gia tộc lớn nhiều không kể xiết, nếu như bọn họ có thể đem tất cả những tông môn này thế ra tài nguyên tất cả đều làm của riêng mà nói, trời mới biết sẽ là một khoản như thế nào con số. Dĩ nhiên, đến khi bọn họ hành động đưa tới Tân La Tông siêu cấp cường giả sau đó, như vậy bọn họ có thể có được, tất nhiên sẽ nhiều hơn nhiều hơn. Thời gian không lâu. Toàn bộ trong tông môn tài nguyên chính là bị bọn họ toàn bộ thu liễm, mà sau đó, hai người chính là mang 7 linh thú, hướng mục tiêu kế tiếp lao đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1439, thợ săn. Hai đại thiên thần sư, hai đầu tạo hóa cảnh linh thú, thêm lên không được 300 đầu thiên vị cảnh linh thú, bọn họ chỗ đi qua, bất kỳ tông môn thế gia, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, không tới nửa ngày thời gian, chính là dòng dã có mười mấy tất cả lớn nhỏ tông môn thế gia bị bọn họ tàn sát. Đối với cái này hai đại thiên thần sư mà nói, mạng người ở bọn họ trong mắt căn bản là không đáng giá một đồng, chỉ cần Tân La Tông siêu cấp cường giả không hiện thân, như vậy bọn họ thì sẽ một mực như vậy giết chóc đi, cho đến đại chiến chân chính bùng nổ mới ngưng. Hoa ha ha ha, vừa thấy đây chính là một cái uy tín lâu năm thế gia, nội tình lại phong phú nhược tư, lần này thật là được lợi lớn liền à, ha ha ha ba. Một mảnh sâu thẳm trong thung lũng, hai đại thiên thần sư mới vừa lại hoàn thành đối với một cái siêu cấp thế gia tàn sát. Mà đến khi hai người bắt đầu dọn dẹp chiến trường lúc đó, bọn họ phát hiện, cái này siêu cấp đại thế gia nhất định chính là giàu có vô cùng, các loại chân quý tài nguyên, cơ hội nhỏ hơn bọn hắn nửa ngày thu hoạch đều phải nhiều hơn. Chắc chắc, đích xác có chút ngoài dự liệu, trôi thần kiếm này chế tạo tinh mỹ, trong đó lại có thể khắc vào liền mười mấy bộ thần văn, xem ra hẳn là xuất từ một cái vương phẩm thần sư tay, chỉ là cái này một trôi thần kiếm, liền có thể nói là giá trị liên thành. Nghe được ma sư trên chàng trai nói như vậy, màu trắng chàng trai trên ma sói không khỏi gật đầu một cái, vừa nói, hắn không khỏi vướt ve trong tay trường kiếm màu đỏ, mặt đầy yêu thích nói. Trôi thần kiếm này, là bọn họ mới vừa chém giết một cái đại thiên vị cảnh ông già lấy được bảo bối, chỉ một từ thanh kiếm này ở trên, là có thể nhìn ra được cái này siêu cấp đại thế gia nội tình tới. Hi hi, Triệu huynh vẫn luôn muốn tìm một trôi thượng đẳng hệ lửa thần kiếm, lần này cuối cùng là được như nguyện à, có trôi thần kiếm này, Triệu huynh 36 thiên cương đại trận tất nhiên uy lực càng hơn từ trước. Coi như là tạo hóa cảnh võ giả vào trận, cũng biết bị ngươi ngay tức thì đánh giết chứ. Thấy chàng trai trên ma sói yêu thích không buông tay phủ lộng trong tay thần kiếm, ma sư trên chàng trai không khỏi nhíu lông mày, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một vẻ hâm mộ. Bọn họ bây giờ lẫn nhau phân công, ai tìm được bảo bối chính là của người đó, mà đối với đối phương có thể bắt được trôi thần kiếm này, hắn dĩ nhiên là hâm mộ vô cùng. Không sai, có trôi thần kiếm này, ta 36 thiên cương đại trận cũng coi là khá là viên mãn. Coi như là tạo hóa cảnh người tiến vào trong trận, ta cũng có lòng tin đem đánh giết thành mảnh vụn, sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội chạy trốn. Nghe được ma sư trên chàng trai nói như vậy, chàng trai trên ma sói không khỏi cười ngạo nghễ, trên mặt đều là một mảnh vẻ tự tin. Hắn tinh thông 36 thiên cương đại trận chuyện, nói đến ngược lại cũng không phải bí mật gì, ban đầu vẫn còn ở thần khuyết cung lúc đó, hắn 36 thiên cương đại trận cũng đã thanh danh bên ngoài, mà trải qua những năm này không ngừng tinh thông cùng hoàn thiện, hắn 36 thiên cương đại trận đã bị hắn tu luyện đến trình độ cao nhất, đánh giết tạo hóa cảnh cường giả, đơn giản chính là phân phút sự việc. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là trước phải đem tạo hóa cảnh cường giả lừa gạt vào trong trận. Ha ha ha, thật là mong đợi Triệu huynh ra tay, nhắc tới, anh em ta nhưng mà thật lâu không có kiến thức Triệu huynh thiên cương đại trận. Cao giọng cười một tiếng, ma sư trên chàng trai đem đáy mắt hâm mộ đè xuống, lúc này mới tiếp tục nói, sắc trời không còn sớm, ta xem ngày hôm nay trước hết tới nơi này đi, mổ giết một ngày, cũng là thời điểm để cho những linh thú này nghỉ ngơi một chút, người ta anh em hai người cũng lắng xuống uống mấy ly. Sửa sang một chút một ngày này thu hoạch, không biết Triệu huynh ý như thế nào. Cũng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta tìm một nơi địa phương ú tĩnh nghỉ ngơi một đêm. Nghe được đề nghị của đối phương, chàng trai trên ma sói không khỏi nhìn một cái sắc trời, sau đó chính là cười đáp ứng nói. Hê hê, hai vị, sắc trời còn sớm đâu, hai vị cái này thì muốn thu công sao. Nhưng mà, ngay tại hai cái người đàn ông trung niên ăn nhịp với nhau, dự định tạm thời nghỉ ngơi một trận lúc đó, một tiếng cười khẽ. Nhưng là đột nhiên ở bọn họ bên thai vang lên, tiếng cười chính giữa thật là tràn đầy chế nhạo mùi vị. Ai? Người nào nói chuyện? Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng cười, không ngừng để cho hai người thiên thần sư cao thủ cả người run rẩy dữ dội. Nói chuyện bây giờ, hai người chính là rối rít vẻ mặt biến đổi, vội vàng hướng chung quanh nhìn, đáy mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chặt chặt, không cần phải chỗ nhìn loạn, ta ở nơi này đây. Ngay tại hai người mặt đầy hoảng sợ qua lại tìm lúc đó, tiếng cười khẽ lần nữa vang lên. Sau đó, một cái chàng trai trẻ thân hình, bắt đầu từ cách đó không xa một bụi cây lớn phía sau đi ra, mặt đầy mừng rỡ đánh giá hai người, cùng với bọn họ ngồi xuống hai đầu tạo hóa cảnh linh thú. Vân Tiêu lúc này thật rất vui vẻ, đi tới Tân La Tông đã ròng rã 3 ngày lâu, trong thời gian 3 ngày này, hắn cơ hồ đem hơn nửa Tân La Tông cũng chuyển biến, cái này mới rốt cuộc tìm được trước mắt cái này hai người, còn có bọn họ ngồi xuống hai đầu tạo hóa cảnh linh thú. Nói thật, ở gặp được cái này hai người hai thú lúc đó, hắn thật là vui vẻ đến cũng muốn khóc lên. Tê, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Mắt thấy từ cây lớn phía sau đi ra Vân Tiêu, hai đại thiên thần sư cường giả đều là con người co giúp một cái, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Phải biết, bọn họ vẫn luôn có đem tinh thần lực phóng thích đến chung quanh, có thể nói, chu vi mười mấy dặm khu vực, tất cả đều ở bọn họ quản chế phạm vi, mà từ đầu chí cuối, bọn họ cũng không có cảm giác được có bất kỳ sinh linh đến gần, có thể vào giờ phút này. Ngay tại bọn họ mí mắt phía dưới, lại đột nhiên toát ra một cái người lớn sống tới, đối với lần này, bọn họ thật có loại không chuyển qua cong tới cảm giác. Hai vị, chu diệt nhiều võ giả như vậy, các người nhưng mà đã làm xong đền mạng chuẩn bị. Ngay tại hai người kinh nghi bất định lúc đó, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, hướng về phía hai người lạnh lùng nói. Vân Tiêu tới thời gian không hề dài, cũng không có thấy cái này hai người khống chế linh thú đại quân tàn sát võ giả nhân loại tình cảnh, bất quá, trước mắt tình cảnh. Để cho hắn rất dễ dàng là có thể tưởng tượng được nơi này mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Nghĩ đến đây hai người tạo thành giết hại, hắn trong lòng chính là tràn đầy tức giận, nhìn về phía hai người ánh mắt, cũng là càng băng lạnh. Phương pháp châm tay, trốn ba. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống, hai đại thiên thần sư cường giả chính là đột nhiên nhìn nhau một cái, sau đó, hai người cuối cùng khác nhau khống chế ngồi xuống linh thú, xoay người muốn chạy trốn, giống như là bị Vân Tiêu hù dọa vậy. Hừ, còn muốn đi. Chu Tước Pháp Tướng, hiện 4. Mắt thấy hai người xoay người muốn đi, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, nhưng là đối với cái này hai người trò lừa bịp lòng biết rõ. Bất quá, hắn cũng không để ý cái này hai người muốn dở trò quỷ gì, hắn liền đem mình Chu Tước Pháp Tướng phóng thích ra ngoài. Lệ 3. Thần thú Chu Tước hiện ra, đột nhiên phát ra một tiếng lanh lảnh hót, hơn nữa ngay tức thì chạy đến hai đại thiên thần sư phía trên, đem đó thuộc về thần thú Chu Tước hơi thở toàn bộ tự nhiên đi xuống. Vừa vặn đem phía dưới hai đầu tạo hóa cảnh linh thú bao phủ lên trong đó. Ngao ba. Đợi đến Chu Tước ai tản ra, hai đầu tạo hóa cảnh linh thú còn không chờ tăng tốc độ, chính là rối rít bị sợ nằm trên đất, đem trên người hai đại thiên thần sư bỏ rơi bay ra ngoài. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1440, hết sức đang nắm giữ. Trên phế tích, hai đầu cường đại tạo hóa cảnh linh thú, giờ phút này giống như là chuột thấy mèo vậy, nằm trên đất run lẩy bẩy. Mà nguyên bản cười ở trên người bọn họ hai đại thiên thần sư, vào lúc này chính là bị chúng quăng giữa không trung, sau đó đáp xuống trên đất. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên dừng lại? Bị Minh Linh thú thú cưỡi bỏ rơi bay, hai đại thiên thần sư cường giả tạm thời bây giờ cây vốn có chút chưa tỉnh hồn lại, bởi vì là bọn họ chân thực không nghĩ ra, chạy thật tốt, hai đầu tên to xác vì sao đột nhiên liền không chạy. Bất quá, ngay tại bọn họ trong bụng kinh nghi lúc đó, một cổ kinh khủng sóng nhiệt, nhưng là đột nhiên từ đầu bọn họ trên đỉnh phương dạo dự tới, cảm nhận được cái này cổ sóng nhiệt, hai người đều là theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy một đầu uy vũ chim thần, đang đầy mắt coi thường mắt nhìn xuống bọn họ, giống như là mắt nhìn xuống hai con kiến hôi vậy. Tê cái này, đây là... Gặp đến phía trên đỉnh đầu chim thần, hai đại thiên thần sư đều là con ngươi co rúm một cái, mỗi người đáy mắt đều là ngay tức thì tràn đầy vô tận hoảng sợ, nhưng là suýt nữa đem con ngươi cũng lồi đi ra ngoài. Thần thần thú Chu Tước. Cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, bọn họ chính là tất cả đều nhận ra bầu trời chim thần, cũng rốt cuộc biết, vì sao mình hai người dưới người thú cưới lại đột nhiên dừng lại. Thần thú Chu Tước, bực này chỉ tồn tại ở điện tịch chính giữa siêu nhiên tồn tại, giờ phút này lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, giờ khắc này, hai người thật có loại tựa như ảo mộng vậy cảm giác. Lệ ba. Ngay tại hai người thất thần bây giờ, bầu trời thần thú Chu Tước lần nữa phát ra một tiếng hót, thanh âm chưa dứt, nó thân hình chính là đột nhiên hạ xuống, chạy thẳng tới hai đại thiên thần sư chạy trốn xuống. Không tốt ba. Mắt thấy thần thú Chu Tước hạ xuống, hai đại thiên thần sư lại cũng không đoái hoài phải khiếp sợ, cơ hồ là cùng trong chốc lát, hai người chính là rối rít chống lên năng lượng vòng bảo vệ, đem mình hai người bảo vệ ở giữa. Phớ ba. Nhưng mà, ngay tại hai người chống lên năng lượng vòng bảo vệ, nhưng là còn chưa kịp làm ra nhiều hơn phản ứng lúc đó, một tiếng thanh âm cổ quái, bắt đầu từ bọn họ bầu trời truyền tới. Cái gì? Nghe được thanh âm, hai người theo bản năng hướng mình năng lượng vòng bảo vệ nhìn sang, nhưng là vừa đủ thấy hai luồng ngọn lửa khác nhau đáp xuống bọn họ năng lượng vòng bảo vệ trên. Cái này hai luồng ngọn lửa cũng chỉ lớn chừng quả đấm, nhìn như một chút cũng không bắt mắt mà, có thể chính là như vậy không bắt mắt mà hai luồng ngọn lửa, cuối cùng trực tiếp đem bọn họ năng lượng vòng bảo vệ thủng một cái lỗ nhỏ. Sau đó dư thế không giảm địa hướng hai người nhanh như điện bắn tới. Không ba. Mắt thấy hai luồng ngọn lửa ở trước mắt phóng đại, hai người thật là bị sợ hồn bất phụ thể, nhưng là căn bản không nghĩ tới cái này hai luồng ngọn lửa lại có thể khủng bố nhược tư, cuối cùng liền bọn họ năng lượng vòng bảo vệ cũng có thể ung dung phá hỏng. Phải biết, bọn họ năng lượng vòng bảo vệ nhưng mà liền tạo hóa cảnh cường giả công kích cũng có thể kháng một trận, mà ngọn lửa thông thường lại là căn bản không có thể đáp lời tạo thành tổn thương chút nào. Đáng tiếc là bọn họ nhưng là quên, cái này hai luồng ngọn lửa chính là thần thú Chu Tước nơi thả ra Chu Tước thần hỏa, há lại là ngọn lửa thông thường có thể so sánh. Phốc phốc ba. Ánh sáng trước mắt, hai luồng ngọn lửa trực tiếp từ hai đại thiên thần sư chán xuyên thùng qua, một giây kế tiếp, hai đại thiên thần sư chính là thân thể cứng đờ, đáy mắt ánh sáng nhanh chóng hoán tản ra. Ầm phịch ba. Đi đôi với hai tiếng rên, hai người thân thể rối rít ngã xuống, lại cũng không có một chút sức sống. Ha ha, rất tốt. Xem ra ta ngược lại có chút đánh giá thấp Chu Tước thần hỏa uy lực à. Mắt thấy hai đại thiên thần sư bị mình Chu Tước pháp tướng trong nháy mắt giết, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Thẳng thắn nói, ở Chu Tước pháp tướng ra tay trước, hắn cũng chưa từng nghĩ có thể đem cái này hai người một kích đánh chết, trên thực tế, hắn sớm liền đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, mà Chu Tước pháp tướng ra tay, đơn giản liền là muốn cho hai người phân tâm thôi. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Chu Tước pháp tướng vốn là thần thú Chu Tước hóa thân, mà thần thú Chu Tước mạnh mẽ, có thể tuyệt đối không đơn thuần là thể hiện ở thần thú uy áp phía trên. Làm là tiên thiên năm một trong thần thú Chu Tước, đây chính là ngọn lửa lão tổ tông, bỏ ra khác năng lực không nói, chỉ một từ ngọn lửa công kích tới nói, trên đời này sợ rằng lại cũng không tìm ra có thể vượt qua thần thú Chu Tước tồn tại. Hai người các ngươi cũng theo bọn họ đi đi ba. Vẻ mặt nghiêm, Vân Tiêu lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn thân hình chính là đã tới hai đầu bò lổm lổm trên đất siêu cấp linh thú phụ cận, tay khởi kiếm rơi, liền đem cái này hai đầu cường đại tạo hóa cảnh linh thú chém chết. Nói lời trong lòng, ở chém chết bực này cấp bậc siêu cấp linh thú lúc đó, Vân Tiêu trong lòng vẫn là có như vậy một tia rung động, phải biết, bực này cấp bậc linh thú, vậy thì tương đương với là loài người tạo hóa cảnh cường giả, mà chém giết tạo hóa cảnh cường giả, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho hắn cảm thấy run sợ. Nói cho cùng, hắn mặc dù có thể chém chết tạo hóa cảnh linh thú, vẫn là quy công với mình Chu Tước pháp tướng, nếu như không có Chu Tước pháp tướng, coi như là hắn, cũng rất khó đem tạo hóa cảnh linh thú đánh chết chính là. Đợi đến đem hai đầu chút nào không phản kháng tạo hóa cảnh linh thú đánh chết, Vân Tiêu đầu tiên là đem linh thú thi thể thu cất, lại đem hai đại thiên thần sư trên người nhận không gian rút xuống làm của riêng, cái này liền đối với Chu Tước pháp tướng lần nữa hạ lệnh, đối với cái này hai người thi thể tới một hủy thi diệt tích. Chắc chắc, các người có thể sống lâu một chút, ta trước phải đi thu thập những người khác. Đến khi đem hết thể thu thập xong, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua xa xa những ngày đó vị cảnh linh thú, nhưng là cũng không có vội vã đối với những linh thú này ra tay, mà là thân hình trước mắt, chạy thẳng tới xa xa lao đi. Mấy cái lóe lên thời gian, hắn thân hình chính là đi tới khoảng cách trước khi chiến trường ngoài trăm dặm một mảnh trong rừng rậm. Cánh rừng rậm này nhìn như cũng không có bất kỳ dị thường, chẳng qua là, đối với người theo tinh thần lực Vân Tiêu mà nói, nơi này hết thảy, nhưng là cũng không thể tránh được hắn dò xét. Bạn, đừng nút, ta cũng sớm đã phát hiện ngươi. Đi tới trong rừng rậm, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, sau đó liền là đối một nơi rậm rạp lùn cây cười nói. Vèo ba. Rào rào rào rào ba. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ trong bụi cây rậm rạp chuyển tới, sau đó, một người đàn ông trung niên cưới một đầu uy phong lấm lấm ma hổ, chính là đột nhiên chui ra. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Từ lùn cây chính giữa lao đi, người đàn ông trung niên trên mặt đều là một mảnh tái nhợt vẻ, thanh âm run rẩy hướng về phía Vân Tiêu nói. Hiển nhiên, mới vừa rồi ở phía xa sự tình phát sinh, hắn hẳn đều đã thông qua tinh thần lực thấy được. Chắc chắc, không cần phải để ý đến ta là làm sao phát hiện ngươi, hai con đường, hoặc là chính ngươi binh giải trừ thần hồn, nói không chừng còn có chuyển thế cơ hội sống lại, hoặc là, ta bây giờ liền đem ngươi chém chết, từ nay về sau, trên đời này lại cũng sẽ không có ngươi nhân vật như thế. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương qua giải thích thêm, mà là trực tiếp cười lên tiếng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1441, rung động. Nhắc tới, ở Vân Tiêu còn không có động thủ trước, hắn liền đã phát hiện xa xa có cái thứ ba thần sư cùng con thứ ba tạo hóa cảnh linh thú ẩn nút trong bóng tối, thậm chí hắn đều biết, trước vậy hai cái bị hắn chém giết thiên thần sư sở dĩ chạy trốn, 80-90 liền là muốn đem hắn dẫn tới người này bên này, sau đó đối với hắn tiến hành đánh lén ám toán. Đáng tiếc là, những người này nằm mơ cũng không khả năng nghĩ đến, hắn tinh thần lực nếu so với bọn họ cao hơn quá nhiều, những người này nhất cử nhất động, căn bản tất cả đều ở hắn giám thị chính giữa, muốn tính toán hắn, thật là liền là chuyện không thể nào. Như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Là muốn ta động thủ, vẫn là chính ngươi binh giải trừ. Nếu như còn không có chọn xong, vậy ta sẽ phải vì ngươi chọn. Lãnh đạm nhìn trước mắt một người một con hổ, Vân Tiêu cũng không có nóng nảy trước động thủ, như cũ mặt tươi cười nói. Dưới mắt quyền chủ động nắm ở bên trong tay hắn, chỉ cần hắn muốn, như vậy tùy thời đều có thể đem đối diện một người một con hổ đánh chết, nhưng là căn bản không lo lắng đối phương đùa bỡn hoa dạng gì, bởi vì là đối phương cũng căn bản đùa bỡn không ra hoa dạng gì tới. Thiên thần sư cao thủ, cái này đang bình thường người xem ra đích xác là cao cao tại thượng không treo chọc nổi tồn tại, coi như là tạo hóa cảnh cường giả, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý cùng loại người này là địch. Nhưng vấn đề là, hắn có thể không đơn thuần có tạo hóa cảnh lực lượng, nhưng là còn có vương phẩm thần sư tinh thần lực, đối phương ở trước mặt hắn, đơn giản chính là một nhân vật nhỏ thôi. Các hạ cho phép ta binh giải trừ thần hồn. Đến khi nghe Vân Tiêu cho ra lựa chọn, ma hổ lên chàng trai không khỏi thần sắc biến ảo, tựa hồ là trong lòng làm kịch liệt dãy rủa. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn biết, mình hôm nay chỉ sợ là rất khó chạy khỏi, dẫu sao, hắn ỷ trượng lớn nhất chính là mình dưới háng linh thú, nhưng vấn đề là, đến khi Vân Tiêu đem thần thú Chu Tức kêu lúc đi ra, hắn dưới quần linh thú nhưng là bất kỳ chỗ dùng cũng sẽ không có. Ta người này vốn là không quá vui vẻ giết hại, dưới mắt như vậy, cũng là các người ép ta. Nghe đối phương hỏi, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, dĩ nhiên, thành tựu trao đổi điều kiện, ngươi phải nói cho ta, các người lần này rốt cuộc điều động nhiều ít cái thiên thần sư, lại điều động nhiều ít tạo hóa cảnh cấp bậc linh thú, chỉ cần ngươi đúng sự thật cho nhau biết, ta liền cho ngươi binh giải trừ thần hồn cơ hội. Hắn sở dĩ không vội vã động thủ, liền là muốn từ trên người của đối phương hỏi dò một chút man tộc lần này rốt cuộc phái ra nhiều ít cao cấp chiến lực, tới một cái làm được trong lòng hiểu rõ, thứ hai cũng có thể nhằm vào tính an bài kế hoạch, từ đó nhiều hơn chém chết đối phương tạo hóa cảnh linh thú. Nguyên lai ngươi còn có điều kiện. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên chân mày không khỏi cau một cái, đáy mắt thoáng qua một vẻ bừng tỉnh. Cái này điều kiện đối với ngươi mà nói hẳn coi là không thể cái gì chứ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn nói mà nói, như vậy ta bây giờ thành toàn cho ngươi, ngươi cũng không cần có bất kỳ làm khó. Thấy đối phương lại có chút chần chờ, Vân Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa nói liền đem mình khí thế phóng thích mở, trực tiếp đem đối phương bao phủ trong đó, một bộ lập tức muốn động thủ hình dáng. Tê tốt khí thế kinh khủng. Cảm nhận được từ Vân Tiêu trên mình truyền tới khí tức kinh khủng, người đàn ông trung niên nhất thời ngã hít một hơi khí lạnh, nhưng là lại cũng không có chút nào may mắn tâm lý. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu khí thế thật là cường đại đến kinh người nghe đến nước, coi như là những cái kia man tộc tạo hóa cảnh cường giả, cũng căn bản không có Vân Tiêu bực này khí thế. Có thể nói không khoa trương chút nào, ở Vân Tiêu trước mặt, hắn thật liền dãy rủa tư cách cũng không có, huống chi Vân Tiêu còn có một đầu kinh khủng chu tức thần thú. Các hạ chấm đã, ta nói, ta tất cả đều nói. Trong bụng rét một cái, người đàn ông trung niên lúc này căn bản không có khác lựa chọn, bỏ mặc như thế nào, nếu như có thể binh giải trừ thần hồn mà nói, hắn nói không chừng còn có chuyển thế nặng hy vọng sống, chỉ khi nào giống như là trước hai người kia như vậy, bị đầu kia kinh khủng thần thú chu tức xóa bỏ mà nói, như vậy hắn thì thật muốn hoàn toàn trở thành lịch sử bụi bặm. Cái này còn không sai biệt lắm, nói đi. Thấy đối phương rốt cuộc làm ra chính xác lựa chọn, Vân Tiêu lúc này mới hài lòng cười một tiếng, trực tiếp đem mình khí thế thu hồi lại.